John Bơ là kẻ, Indian khuê lũ hủ tộc nhân, thúc thúc hắn tựa như là tộc trưởng. Bạn gái nói ra, hắn rất đẹp trai, trước kia thật không có phát hiện qua hắn. Cao gầy nữ nhân nói, Sunny, ngươi không phải là muốn tìm một cái người anh điên làm bạn trai à? Bạn gái kinh ngạc hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, vì cái gì không thử một chút đâu, ta còn chưa có thử qua người anh điên đâu, hắn nhìn qua rất cường tráng không phải sao. Bạn gái chỉ có thể trợn mắt một cái. Một cỗ vồn vồ xe con đứng ở bãi đỗ xe, Edo nắm bờ là thủ hạ đến, hai người đi vào biệt thự, vô số người ánh mắt tập trung tại trên thân hai người, hữu tướng quen bằng hữu tới chào hỏi, bờ là gật đầu mỉm cười, chật, nàng nhìn thấy đứng tại rào chắn một bên Giang Hạo. Edo, dọn ở bên kia, chúng ta quá khứ chào hỏi đi. Bờ là nói, Giang Hạo cứu bờ là, toàn bộ đánh nhau quá trình bờ là đều nhìn thấy, nếu như không phải dọn, nàng không biết mình hạ tràng sẽ là như thế nào. Edo chần chờ một chút, đi theo tới. Giòn. Bỡ lạ hô một tiếng. Giang Hạo quay người nhìn thấy bỡ lạ, trên mặt lộ ra ý cười, ngươi mặc tối nay đến rất xinh đẹp. Giang Hạo một mực so sánh nói ngọt. Cảm ơn, giòn, ngày đó sự tình ta còn không có chính thức cảm tạ ngươi. Bỡ lạ nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Khi còn bé có một lần dẫn ngươi đi săn bắn, trong rừng đống nhiên thoát ra một con lợn rừng hù đến ngươi, ta đem này con lợn rừng bắn chết, hiện tại lớn lên, biến thành giúp ngươi đánh hấp huyết quỷ, không tính là gì. Giang Hạo hạ giọng, dùng giọng đùa giỡn nói ra. Edo, nói ai là heo đây? Bỡ là nhếch miệng, nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh Edo, Edo sắc mặt có chút xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, cụ lần gia tộc hắn mấy người đều đến, ạ mi đặc biệt, dồ sát ly, cổ nghĩ khăn, hệ ly xệ, nam đẹp trai nữ tịnh, cổ nghĩ khăn nhìn thấy đứng ở trong viện Giang Hạo, sắc mặt động động, cổ nghĩ khăn hiện tại đối Giang Hạo trong lòng có một loại không khỏi hoảng sợ, nhìn thấy hắn liền muốn cách hắn xa xa, sợ không biết lúc nào bị đối phương đùa giỡn. Không phải đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn, chủ yếu là thủ đoạn quá quỷ dị. Cậu nghĩ khăn, ta muốn đi cùng Giang Hạo trò chuyện, ngươi muốn đi qua sao? Hệ lì sẽ hỏi. Cậu nghĩ khăn lập tức lắc đầu, chính ngươi đi thôi. Hệ lì sẽ một người đi vào Giang Hạo bên người, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Hạo, hỏi, trước mấy ngày có người khác xâm nhập, ta cảm giác được, ta muốn đến hỏi một chút ngươi. Giang Hạo biết nàng hỏi là cái gì, là lô gen cùng vít to gì ạ? Hệ lì sẽ nhữ nhữ mày, bọn họ tới làm cái gì? Truy sát ta. Ta có thể biết kết quả sao? Lô gen chết, Victoria đào tẩu. Giang Hạo không có dấu giếm cái gì. Hệ lì xệ đón đến, nói ra, giòn, cẩn thận cái kia Victoria, ta đối nàng có dự cảm không tốt, cảm giác sẽ có đại chuyện phát sinh. Hệ lì xệ dị năng lực là dự đoán tương lai, có đôi khi rõ ràng có đôi khi mơ hồ. Giang Hạo biết nội dung cốt truyện, so hệ lì xệ rõ ràng hơn tương lai hội chuyện gì phát sinh. Hậu kỳ Victoria vì báo thù, cắn rất nhiều người. Tạo thành hấp huyết quỷ mới đại quân người tới, nếu không phải cụ lần gia tộc liên thủ với người sói, chỉ sợ thực biết để nữ nhân kia ở chỗ này đại khai sát giới. Cảm ơn ngươi cảnh cáo. Không, ta cũng là vì chính chúng ta tốt. Hệ lì xệ cười cười, đồng nhiên nàng nhìn thấy một cái cao gầy nữ nhân đi tới, vừa cười vừa nói, có mỹ nữ tìm ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Chương 1027, giản. Mỹ nữ. Giang Hạo quay đầu nhìn sang. Một cái vóc người cao gầy. An mặc lộ vai lễ phục dạ hội, kim sắc gợn sóng tóc dài mỹ nữ chậm rãi đi tới, mang trên mặt ý cười, Giang Hạo tự nhiên biết nữ nhân này là ai, phốt trường cấp 3 nổi danh mỹ nữ hoa khôi Sunny. Người tốt mỹ nữ chủ động chào hỏi. Người đứng ở chỗ này một người, lại có rất nhiều nhân chủ động đậy đến cùng người chào hỏi. Sunny vừa cười vừa nói. Nữ nhân mang giày cao gót, thân thể cao tới hơn 1m8, trên cơ bản cùng Giang Hạo ngang bằng. Bảo thạch trong đêm tối cũng sẽ lập lòe quang mang. Giang Hạo nói. Sunny hé miệng cười, ta nhìn thấy không chỉ là loa mắt, còn có tự tin. Cảm ơn ngươi chưa hề nói tự đại. Nữ nhân cười cười, ta gọi Sunny. Giòn. Ngươi thật giống như không có bạn nhảy. Sunny nhìn hai bên một chút, nàng bộ dáng rất giả dối. Vâng, ngươi bạn nhảy đâu? Năm nay ta cũng không tìm bạn nhảy, có lẽ chúng ta Sunny chọn một dưới lông mày, nếu như nam nhân này không phải người ngu, biết hẳn là sau này thế nào nói. Giang Hạo cười cười, không có ý tứ. Ta càng ưa thích thấp một điểm nữ sinh. Bị cự tuyệt, lại bị cự tuyệt, Sunny còn chưa từng có dạng này thể nghiệm, trên mặt mỉm cười nhất thời trở nên có chút xấu hổ, nàng nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, này quấy rầy. Giang Hạo gật gật đầu, đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi. Hắn lý do rất lợi hại sức sẹo, nếu như thượng thiên có linh, nhất định sẽ phát ra đậu đen rau muống, cao thấp mà ốm, hắn thế giới nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cái nào buông tha. Giang Hạo nhún nhún vai, câu trả lời này là cho nàng lưu mặt mũi. Nàng chỉ là đơn thuần không thích cái này gái VIP mà thôi. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, lấy ra nghe, bên trong truyền đến Pachit ân thanh âm. Giòn tiên sinh, ta đồng ý. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, Pachit ân, sau này ngươi sẽ vì hôm nay quyết định này cảm thấy may mắn, ngày mai ta sẽ đi xỉ ớt lệ, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy luật sư quá khứ ký kết, còn có thương nghị âm nhạc công ty phát triển chi tiết. Trường cấp 3 vũ hội kết thúc, phốt trường cấp 3 trở về bình tĩnh, âm nhạc công ty tổ kiến, Giang Hạo danh nghĩa lại nhiều một công ty. Pachit ân hiện tại nhiệm vụ cũng là quảng bá Giang Hạo này 6 bài hát khúc, tranh thủ tiến vào công cáo bài biểu bổ bảng xếp hạng. Giang Hạo sinh hoạt cũng biến thành có quy luật đứng lên, buổi sáng đoán luyện, ban ngày đi học, sáng tác bài hát, ban đêm chế tác trò chơi, vẽ bùa, chế tạo vũ khí, vì ngày sau Victoria hấp huyết quỷ mới đại quân người đột kích làm chuẩn bị. Trong phim ảnh không có bàn giao thời gian cụ thể, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua một năm, Giang Hạo hiện tại tích cực chuẩn bị, chờ hấp huyết quỷ mới đại quân người tới. Hắn cường lực hơn thu hoạch một đợt, trước tiên đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Tối hôm đó, Giang Hạo rốt cục chế tác xong thứ hai trò chơi, tâm tình không bình thường vui sướng. Cái trò chơi này vừa ra, sợ rằng sẽ rất nhanh vang dội thế giới đi, mà trò chơi này cũng là Giang Hạo thích vô cùng trò chơi, ta thế giới. Trò chơi này chế tác không khó, động cơ cũng không khó, cũng là một số ít xeo khối. Giang Hạo lần này làm cho so kiếp trước thứ nhất khoản nhan sắc hòa thành tích độ đều đề cao không ít, lớn nhất độ khó khăn cũng là khai phóng tính bên trên. Cần thu thập đại lượng tư liệu, nếu như không phải có trí năng tiểu hân, cho Giang Hạo thời gian một năm hắn đều chưa hẳn có thể hoàn thành trò chơi này. Mệnh lệnh tiểu hân đối trò chơi tiến hành kiểm tra, Giang Hạo làm theo lên lầu ngủ qua, nằm ở trên giường, đêm nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Giang Hạo trên thân, để Giang Hạo tựa như bao phủ tại thánh quang bên trong, mà những này ánh trăng tại Giang Hạo trên thân không có ngừng ở lại bao lâu, liền bị hắn hấp thu đi vào. Italy, Fiorentina, Úc Đặc Lạc Thành. Hoan đổ gia tộc từ Y Đặc Lỗ Lý Á thời kỳ liền bắt đầu ẩn cư tại Italy Úc Đặc Lạc Thành. Hoan đổ gia tộc cũng là hấp huyết quỷ gia tộc lớn nhất một chi, thống trị hấp huyết quỷ thế giới hơn 1.000 năm, được vinh dự hấp huyết quỷ trung hoàng tộc. Victoria đi vào Úc Đặc Lạc Thành, cầu gặp trưởng lão hội trưởng lão, nàng hy vọng bằng vào hoan đổ gia tộc lực lượng, giết giòn, giết bờ lạ, giết cú lần một nhà, vì dêm báo thủ. Chờ 2 ngày thời gian, rốt cục đến gia tộc trưởng lão hội tiếp kiến. Victoria đi vào cái này tòa khổng lồ thành bảo. Trong đại sảnh, Victoria nhìn thấy 3 vị trưởng lão, Ala trưởng lão, Ma Cất trưởng lão cùng Cựu trưởng lão, bị 3 vị trưởng lão nhìn chăm chú. Victoria cảm nhận được mãnh liệt uy áp, có thực lực nghiền ép, cũng có đến từ huyết mạch uy áp. Nghiêm chỉnh mà nói, Victoria cũng xuất từ Hoan Đồ gia tộc, nàng và Jem, Logen 3 người đều là bị một cái Hoan Đồ gia tộc hấp huyết quỷ cắn sau biến thành hấp huyết quỷ, cho nên nhìn thấy bên trên trưởng lão, tự nhiên sẽ cảm nhận được huyết mạch uy áp. Ala là tam đại trưởng lão đứng đầu, nhìn xem Victoria, hỏi, ngươi nói có chuyện trọng yếu nói cho chúng ta biết, là chuyện gì? Victoria cung kính con người, ta biết, có người biết hấp huyết quỷ gia tộc sự tình, còn có người tiết lộ chúng ta tình huống, mà lại người kia còn cùng người sói có rất sâu quan hệ. Victoria lời nói để 3 vị trưởng lão cùng nhau biến sắc, cái ủ dài lao trong mắt lóe lên hàn quang, hắn hận nhất người sói. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng người sói chiến đấu, kém một chút liền bị giết chết, từ nay về sau trong lòng của hắn cất giấu đối người sói hoảng sợ, cũng bởi vì hoảng sợ cho nên phẫn hận. Nói rõ ràng, bao quát sở hữu chi tiết. Cai U lạnh lùng nói ra. Vâng, trưởng lão các hạ, ta cùng ta 2 vị đồng bạn qua Washington Châu săn thức ăn, trong lúc vô tình nhìn thấy cụ lần một nhà, sau đó Victoria đem cả chuyện từ đầu chí cuối nói một lần, cụ lần một nhà, bỡ lạ, dọn tất cả đều bao quát ở bên trong. Nàng không dám nói lung tung, lại không dám lập, bởi vì nàng biết đại trưởng lão có dò xét nhân tâm năng lực, chính mình nói láo nhất định sẽ bị đối mới biết. Đương nhiên, cái này không trở ngại nàng đem sự tình nói nghiêm trọng một số. Cái kia gọi bỡ là nữ nhân, nàng là cái triệt để nhân loại, nàng hiện tại biết cú lần một nhà tình huống, còn có cái kia gọi giòn người anh điên, hắn tổ tiên là vạn lang chi vương tạp liên bỡ là kẻ, hắn cũng biết cú lần một nhà tình huống. Victoria sở dĩ tới cáo trạng. Nàng là muốn thông qua hấp huyết quỷ điều luật đến trừng trị bọn họ, hấp huyết quỷ cũng có pháp luật à, là, không nhiều, chỉ có một đầu, mà đầu này nội dung chính là, không thể bại lộ thân phận của mình. Nghiêm chỉnh mà nói cú lần một nhà bị bỡ là cùng Giang Hạo biết là hấp huyết quỷ tồn tại, liền vi phạm đầu này pháp luật, làm hoàng tộc quan đổ gia tộc, có quyền lợi cũng có trách nhiệm đối cú lần một nhà làm ra xử phạt. Còn có một chuyện, cái kia gọi giòn ra hỏa, thân thể của hắn không bình thường đặc thù, huyết dịch của hắn đối hấp huyết quỷ có cực lớn sức hấp dẫn. Ta có thể cảm nhận được, chỉ cần hút hắn máu, liền có thể tăng cường rất đại lực lượng, thậm chí tiến đến giai. Victoria nói ra, có thể để bạt hấp huyết quỷ năng lực huyết dịch. Ba vị trưởng lão đều sinh hoạt hơn 1.000 năm, còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. A-la trưởng lão từ cao cao chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến Victoria trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Victoria. Victoria cảm nhận được mãnh liệt uy áp, không tự giác hơi hơi cúi đầu sọ. Vươn tay. A-la nhẹ nhàng nói ra. Victoria không dám có bất kỳ chần chờ, đưa tay ra. A-la trưởng lão hai cái tái nhật thủ trưởng bao trùm ở Victoria tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu của hắn hiện lên vô số hình ảnh. Trên cơ bản cùng Victoria nói không sai biệt lắm. Tại Victoria vây công Giang Hạo lúc, Victoria cảm nhận được đến từ Giang Hạo huyết dịch sức hấp dẫn, mà cỗ này đến từ huyết dịch sức hấp dẫn A-la trưởng lão tự nhiên có cảm nhận được. A-la trưởng lão hầu kết nhịn không được động một cái, Giang Hạo huyết dịch đối với hắn cũng sinh ra mãnh liệt sức hấp dẫn. Hút. A-la trưởng lão hít một hơi thật sâu, ép hạ tâm tình, tiếp tục nhìn xuống, sau đó người sói xuất hiện, chiến đấu, chạy trốn. Sau cùng Victoria đi vào Italy. A-la trưởng lão buông ra Victoria tay, chậm rãi đi trở về qua tại cao ghế dựa ngồi xuống. Victoria tự nhiên nhìn ra A-la trưởng lão động tác, nàng nhìn thấy khát vọng, đối Giang Hạo máu tươi khát vọng, tâm lý nhịn không được sinh ra cuồng hỉ, có lẽ lần này có thể thành công thuyết phục quan đổ gia tộc xuất thủ. Tình huống cùng hắn nói không sai biệt lắm, các ngươi có ý kiến gì không? A-la trưởng lão nói ra. Má cất ngắm lại, phái người thông chi cụ lần một nhà. Nhân loại kia nữ hải, hoặc là giết chết, hoặc là biến thành chúng ta nhất tộc. Cái ưu trưởng lão gật đầu. Về phần cái kia người anh điên, đem hắn biến thành hấp huyết quỷ, người sói sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này sự tình trước kia phát sinh qua, 200 năm trước này cuộc chiến tranh chính là như vậy gây nên tới. Má cất nói, ta ngoại ý muốn thấy là, vụ trộm giết hắn. Cái ưu trưởng lão phát biểu chính mình ý kiến. Cái ưu hận người sói, rất đơn thuần hận. A la nhắm mắt suy tư, hắn tại cân nhắc lợi hại. Giết cái kia người anh điên hội sẽ không khiến cho phiền phải gì, khi hắn nghĩ tới Giang Hạo thời điểm, tâm lý lại nghĩ tới nhân loại kia huyết dịch sức hấp dẫn, hắn sinh hoạt hơn 1.000 năm, đã không có cái gì có thể hấp dẫn hắn, hắn sinh hoạt buồn tẻ mà không thú vị, thực vật chỉ có máu tươi, tiền tài với hắn mà nói như cặn bã, hắn còn có cái gì truy cầu đây. Giờ khắc này, hắn có quyết định, ta chuẩn bị phái người đem cái kia gọi giòn trộm tới xử quyết, các ngươi cảm thấy thế nào? A-la hỏi hắn hai vị trưởng lão. Đồng ý. Cái U lập tức nói. Má cất ngắm lại, đồng ý. A-la đối bên cạnh hộ vệ nhấc nhấc tay chỉ, qua thông chi giản tới. Thời gian không dài, giản từ bên ngoài đi vào đại sảnh, đối ba vị trưởng lão hành lễ, đại trưởng lão ngài gọi ta. A-la trưởng lão gật đầu, nhẹ nhàng nói nói, giản, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang hai tên thị vệ, qua Washington Post, nói cho cụ lần một nhà trưởng lão hội quyết định, còn có, đem cái kia gọi giòn nam tử trộm tới, tuyệt đối không thể kinh động người sói. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Sinh hoạt là trọng điểm. Về phần cũ lần gia tộc và cái kia giòn tình huống, ngươi có thể hướng Victoria hiểu biết, nàng rõ ràng hết thảy. Ta minh bạch, cái này dẫn người tới. Giản quay đầu nhìn xem Victoria, ngươi đi theo ta đi. Victoria đối ba vị trưởng lão hành lễ cáo từ, theo sau lưng giản, cực lực che giấu trong lòng kích động, chính mình thù rốt cục muốn báo, từng bước một đến, nàng hội nhìn lấy bọn hắn tất cả mọi người chết. Chương 1028 Tranh thức nghệ thuật ra. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế quyển chương 1028, tranh thức nghệ thuật ra Victoria đi theo giản đi vào một căn phòng, giản làm đến trên ghế, nhưng không có chào hỏi Victoria ngồi tự động, giản là thị vệ thủ lĩnh, trưởng lão phía dưới quyền lực lớn nhất, hiện tại đã sinh hoạt hơn 1.000 năm, là hoan đổ gia tộc thực lực phái nhân viên, Victoria không tư cách ở trước mặt nàng ngồi. Đem chỗ có biến nói cho ta biết, đừng có bất luận cái gì sơ hở. Giản nhẹ nói nói. Victoria không dám thất lễ, đem sự tình lại từ đầu chí cuối nói một lần, giản sau khi nghe xong tại vở bên trên viết lên mấy cái tên. Cú lần gia tộc. Bở lạ. Giòn bở lạ kẻ. Người trước lưu tại Úc Đặc Lạp Thành, tạm thời chỗ nào cũng không cần qua. Giản nói ra. Không cần ta chỉ huy ngài quá khứ sao Victoria đạo, nàng rất muốn cùng qua, tận mắt nhìn những người kết cục đó. Giản một đôi máu mắt đỏ nhìn chằm chằm Victoria, Victoria bị nhìn giật mình. Tâm lý không khỏi phát run, đây là tới từ linh hồn uy áp, nàng lập tức túi đầu xuống, ta biết, hội dựa theo ngài phân phó làm, lưu tại Úc Đặc Lạp Thành. Người ra khỏi thành bảo đi. Giản thu tầm mắt lại, không nhìn nữa Victoria. Vâng. Victoria lui ra phía sau hai bước, quay người rời phòng. Một khung thương vụ máy bay tư nhân từ Phi Argentina bay thẳng xì ở lệ, trên máy bay xuống tới ba người, hai nam một nữ, tại thông qua phi trường đại sảnh lúc, vô số hành khách ánh mắt nhìn quá khứ. Cầm đầu nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có chừng khoảng 1m6, dáng người không cao lại cực cân xứng, mặc trên người một thân hắc sắc đồ hàng len bộ váy, nhìn tạo hình cùng kiểu dáng chế tác liền biết có giá trị không nhỏ. Nữ tử một đầu màu nâu nhạt tóc dài, có một trương cực kỳ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, đại mắt to, sung mãn đôi môi, da thịt trắng non như ngọc, cho dù là sóng sách chế lì thiên sứ trong tranh, cùng hắn so ra cũng giống cái người quái dị. Giản con mắt là đỏ bừng, bất quá vì che chắn, nàng mang hắc sắc mỹ đồng, lộ ra một đôi mắt lại lớn vừa đen vừa sáng. Mà phía sau nàng là hai cái thân cao 1m8 mấy cái châu Âu trắng hán, đều là loại kia dáng người thẳng tắp xuất khí bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng nữ tử. Ra phi trường đại sảnh, một cỗ xe sang trọng đứng ở ven đường, đây là tới trước đó liền đặt trước tốt thuê xe, tài xế cái chìa khóa xe giao cho một người nam tử, một cái khác nam tử cho Giản mở cửa xe, ba người sau khi lên xe, Giản đối hai người thủ hạ phân phó nói, qua phốt. Đúng. Xe hơi phát động, hướng về phốt phương hướng chạy tới, xe sang trọng ra xỉ ợt lệ đường cao tốc, tiến vào ô lỉm tỉ ạ vùng núi về sau, đường lên xe cộ thưa dần, nơi xa đều là liên miên sơn lâm, lộ ra tĩnh mịch tĩnh mịch. Giản quay kiếng xe xuống, nhất thời một trận mát lạnh phong thổi tới, gợi lên nàng lọn tóc. Nàng rất lợi hại ưa thích loại này vùng quê cây cỏ vị đạo. Xoát. Một cỗ pho xe hàng cùng xe sang trọng thác thân mà qua, Giản không có để ý, tiếp tục hưởng thụ lấy gió nhẹ, xe hơi rất mau tiến vào phốt tiểu trấn phụ cận, tại một chỗ rừng cây trở nên trên đất trống dừng lại, Giản đối hai người thủ hạ nói ra, hiện tại hai người các ngươi chia ra qua dò xét tình huống, Thomas, ngươi đi dò xét giòn tình huống, William, ngươi đi dò xét cụ lần một nhà tình huống, có tin tức tới cùng ta nói. Minh Bạch. Hai cái hấp huyết quỷ thủ hạ xuống xe nhanh nhanh rời đi. Giản nhìn ngoài cửa sổ, lặng lặng địa thưởng thức nơi xa phong cảnh, tựa như dừng lại, rất lâu rất lâu rất lâu cũng không có động một chút, nàng rất có kiên nhẫn, cũng rất lợi hại ưa thích cứ như vậy lặng lặng địa thưởng thức một vật. Không biết quá khứ bao lâu, William dẫn đầu về tới trước, báo cáo, cụ lần một nhà trên cơ bản đều tại, ta xa xa quan sát. Trong bọn họ xác thực có một người loại nữ hài, cùng cái kia gọi ẹ đùa cùng một chỗ. Giản gật gật đầu, không hề nói gì. Lại qua thời gian thật dài Thomas mới trở về, hơi hơi không người, ta len lén tiến vào cái kia gọi dọn trong nhà, hắn không có ở nhà, cũng không có ở trường học, hắn xin phép nghỉ rời đi, ta thẩm tra hắn trò chuyện ghi chép, hắn qua xì ợt lệ, tại xì ợt lệ hắn có lượng cái công ty game một cái âm nhạc công ty. Hắn có một chiếc xe, ta ghi lại bảng số xe. Thomas nói đem tư liệu giao cho Giản, khi Giản nhìn thấy cái kia bảng số xe thời điểm, chợt có cảm giác, giống như vừa mới trên đường cùng mình xe thác thân mà qua chiếc kia xe hàng chính là cái này biển số xe. Hắn xe là xe hàng Giản hỏi. Đúng. Giản quay đầu nhìn về phía phương xa, nghĩ một lát nhi nói ra, nếu như bây giờ qua cảnh cáo cũ lần một nhà, rất có thể hội đả thảo kinh xà, để cái kia gọi giòn có chỗ cảnh giác, chúng ta hẳn là trước bắt lấy cái kia gọi giòn nam tử. Hắn rời đi người sói địa bản chính là cơ hội tốt, về phần cảnh cáo cụ lần một nhà có thể đợi nhất đẳng. Giản không phải lại cùng hai cái thuộc hạ thương lượng, chỉ nói là ra bản thân kế hoạch mà thôi, chúng ta về xì ấn lệ, tìm ra dọn hành tung. Vâng. Giang Hạo lái xe tiến về xì ấn lệ, mới trò chơi làm tốt, Tiểu Hân tự kiểm thông qua, hiện tại có thể tiến hành bước kế tiếp, để David an bài lên sàn tiêu thụ sự tình. Sau mấy tiếng lái xe tới đến xì ấn lệ, hắn công ty game tọa lạc tại xì ấn lệ mộ trong cao ốc. Xe hơi ngừng dưới lầu, Giang Hạo rất mau tới đến công ty, David sớm đã tiếp vào điện thoại, chính ở văn phòng chờ lấy Giang Hạo, nhìn thấy Giang Hạo tiến đến lập tức cao hứng đứng lên. Lão bản, ngươi mới trò chơi hoàn thành, David hỏi. Hoàn thành, tiếp xuống cũng là tuyên truyền cùng đem bán, đây đều là ngươi công tác. Tháng này tợ lản vs zombie tiêu thụ ra tới sao, Giang Hạo nói. David mặt mũi tràn đầy vui mừng, vâng, nửa tháng sau lượng tiêu thụ tăng nhiều, tháng trước trong nước chúng ta tổng cộng bán đi 50 vạn phần. Lượng tiêu thụ đạt tới 750 vạn USD, nước khác nhà đại lý thương tiêu thụ thành tích cũng rất tốt, tỉ như Nhật Bản, nửa tháng liền bán đi vượt qua 100 ngàn phần, nước khác nhà cũng rất tốt, chỉ là bởi vì làm, hiện tại còn không dễ tính toán ích lợi. Tin tức tốt để cho lòng người vui vẻ, Giang Hạo cười cười nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng sẽ chỉ càng ngày càng tốt, hiện tại chúng ta đến xem mới trò chơi. Giang Hạo cho David máy tính lắp đặt lên. Ta thế giới David phát hiện mới trò chơi phong cách cùng công ty bên trên một trò chơi phong cách chênh lệch quá lớn. Ta thế giới, có ý tứ gì, David hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo một bên chơi một bên cho David giảng giải, đây là ta thiết kế một cái toàn bộ khai hỏa thả, người chơi có thể thông qua những này ô nhỏ tử, tổ kiến hoàn toàn tự mình thế giới, có chút cùng loại để cao cảm giác. David khẽ nhíu mày, này trò chơi này chơi điểm là cái gì? Trò chơi này đột xuất một chữ, tự do. Ta thế giới. Bên trong không có nhiệm vụ, không có mục tiêu, không có quy tắc, không có chủ tuyến cố sự, thậm chí không có một loại cố định trò chơi phương thức, nhưng nó có thể cho người chơi vô cùng khả năng, thể nghiệm qua về sau, ngươi liền sẽ phát giác đây là một cái thần kỳ trò chơi. Người chơi có thể ở trong game tiến hành tự do kiến thiết cùng phá hư, chính mình dựng nhà gỗ nhỏ, thành bảo thậm chí thành thị, chỉ cần có thiên mã hành không sức tưởng tượng, vô luận thiên không chi thành, sơn lâm vùng quê, kim tự tháp sa mạc, vẫn là lòng đất đô thị, toàn diện đều có thể thực hiện. Người chơi ở bên trong có thể làm rất nhiều vô cùng kỳ quặc sự tình, có thể thông qua chính mình sáng tạo tác phẩm, đến thể nghiệm thượng đế đồng dạng cảm giác. Giang Hạo nói, David nháy mắt mấy cái, lão bản, ngươi cảm thấy trò chơi này có thể thành công sao? Đối dạng này trò chơi David trong lòng còn có hoài nghi. Tin tưởng ta, ta không sẽ cùng tiền mình bao không qua được. Giang Hạo nói, David cảm thấy cũng thế, này nhà công ty 100% cổ phần tất cả đều là người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn chỉ có kỳ quyền phân hoa hồng cố, húng chi trước đó tợ lạn vs zombie trò chơi, cho công ty mang đến kết xù lợi nhuận, coi như tuyên bố một cái không kiếm tiền trò chơi lại có thể thế nào. Tốt lão bản, ta sẽ để cho phía dưới người mau chóng thăm dò trò chơi này, sau đó làm ra tuyên truyền phương án. Đối lão bản, ngài là chuẩn bị CD tiêu thụ vẫn là Internet tiêu thụ? David hỏi. Internet tiêu thụ đi. Giang Hạo nói. David ra ngoài, rất rõ ràng hắn không coi trọng trò chơi này. Nguyên bản chờ đợi này cô vui sướng sức lực đều không, hiện tại chỉ là công tác. Giang Hạo cười lắc đầu, David khẳng định nghĩ không ra, lúc trước cái kia chế tác trò chơi này ra hỏa, 3 năm liền thành ức vạn phú ông, về sau làm Internet bản, đánh bại lớn bao nhiêu hình game online, lâu dài hàng ở người chơi thích nhất game online vị trí thứ 10 đưa, trò chơi này thành phố giá trị, không sai biệt lắm đạt tới 25 ức USD, không thích không yêu, rất là ưa thích hắn, cơ hồ đều là trung thực cùng độn. Hiện tại Giang Hạo cũng không đổi. Ra tay trước bán ra ngoài, sau đó chậm rãi bồi dưỡng người chơi cùng dư luận, tăng lớn tuyên truyền, hoàn toàn tự do khai phóng trò chơi, cuối cùng biết mở hoa. Trò chơi giao cho David về sau, Giang Hạo lại đi tới âm nhạc thất, Pachitan nhìn thấy Giang Hạo sau cho hắn một cái ôm ấp. Gần nhất ca khúc tuyên truyền như thế nào Giang Hạo hỏi. Pachitan cười cười, nhớ kỹ ta là chuyên nghiệp, hiện tại này lục thủ ca khúc đã thu băng đĩa nhạc, chính đang chuẩn bị đem bán, chia làm Internet đem bán cùng thực thể cửa hàng đem bán. Ta dùng người một nhà mạch, đem này mấy cái bài hát để cử đến các đài phát thanh, thậm chí Anh Quốc bên kia, hiệu quả phi thường tốt, nếu như đĩa nhạc tiêu thụ đuổi theo, năm nay ngươi không bình thường có hy vọng tiến vào thông báo bảng xếp hạng. Pachitan, ta lại viết hai bài ca, ngươi giúp ta thu. Giang Hạo nói xuất ra hai phần bàn bạc. Pachitan tranh thủ thời gian tiếp nhận qua, xem hết phần thứ nhất bàn bạc về sau, hắn thử ngâm nga một chút, lập tức con mắt phát lạnh nhìn về phía Giang Hạo, nói cho ta biết vì cái gì. Đây là một bài không bình thường giúp ca, ta dùng ta 20 năm âm nhạc tố dưỡng cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ đại hỏa. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không cần ngươi cam đoan, hậu thế nó cũng là đại hỏa ca khúc. Pachitan lại cầm lấy một phần khác bàn bạc, nhìn một chút mày nhăn lại đến, hơn nửa ngày không nói lời nào, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, kinh ngạc nói, có nhiều chỗ ta xem không hiểu. Một cái chìm đắm âm nhạc lĩnh vực 200 năm đỉnh phong lục âm sư, vậy mà xem không hiểu một phần khúc phổ. Cái này hoàn toàn là không thể tha thứ, nếu không phải là viết linh tinh. Giang Hạo cười cười, phần này bàn bạc quả thật có chút địa phương khác hẳn với phổ thông khúc phổ, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một bài người anh điên phong cách từ khúc. Người anh điên phong cách, chính mình cái này lão bản cũng là người anh điên, Pachitan có chút lý giải, trong lòng ngươi hẳn là có hoàn chỉnh bàn bạc, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Là một bài cao chất lượng ca khúc, nhưng chế tác lên cũng không khó, phối nhạc, ôn tồn, thu, dùng 2 ngày thời gian giải quyết. Tới sau cùng mỏ hạ cắn người lại có chút phiền phức, hoàn chỉnh từ khúc tồn tại ở Giang Hạo trong đầu, thổi đắp nạp địch, ngói kéo hoặc Indian địch nhất định phải Giang Hạo chính mình để hoàn thành. Từ khúc rốt cục hoàn thành, nghe xong cả bài hát, Pachitan nói ra, tuy nhiên ta vẫn như cũ nghe không hiểu ca từ, nhưng ta có thể từ ca khúc bên trong cảm nhận được thê lương lại chấn hám nhân tâm, đại khí bàng bạc thảm thiết thuần phát, dễ như trở bàn tay liền có thể thẳng vào tâm, để cho người ta trong đầu tự động phát họa ra một bức làm cho người khó quên hình ảnh. Pachitan thật sâu nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, giòn, ngươi mới 18 tuổi, có thể ta tin tưởng, bởi vì cái này thủ khúc, ngươi hội bị vô số người nhớ kỹ, thậm chí thành là chân chính nghệ thuật ra, có lẽ chỉ là mang theo Indian dân tộc đặc sắc âm nhạc ra, nhưng cái này không có thể ngăn cản mọi người nhớ kỹ ngươi. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, cảm ơn ngươi khích lệ Pachitan, thừa dưới làm việc cũng là ngươi. Vẫn như cũ phóng tới trên Internet sao hướng tốt như vậy ca nếu như không phát album đáng tiếc. Pachitan nói, đánh trước danh khí, hiện tại còn không phải giữ lại thời điểm, mà lại sau này Internet sẽ trở thành chính thức chủ lưu, thực thể sản phẩm hội càng ngày càng sung dốc, chúng ta có thể sớm đưa ánh mắt đặt ở trên Internet. Giang Hạo nói, ngươi là lão bản, nghe ngươi. Hà Chi Tân cười đáp, hắn đã đi ra 5 ngày thời gian, ca khúc làm xong, Giang Hạo cùng Hà Chi Tân chào hỏi một tiếng, lái xe chuẩn bị trở về phút, nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 5 h chiều, mở nhanh một chút, 8 giờ tối nhiều chung liền có thể tốt. Xuất phát, không bổ bụt tiểu thuyết võng. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng không bổ bụt tiểu thuyết võng lập trường không quan hệ. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng từ bột chương mới đăng truyện. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 1029, biến thân người sói 3. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế quyển chương 1029, biến thân người sói 3. Xe hơi lái ra xì ở lệ, sắc trời dần dần đêm đen đến, mở ra ổ lỉm tỉ ạ lúc sắc trời đã toàn bộ màu đen, ánh trăng treo lên đến, hôm nay là cái trăng tròn thiên, mặt trăng vừa lớn vừa tròn treo ở chân trời, xe hơi chạy tại vùng núi trên đường lớn, thường xuyên là mười mấy phút không gặp được một chiếc xe, thanh u yên tĩnh. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện tại Giang Hạo trước xe. Bành! Đầu xe cùng thân thể người nọ hung hăng đụng vào nhau, mượn đèn xe Giang Hạo thấy rõ người kia mặt, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Có một đôi máu con ngươi màu đỏ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ô tô Giang Hạo, hai tay chống lấy xe hơi, dùng chân đứng vững đường cái, cứ thế mà đem vận tốc 90 cây số xe hơi bất ngừng. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên cuồng bất chợt tới. Dựa vào, là hấp huyết quỷ. Xe hơi đã dừng lại, Giang Hạo không chút do dự nghi, mở cửa xe bỗng nhiên thoát ra ngoài, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh dìm mỉm tổng bình xịt, đối còn đứng ở đầu xe cái kia hấp huyết quỷ đầu bắn một phát. Vâng. Giang Hạo một thương này ra bất ngờ vừa nhanh vừa độc, cự đại viên đạn lập tức đánh tại cái kia hấp huyết quỷ trên đầu, cái kia hấp huyết quỷ hốc mắt nhất thời bạo. Hấp huyết quỷ kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, che mắt trên mặt đất lăn lộn, trong lòng bàn tay còn bốc lên xì xì khói xanh. Hấp huyết quỷ rất thống khổ, vẫn như trước không chết, Giang Hạo tuy nhiên đã sớm biết hấp huyết quỷ phòng ngự lực biến thái, có thể mỗi lần lúc này, hắn vẫn như cũ không thể không kinh ngạc bọn gia hỏa này biến thái, dị mỉm tổng bình xịt a, đánh vào trên ánh mắt. Vậy mà không có bạo hắn sọ não, đem đầu hắn đánh giống mục dưa hấu một dạng. Giang giác, hung hăng nhoáng một cái trong tay bình xịt, cho nạp đạn lên nòng, làm một cái tiêu chuẩn phát ca tiêu sái động tác, cất bước tiến lên, chuẩn bị cho ngã trên mặt đất cái này hấp huyết quỷ lại sửa hai phát. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo cảm giác khía cạnh có một cô cự đại nguy cơ cảm giác truyền đến. Hắn lập tức từ bỏ trước mắt hấp huyết quỷ, đối cái hướng kia nổ súng. Phanh, Di Mình tổng họng súng toát ra một trận hỏa quang. Giang Hạo nhìn thấy giữa không trung một cái hắc ảnh bị chính mình nhất thương oanh trở về. Giang giác. Viên đạn lần nữa lên đạn, có thể nguyên bản nằm trên mặt đất cái kia hấp huyết quỷ đã đứng lên, lóe lên chui vào bên cạnh sơn lâm biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, lại là hai cái. Giang Hạo cầm thương cẩn thận đề phòng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Chật. Một cái hơi có vẻ thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đi vào xe hơi trong ngọn đèn, khoảng cách Giang Hạo không sai biệt lắm 450 mét xa, Giang Hạo nhìn về phía bên kia. Rõ ràng là một nữ nhân thân ảnh, một thân hắc sắc đồ hàng len váy dài, tinh xảo ngũ quan, máu mắt đỏ nhiều hứng thú nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình. Hắn liếc một chút liền nhận ra nữ nhân này, Mộ Quang Thành Loan đổ gia tộc thị vệ thủ lĩnh, giản, một cái có được siêu cường dị năng lực thiêu thân thuật nữ nhân, xinh đẹp mà hung ác. Giản nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhẹ nói nói, ta có thể cảm giác ra ngươi chính là một người bình thường, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giết chết mấy cái hấp huyết quỷ. Điểm này không bình thường để cho người ta kinh ngạc, mà lại trên người ngươi huyết dịch, sắc thực đối hấp huyết quỷ có chí mạng sức hấp dẫn, không biết ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì. Giản thanh âm không nhanh không chậm, Giang Hạo lại nghe được dị thường rõ ràng. Có thể Giang Hạo hiện tại không rảnh suy nghĩ những này, hắn hiện ở trong lòng dị thường lo lắng, vừa mới rõ ràng là hai nam nhân, hiện tại Giản lại xuất hiện, rất rõ ràng đây chính là ba cái này mẹ hắn còn thế nào chơi. Có thể Giang Hạo không phải dễ dàng buông tha người. Đồng nhiên si thương muốn cho Giản đến một phát, Giản động tác một điểm không chậm, tại Giang Hạo vừa có hành động lúc, huyết hồng ánh mắt nhất động, như có một đạo hồng quang ở bên trong lưu chuyển. A, Giang Hạo đồng nhiên cảm giác được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ, nhịn không được hét thảm một tiếng, thân thể nhất thời bị đau nhức có chút vặn vẹo biến hình, trên tay dìm mỉm tổng bình xịt cũng rơi trên mặt đất. Giang Hạo biết mình bên trong Giản thiêu thân thuật. Vượt qua trước hắn đã từng xem qua tài liệu, biết sở hữu trong phim ảnh ghi chép hấp huyết quỷ năng lực. giản cùng hắn song bảo thai đệ đệ Alet, từ nhỏ đã có đặc thù năng lực, chậm rãi sau khi lớn lên, bị mê tín người trong thôn cho rằng vu thuật sản phẩm, bị tuyên án chố lấy hỏa hình. Tỷ đệ hai người bị đặt trong lửa, lúc này Ala xuất hiện, cứu tỷ đệ hai người, đem bọn hắn biến thành hấp huyết quỷ, đồng thời giết hại toàn bộ thôn làng, có lẽ là giản tại cọc thiêu sống bên trên chịu đủ bị bỏng thống khổ, khắc cốt ghi tâm thống hận này đám thôn dân, giản đang thay đổi thành hấp huyết quỷ về sau, ủng sở hữu dị năng lực cũng là thiêu thân thuật, nghiêm chỉnh mà nói phải gọi linh hồn thiêu đốt. Tại toàn bộ mộ quang thành bên trong, duy nhất không sợ giản loại dị năng này lực người cũng là bỡ lạ, bỡ lạ là một cái toàn miễn dịch thể, nàng miễn dịch hết thể dị năng lực. Lúc trước Giang Hạo đã từng cũng cân nhắc qua, nếu như mình đụng phải giản muốn làm sao, sau cùng hắn nghĩ tới phương pháp cũng là dùng phụ triện, đang bị đối phương sử dụng dị năng lực về sau, dùng phụ triện giải trừ loại trạng thái này, về phần hiệu quả hắn không biết. Những ý niệm này chỉ ở Giang Hạo trong đầu chuyển không. Không một giây, chịu đựng cự đại thống khổ, Giang Hạo trong tay nhiều một trường khu tà phù, linh lực thôi động hướng trên người mình vỗ, một đạo mắt thường không thể gặp linh lực tại Giang Hạo trên thân đảo qua. Hô! Giang Hạo nhất thời buông lỏng một hơi, không đau, Giang Hạo tâm lý cuồng hỉ, ai nói chỉ có bở là không sợ giản dị năng lực, lao tử có đạo phù, hiện tại cũng không sợ giản, hắn muốn hô lớn một tiếng, tam thanh tổ sư tối ngưu bê, tần quan đế quân tối ngưu bê, thiên sư chân quân tối ngưu bê. Giản tâm bên trong phi thường kinh ngạc, nàng thiêu thân thuật chỉ nhằm vào một mình thi triển, mà lại thi triển thời điểm cần nàng tinh thần tiếp tục gia trì, mà liền tại vừa mới, nam nhân này lấy ra một tờ hoàng sắc giấy về sau, nàng tinh thần gia trì lại bị cứ thế mà chặt đứt. Thiêu thân thuật. Giản lần nữa đối Giang Hạo thi triển lên dị năng lực. Giang Hạo nhất thời lần nữa cảm nhận được loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ. Sót, cô nàng này có thể không ngừng đối với mình thi triển, có thể chính mình linh phù luôn có sử dụng hết thời điểm. Giang Hạo giật mình, tay bắt pháp quyết, miệng bên trong niệm lên bùa trừ tà. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Khu tà chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Đạo gia pháp chú cùng một chỗ, giản dị năng lực nhất thời mất đi hiệu lực, Giang Hạo trên thân giống như nhiều một tầng phòng hộ cháo, đem giản pháp thuật ngăn cản ở bên ngoài. Giản tinh xảo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không biết Giang Hạo niệm phải là cái gì, rất lợi hại khó đọc, nàng suy đoán hẳn là một loại pháp thuật, có thể tới nàng dị năng lực xâm lấn. Thomas, William, bên trên đi bắt hắn. Giản lập tức ra lệnh. Siêu siêu. Lượng đạo bóng đen nhanh chóng hiện lên đến, Giang Hạo kinh hãi, mình đã cầm xuất toàn lực, đối phương lại có 3 người. Cái này để cho mình làm sao tới. Nhất đao chạm. Giang Hạo buông ra pháp chú, trong tay nhiều một thanh thái đao, đối bên trong một cái hắc ảnh chém tới, thổi phu một tiếng. Giang Hạo thái đao chém trúng bên trong một cái sông lại ra hỏa, cái kia hấp huyết quỷ kêu thảm một tiếng ngược lại lui về, trên thân nhiều một đạo thật dài vết đao. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị chém ra đao thứ hai thời điểm, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ lần nữa đánh tới, để hắn đao thế một hồi, giản lần nữa đối với hắn sử xuất thiêu thân thuật. Giang Hạo muốn dùng phù chú giải trừ thống khổ, cũng đã không kịp, một hai bàn tay to hung hăng bắt lấy Giang Hạo, từng thanh hắn đè xuống đất, hai tay bị khống chế, thiêu thân thuật ra thân, để Giang Hạo rốt cuộc làm không hắn động tác. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thống khổ, vô cùng thống khổ. Siêu. Giản xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn lấy nằm trên mặt đất Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhẹ nói nói, ngươi năng lực để cho ta cảm thấy kinh ngạc, dòng máu của ngươi khí tức đối hấp huyết quỷ có vô cùng sức hấp dẫn. Ta thật rất nhớ nghiên cứu một chút, bất quá ngươi là đại trưởng lão đòi người, ta nhất định phải đem ngươi mang về. Mang về, gặp những lao đó hấp huyết quỷ sao. Giang Hạo biết nếu như mình bị bắt về, hạ chàng chỉ có một cái, bị những lao già kia hút khô. Lao tử cũng là tiếp nhận nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không bị các ngươi bắt trở về tra tấn, có thể liền thất bại như vậy. Giang Hạo tâm lý không bình thường không cam lòng, kém một chút liền thành công, nguyên tắc bên trong, giản nhưng là muốn đến hậu kỳ mới xuất hiện. Giang Hạo đang đợi Victoria mang theo hấp huyết quỷ mới đại quân người tới, đến lúc đó tại cụ lần một nhà cùng người sói liên hợp về sau, hắn có thể đục nước béo cò, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại thành hấp huyết quỷ gia tộc hàng đầu mục tiêu. Mang lên hắn, chúng ta về Úc Đặc Lạc. Giản nhẹ nói nói, một cái khác hấp huyết quỷ tới, bắt lấy Giang Hạo cánh tay, hai cái hấp huyết quỷ nắm lấy Giang Hạo cánh tay đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, hấp huyết quỷ lực lượng vô cùng lớn, bắt hắn lại tay tựa như hai đạo thép quấn. Giang Hạo liền dây rùa khả năng đều không có. Thất bại. Chuẩn bị trở về về đi. Giang Hạo trong lòng nghĩ. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo thân thể nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên. Hắn cảm giác mình huyết dịch đang thiêu đốt, thật giống như sôi trào. Giang Hạo không biết mình xảy ra tình huống gì. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một cái xa xôi thanh âm thần bí đang kêu gọi hắn. trong lòng của hắn nhất thời có một cỗ ban đầu lực lượng dâng lên mà ra. A a a a a. Giang Hạo đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tại sơn giã bên trong quanh quẩn. Giang Hạo thân thể đột nhiên sinh ra vô cùng lực lượng, đống nhiên hất ra nắm lấy hắn thủ đoạn hai cái hấp huyết quỷ, thân thể hướng phía trước vọt tới. Ở giữa không trung, Giang Hạo y phục trên người ầm vang nổ tung, vỡ thành vải trên không trung phi vũ, mà ánh trăng trong ngần dưới nhiều một đầu cự lang biến thân. Tại trong lúc nguy cấp, Giang Hạo thôi phát ra huyết mạch lực lượng, hoàn thành giờ y người sói biến thân. Đầu này thân sói tử cự đại, so một con ngựa còn cao lớn hơn, trên thân bắp thịt hở ra, có thể nhìn ra hắn cường tráng, bốn cái cự móng vuốt lớn giẫm tại trên đường lớn, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ba cái hấp huyết quỷ. Ngao! Giang Hạo nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Giản cùng Thomas, William đối Giang Hạo biến hóa không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, cái này người anh điên lại bị kích phát huyết mạch, biến thân thành người sói, lần này muốn bắt hắn liền có chút phiền phức. Lấy tốc độ tới nói, người sói không thua hấp huyết quỷ. Lấy lực lượng tới nói, người sói càng là mạnh hơn hấp huyết quỷ, duy nhất không đủ cũng là người sói không có hấp huyết quỷ dị năng lực. Giản ngưng ngưng thần, nghiêm nghị ra lệnh, hắn vừa mới biến thân, chúng ta có 3 người, hoàn toàn có thể chiến thắng nó, các ngươi 2 cái đi lên, ta dùng năng lực đối phó hắn. Siêu siêu. Nhận được mệnh lệnh, Thomas cùng William lách mình, đối cự lang triển khai công kích. Không bổ bụt tiểu thuyết võng. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng không tổ bụt tiểu thuyết võng lập trường không quan hệ. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng từ bột chương mới đăng truyện. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 1030, Ngân Lang Khiếu Nguyệt. Điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế quyển chương 1030, Ngân Lang Khiếu Nguyệt người sói xưa nay không e ngại hấp huyết quỷ, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Lúc trước bắt Giang Hạo, khi đó hắn vẫn là người bình thường, chỉ cần bắt hắn không bị người sói phát hiện liền có thể, người khác chỉ cho là hắn mất tích. Không ai sẽ nghĩ tới hắn lại đột nhiên biến thân, nhưng đã động thủ, các nàng liền không thu tay lại thời cơ, hắn không chỉ là người sói, vẫn là vạn lang chi vương tạp liên bờ là kẻ tử tôn, nếu như lang tộc biết hấp huyết quỷ ra tay với người sói, kết quả rất có thể trở nên không bình thường hỏng bét, sợ rằng sẽ gây nên người sói cùng hấp huyết quỷ một lần nữa khai chiến. Giản lúc này làm ra quyết định, không thể thả hắn đi, dù là giết chết hắn, không thể hoàn thành đại trưởng lao phân công nhiệm vụ cũng không thể thả hắn rời đi. Hai cái hấp huyết quỷ phóng tới Giang Hạo, Giang Hạo biến thân người sói về sau, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng thậm chí nhãn lực đều có gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, nguyên bản hấp huyết quỷ biến thái tốc độ hiện tại trong mắt hắn đã không tính là gì, hai cái hấp huyết quỷ xung lại, hắn lập tức chọn chung cái kia trước đó bị chính mình chặt thương tổn hấp huyết quỷ. Vừa mới đem chính mình đặt ở trên đường lớn, hiện tại lao tử muốn ma sát các ngươi. Ngao! Giang Hạo chân kế tiếp đạp, tốc độ xoát thoát ra ngoài, mặc kệ một cái khác hấp huyết quỷ, đối cái kia thụ thương ra hỏa liền cắn. Thụ thương William không dám nên đón, tại sắp tiếp xúc lúc lập tức lách mình, hắn không biết, Giang Hạo thế nhưng là cái chiến đấu cao thủ, chiến đấu ý thức mạnh phi thường, mà lại hắn còn có nhạy bén giác quan thứ 6. Lập tức phát giác được William muốn chạy trốn phương hướng, chân kế tiếp biến hướng, thân thể bỗng nhiên hướng phía sườn đập ra qua. William trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng hắn đã không có thời cơ trốn tránh, thân thể thẳng tắp phóng tới Giang Hạo, cảm giác tựa như chủ động đưa dê vào miệng cọp. Ngao! Giang Hạo không có nửa phần chần chờ, mở ra cự đại lang khẩu, đối William cổ hùng hăng cắn. Giang giác! Giữa không trung, William đầu cùng thân thể nhất thời dọn nhà, loại trình độ này thương tổn. Liền xem như thân thể biến thái hấp huyết quỷ cũng không sống được, thân thể giống phá bao tải một dạng từ giữa không trung đến rơi xuống, đầu rơi xuống mặt đất, ùng ục cục lăn ra ngoài xa xưa. Giản kinh hãi, không nghĩ tới vừa đối mặt, người sói này liền giết chính mình một tên hộ vệ, trong mắt hồng quang chớp động, lập tức đối Giang Hạo sử xuất tiêu thân thuật. Giang Hạo vừa xuống đất, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác thống khổ lần nữa đánh tới, Giang Hạo biết cái kia cô nàng lại tại đối với mình sử dụng dị năng lực, hắn đột nhiên hướng bên cạnh vọt tới. Lần nữa ấy nhảy đến giữa không trung. Mà ở giữa không trung, cự lang thân thể chợt biến đổi, biến thành một bộ thân thể con người, giữa không trung Giang Hạo kết động pháp quyết, đọc lên phá tà chú, trên thân thống khổ trạng thái lập tức giải trừ, ngay tại thân thể muốn lúc rơi xuống đất, Giang Hạo lại biến thành cự lang, tứ chảo rơi xuống đất, lần nữa bỗng nhiên thoát ra ngoài, hướng về đuổi tới Thomas tắt tới. Giản trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương có thể như thế phá giải chính mình dị năng lực. Thomas kinh hãi. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy cự lang một thanh liền cắn đứt William đầu, tranh thủ thời gian huy quyền trùng điệp đánh về phía cự lang đầu. Giang Hạo thế nhưng là cách đấu cao thủ, làm sao có thể sợ quả đấm đối phương, lập tức rôi ra một cái móng đuốt, ngay tại hai người tiếp xúc này một cái trước mắt, móng đuốt cùng quyền đầu đụng thẳng vào nhau, song phương thực lực sai biệt không lớn, hấp huyết quỷ căn bản đối cự lang không tạo được một điểm thương tổn. Thế nhưng là không nên quên, cự lang lợi hại nhất đều không phải là móng đuốt mà chính là hàm răng, đối quyền về sau, không đợi Thomas kịp phản ứng, mượn vọt tới trước lực lượng, Giang Hạo mở ra trắng liếu hàm răng, lộ ra một thanh răng nanh, cắn một cái vào Thomas thân thể. A, nửa người bị cắn, Thomas kinh hãi, kêu thảm thiết ra sức dãy rủa, có thể là thế nào cũng không tránh thoát lang khẩu. Giản quá sợ hãi, thiêu thân thuật. Lần nữa đối cự lang dùng ra năng lực. Giang Hạo cảm giác được thống khổ, lần này hắn không được biến thân, chỉ cần vừa biến thân miệng bên trong Thomas khẳng định đào tẩu. Giang Hạo dưới chân phát lực, chịu đựng kịch đại thống khổ hướng về sơn lâm chạy tới, chỉ là nhảy mấy cái liền vọt vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa. Rời đi giản ánh mắt, thiêu thân thuật lập tức giải trừ, thống khổ biến mất, Giang Hạo dưới chân còn đang ra sức phi nước đại, hắn sợ cái kia thiêu thân cô nàng đuổi tới, cùng lúc đó Giang Hạo đối hệ thống ra lệnh, hệ thống, thu lấy cái này hấp huyết quỷ. Đốt hệ thống thu lấy bên trong, 1098. Không để ý miệng bên trong Thomas ra sức dây rủa, Giang Hạo dưới chân phát phi nước đại, dẫm lên núi đá lâm mục, hướng về đỉnh núi phương hướng chạy tới, phong ở bên tai gào thét, cây cối nhanh chóng rút lui, giờ khắc này Giang Hạo cảm giác tại trong núi rừng lao vụt là như thế thoải mái. Siêu. Giang Hạo miệng bên trong Thomas chợt biến mất không thấy gì nữa, mà một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Giang Hạo trong đầu vang lên, hắn lại hoàn thành một lần thu thập nhiệm vụ, hiện tại đã biến thành 410. Nhưng bây giờ Giang Hạo căn bản không thèm để ý những này, hắn chỉ muốn phi nước đại, lại phi nước đại, một hơi chạy đến tòa này hải sơn đỉnh núi, một khối nhô lên phía trên tảng đá. Đỉnh núi trên đá lớn, một cái cự đại bóng sói vừa vặn xuất hiện tại treo ở bên cạnh ngọn núi trăng tròn bên trong, nó thân người cong lại, cao ngẩng đầu, đối bầu trời phát ra to rõ sói chu. Ngao ô, ngao ngao ngao ô. Sói chu lộ ra vô tận uy nghiêm. Giàn đứng tại trên đường lớn, vừa vặn thấy cảnh này, nàng trái tim chợt run lên, loại uy phong này bá khí, vừa mới đánh giết Thomas cùng William lực lượng tốc độ, chỉ sợ chỉ có chính thức lang vương mới có. Chạy. Lập tức rời đi nơi này, đem nơi này tình huống nói cho đại trưởng lão. Giản lúc này làm ra quyết định. Giản cận thân chiến đấu lực không bình thường yếu, nàng mạnh nhất địa phương là nàng dị năng lực, tại gặp được Giang Hạo trước, nàng thiêu thân thuật không người có thể giải, cho nên mới thành tựu nàng oan đồ gia tộc mạnh nhất hộ vệ danh tiếng, Thomas cùng William theo bên người, chính là vì bảo hộ nàng cận thân. Thế nhưng là hắn lượng tên hộ vệ hiện tại cũng chết, nàng tận mắt thấy người sói kia rất nhẹ nhàng giết bọn hắn, mà hắn lại không e ngại chính mình thiêu thân thuật, tối thiểu nhất có phá giải năng lực, điểm này là đáng sợ nhất. Giản không có một chút lòng tin có thể chiến thắng nó, cho nên hiện tại chạy trốn là sáng suốt nhất lựa chọn. Xoát. Giản xông đường chính mình xe sang trọng một bên, ngồi lên phòng điều khiển, phát động xe hơi đạp mạnh cần ga, hướng về si ợt lệ phương hướng phóng đi. Hấp huyết quỷ tốc độ rất nhanh, có thể giản mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều là hấp huyết quỷ bên trong yếu nhất, liền liền Thomas cùng William tốc độ đều không phải là người sói này đối thủ, nàng tự biết càng không chạy nổi hắn. Giản biết người sói không dám tùy tiện xuất hiện tại trong thành thị, chúng nó xuất hiện sẽ khiến cự đại khủng hoảng, chỉ cần mình vào thành thành phố, liền có thể tránh né trong đám người, để người sói không thể nào phát hiện. Giang Hạo chợt nhìn về phía đường cái bên kia, một đôi lang nhãn duệ sắc vô cùng, nhìn thấy một cỗ xe sang trọng phát ra bén nhọn tiếng ma sát, nhanh chóng vọt lên hướng lấy phương xa chạy tới, hắn biết Giản muốn chạy trốn. Muốn chạy? Này dễ dàng như vậy. Giang Hạo một cái nhảy vọt, từ cao cao trên vách núi nhảy xuống. Hạ xuống chừng hơn 100 mét về sau, cự đại lang chảo tại một cây đại thụ trên đỉnh cây vọt tới, tiếp sức hướng về phía dưới vọt tới, rơi xuống đất sau bốn chân bắt đầu chạy như điên, hướng về giản đảo tẩu phương hướng chạy đi. Cự lang tốc độ chạy nhanh chóng, tại đen nhánh trong rừng xuyên toa, nhánh cây đánh tới trên người hắn không phát giác gì, phía trước xuất hiện một đạo hạp cốc, cự lang đống nhiên vọt tới, bay ra ngoài mấy chục mét, rơi xuống hạp cốc đối diện, tiếp tục chân phát phi nước đại. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Xe hơi hung hăng chuyển qua một đạo hữu hình cạ cỏ, đuôi xe vãi ra, lốp xe toát ra một cỗ khói đặc, đuôi xe đèn tại trên vách núi đá cọ một chút, nhất thời cách cách vỡ vụn ra, giản nhưng căn bản không để ý tới những này, quẹo góc đường sau tiếp tục mãnh liệt cố lên môn, xông về phía trước. Ong ong ong. Chiếc này xe sang trọng bị nàng mở ra xe đua vị đạo. Đồng nhiên, một cái bóng người to lớn từ bên cạnh trong rừng xông tới, giản liếc mắt liền thấy, đồng nhiên đánh tay lái muốn tránh thoát qua. Thế nhưng là hết thảy đã tới không kịp, cự lang đống nhiên đụng vào xe hơi khía cạnh, một tiếng ầm vang, xe sang trọng bị hung hăng đụng bay ra ngoài, nghiêng đụng vào bên cạnh một khỏa cự đại tùng thụ, cự đại trùng kích lực để cái này có thể chừng ôm ấp thô tùng thụ chấn động rất xuống vô số lá tùng. Xe sang trọng nhất thời bốc khói, lúc này xe hơi cửa xe bành bỗng chốc bị từ giữa đa văng, một cái thân ảnh kiểu tiểu từ bên trong xông tới, liền muốn xông vào sơn lâm, thế nhưng là cự lang tốc độ nhanh hơn nàng được nhiều, hai ba lần tiến lên, bỗng nhiên một cái bay nào, cự lang thân thể trên không trung bay ra ngoài xa mười mấy mét, lập tức bổ nhào vào giản trên thân. Giản hướng phía trước lăn mấy lần, vừa mới lật người đến, cự lang lần nữa nhào tới, hai cái cự chảo một thanh đặt tại giản ở ngực. Lúc này giản trong lòng vạn phần hoảng sợ, từ khi nàng biến thành hấp huyết quỷ hơn 1.000 năm đến, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nàng cảm nhận được tử vong vị đạo, kiềm chế, hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Giang Hạo hai cái cự chảo đặt ở giản ở ngực, vị trí vừa vặn, tâm lý tại như vậy trong nháy mắt sinh ra một cái cảm giác, đừng nhìn dưới thân cô nàng này dáng người nhỏ, lại rất sung mãn, có tài liệu. Khu khu. Chỉ là trong nháy mắt tư tưởng chân tuột, không cần để ý những thứ này. Giản bị Giang Hạo ép dưới thân thể, bản năng cầu sinh để cho nàng dễ rủa mấy lần, có thể nàng lực lượng tại Giang Hạo trước mặt quá mức nhỏ yếu, căn bản động liên tục đánh đều không thể động đậy. Giản trong mắt hồng quang bắt đầu xoay tròn, Giang Hạo đè ép Giản, lần này hoàn toàn thấy rõ Giản là như thế nào sử dụng dị năng lực, một đạo yếu ớt hồng sắc lưu quang ở trong mắt Giản xoay tròn, giống một cái bất quy tắc toàn qua. Cái này một cái chớp mắt để Giang Hạo nghĩ đến xạ dị gẳng, mà loại kia đau nhức nhập linh hồn cảm giác lần nữa bao phủ Giang Hạo. 3. Một cái cự đại lang chảo lập tức che Giản con mắt, Giản thân thể run lên bần bật, nàng dị năng lực khoảng cách bị đánh gãy, Giang Hạo trên thân đau đớn cũng lập tức biến mất. Đối phó Giản, nguyên lai chỉ cần một ca khúc liền có thể làm được, ta lặng lẽ bịt kín ánh mắt ngươi, để ngươi đoán xem ta là ai, là Giản, Giang Hạo vẫn là đại hôi lang, liền không nói cho ngươi tên của ta. Ngao ngao ngao. Giang Hạo thấp giọng giống một tiếng, túi đầu xuống, một cái miệng khổng lồ cắn Giản cổ, vừa mới cái này cô nàng như thế nhục nhã chính mình, còn muốn bắt chính mình qua hút máu, coi như muốn giết nàng, đem nàng hút vào hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải trước tra tấn một chút nàng. Giờ phút này Giản trong lòng dâng lên vô biên hoảng sợ, nàng đã cảm nhận được cự đại răng nanh kẹp lại của mình, chính đang từ từ tăng lực, nàng biết mình lần này chết chắc, cái này cự lang chỉ cần nhẹ nhàng khép lại miệng, liền có thể tùy tiện cắn đứt của mình. Tuy nhiên sinh hoạt hơn nghìn năm, có thể giờ khắc này nàng vẫn như cũ hoảng sợ tử vong, thân thể không tự giác run rẩy lên. Giang Hạo cảm nhận được Giản thân thể đang run rẩy, tâm lý cảm giác buồn cười, vừa mới này cô nữ vương sức mạnh đi nơi nào, hiện tại còn không phải bị ta ép dưới thân thể. Tính toán, không gãy mài nàng. Hệ thống, thu lấy cái này hấp huyết quỷ. Đốt hệ thống thu lấy bên trong, 1098. Không bổ bụt tiểu thuyết võng. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng không tổ bụt tiểu thuyết võng lập trường không quan hệ. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng từ bột chương mới đăng truyện. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 1031, ạ là giết chết người. Hệ thống đếm ngược thanh âm tại Giang Hạo trong đầu không ngừng vang lên, chỉ cần vài giây đồng hồ là hắn có thể lần nữa thu thập một mục tiêu. Tí tách. Cự trong miệng sói một giọt tiên dịch nhỏ tại bờ lạ trên cổ, đây không phải thèm ăn, phản ứng tự nhiên mà thôi. Có thể chợt, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên một trận, vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên, chờ Giang Hạo tỉnh táo lại, trong đầu hệ thống dây âm thanh vẫn còn tiếp tục. 32. Ngừng, đình chỉ, dừng lại, không hấp thu. Giang Hạo tâm lý đối hệ thống hô to, lấy tốc độ nhanh nhất mệnh lệnh hệ thống dừng lại, đốt thu thập nhiệm vụ đình chỉ. Giang Hạo thở ra một hơi, buông ra cắn Giản cổ, chậm rãi ngẩng đầu, dùng lực vây vây cự đại đầu sói, một đôi sắc bén mắt sói mang theo kinh ngạc nhìn về phía dưới thân Giản. Giờ phút này Giang Hạo tâm lý chấn động mãnh liệt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, hắn vậy mà là cấn Giản, chính thức người sói là cấn. Người sói là cấn là một loại rất lợi hại thần kỳ đồ vật, tại người sói gặp được mệnh trung chú định một nửa khắc lúc, sẽ tự động sinh ra một loại phi thường cường liệt tình cảm, loại tình cảm này không nhận chính bọn hắn khống chế. Mà loại này là cấn hắn người sói cũng có thể cảm nhận được, người sói người yêu có cái này là cấn, hắn người sói liền sẽ không tổn thương nàng, đây là người sói cổ lao pháp tắc một trong, mặc kệ đối phương là người vẫn là hấp huyết quỷ. Trong phim ảnh, lang tộc muốn giết bợ là cùng ẻ đổ nữ nhi dễ nẹ mẹ ẹ, cũng bởi vì dạ cộp là cấn tiểu nữ hài, cho nên lang tộc từ bỏ giết nàng. Ngay tại vừa mới Giang Hạo để hệ thống hấp thu Giản thời điểm, đống nhiên vô số suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên, hắn không khỏi rượu đối dưới thân nữ nhân này sinh ra mãnh liệt hảo cảm, loại này hảo cảm thậm chí không thua Chu Hân Nghiên, Cửu Nhi, Mạ Lệ Nạ, Thiết Ngọc Hương, A Mễ, Jenny, Gai Như Ý, Địch Ly Nạ Trâm, Y U Y Mội Tử, Mọn Rô, Tố Tố, Lữ Trĩ, Ngọc Thấu các nàng. Giang Hạo thần sắc đón đến, chính mình có nhiều như vậy nữ nhân sao? Loại cảm giác này, để Giang Hạo nội tâm sinh ra kháng cự giết giản ý nghĩ, vừa mới một khắc này, thật giống như chính mình muốn giết mình người yêu nhất một dạng, tâm bên trong phi thường khổ sở. Mẹ, cái này tính là gì? Đây là bên trong dị giới bản độc tình, vẫn là ái ma chú A. Chính mình không tính thuần chủng người sói đi, làm sao cũng sẽ có cái đồ chơi này, có thể ngươi có liền có đi, làm sao lại lạc ấn đến một cái hấp huyết quỷ trên thân, thân thể nàng là mát, thân thể của mình là nóng, cái đồ chơi này xứng đôi sao? Ô ô. Giang Hạo tâm lý quyết tâm, nhe răng lần nữa cắn lên giản cổ, giản lại dọa đến run rẩy lên, Giang Hạo nỗ lực muốn cắn, thế nhưng là này cố kháng cự cảm giác càng mãnh liệt, khi Giang Hạo hàm răng đâm rách giản ra thì lúc, hắn vậy mà cảm giác được đau lòng. Nóa. Giang Hạo lập tức thu miệng buông ra giản. Làm sao bây giờ? Giang Hạo tâm lý đang suy nghĩ. Giờ phút này giản nội tâm là sụp đổ, bị người sói đặt ở móng vuốt dưới, tùy thời có thể lấy cắn đứt của mình. Nàng phảng phất nhìn thấy tử thần liền đứng ở bên cạnh, mặc áo bào đen cầm trong tay liêm đao, chờ lấy thu hoạch linh hồn nàng. Mà liên tại vừa mới, nàng đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác truyền đến, cỗ nguy cơ này cảm giác ép tới nàng tư duy giống như muốn nổ tung, tại loại này như tinh không vũ trụ quần cuộn bàng bạc uy áp dưới, nàng cảm giác mình tựa như một khỏa vi thần. Mà trong nội tâm nàng tử thần, sớm không biết chạy đến địa phương nào qua, phảng phất cũng đang sợ hãi này cỗ kinh khủng uy áp. Thế nhưng là không biết làm sao, này cỗ uy áp vậy mà biến mất, giản trái tim đơn giản muốn bạo chết, lại bị cứ thế mà ép trở về. Nếu như nàng là phổ thông nhân loại, chỉ sợ một khắc này liền bị hù chết, nhờ có nàng là hấp huyết quỷ. Thế nhưng là chợt, nội tâm của nàng giống như nhiều vài thứ, là một loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nàng sinh hoạt hơn 1.000 năm, chưa bao giờ qua cái loại cảm giác này, rất quái dị. Là, nàng cảm giác rất quái dị. Ngay tại nàng chính đang suy tư loại kia cảm giác quái dị thời điểm, cái kia đáng chết ra hỏa lại đem miệng đặt ở trên cổ mình, cự lang hàm răng đâm rách chính mình ra thịt, giản lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hỗn đản, muốn giết lao nương liền cho cái thống khổ, cái này tới tới lui lui ra ra vào vào, muốn hành hạ chết người sao? Có một chút, cự lang từ trên người giản nhảy ra, rơi vào khoảng cách bờ là mười mấy mét địa phương đứng vững, một đôi mắt sói rất lợi hại là quái dị nhìn lấy giản, giản lần nữa mở ra huyết hồng con ngươi. Trong lòng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cự lang, thậm chí chậm rãi ngồi xuống, một người một sói cứ như vậy nhìn nhau. Giản không biết nó muốn làm gì, nàng biết, cho dù là hiện tại, chính mình cũng không có chạy trốn thời cơ, cự lang muốn giết mình tùy thời có thể lấy. Giản phát hiện cự lang ánh mắt khi thì hung ác khi thì ôn nhu, lúc mà phi thường phức tạp, phảng phất còn có một số dây rủa cùng xoắn xuýt, phức tạp như vậy tâm tình, chỉ bằng mượn ánh mắt nàng vậy mà hiểu, nàng cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Giản giờ phút này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt cự lang, nó hình thể tráng kiện bắp thịt vững chắc, trên thân màu lông đen trắng rõ ràng, hình tam giác lỗ tai đứng thẳng, ánh mắt lộ ra sắc bén hung ác, nàng đỗng nhiên cảm giác trước mắt đầu cự lang này dáng dấp vậy mà rất đẹp trai. Cự lang lại sâu sắc xem giản liếc một chút, sau đó vừa quay đầu, siêu một chút thoát ra ngoài, cũng không quay đầu lại chạy. Giản tâm bên trong phi thường kinh ngạc, nó vậy mà chạy, không có giết chính mình. Ngay tại giản kinh ngạc thời điểm, rừng cây trong bóng tối truyền ra một thanh âm, từ giờ trở đi, vĩnh viễn đừng tới phốt, cũng cảnh cáo ngươi đồng loại, nếu không cũng là người sói cùng hấp huyết quỷ khai chiến thời điểm. Xoát xoát xoát, lại là một trận xuyên toa rừng cây thanh âm, chậm rãi đi xa. Giản ánh mắt lộ ra chần chờ, có thể bắt đầu có quyết định, lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng về xì ợt lệ phương hướng chạy tới, nàng muốn rời khỏi cái này nguy hiểm địa phương, mau chóng về Úc Đặc Lạp, đem nơi này sự tình nói cho đại trưởng lão. Sau lưng truyền đến một tiếng to rõ tiếng sói tru, giản chạy thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự lang đứng tại đỉnh núi, chiếu ra này bóng người to lớn, đối trăng sáng nền cổ sói tru. Giản thật sâu nhìn một chút, quay người tiến vào sơn lâm bên trong. Ngao ô ô ô. Giang Hạo gọi hai tiếng, cảm giác giản đã chạy xa, thân thể hướng xuống vọt tới, hướng về sớm nhất chiến đấu địa phương chạy tới, rất mau tới đến trên đường lớn. Xoát. Cự lang thân hình thoát một cái, biến thành nhân loại hình thái. Giang Hạo nhìn xem thân thể của mình, cái này khẽ kéo một đống ở bên ngoài vùng A vùng, sắc thực trướng thai gai mắt, cũng may Giang Hạo có không gian, vấn đề này đối với hắn còn không tính việc khó. Về phần hắn người sói, ngắm lại hình ảnh kia liền rất đẹp, xé y phục lúc rất lợi hại sảng khoái, tìm y phục lúc rất lợi hại chật vật A. Từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo mặc, bắt đầu thu lại hiện trường, rơi trên mặt đất súng săn thu lại, vỏ đạn nhặt đi, sau cùng Giang Hạo nhìn về phía ven đường cái kia không đầu hấp huyết quỷ thi thể, ngẫm lại đi qua, thủ trưởng sờ lấy trên người hắn, hệ thống, thu thập. Đốt không phù hợp thu thập điều kiện. Hệ thống rất thẳng thắn trả lời, nghiệm chứng Giang Hạo phỏng đoán, hệ thống không chết muốn, chỉ cần sinh tươi. Giang Hạo ngẫm lại, tìm về ra hỏa này đầu, ở bên cạnh trong núi rừng tìm một cái lõm, đem thi thể cùng đầu nhét vào, miệng bên trong niệm một đoạn vãng sinh chú, cắt bụi trở về với cắt bụi đi, Giang Hạo đem thi thể chôn. Trả lời chính mình xe hơi bên cạnh, trước mặt nát, máy bay cái nắp nâng lên đến, Giang Hạo bất đắc dĩ nói, xem ra lần này lại được đổi chiếc xe. Xe hàng không bình thường chắc địch, mở một điểm mau bệnh không, sau một tiếng Giang Hạo về đến trong nhà, lúc này đã là 10 giờ tối nhiều trông, vào nhà mở đèn lên, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình Pepsi, ừ ngực một thanh xử lý. Từ không gian xuất ra một điếu xì gà đốt, hung hăng rút ra mấy ngụm, buổi tối hôm nay chuyện phát sinh thật đúng là nhiều, nhiều đến Giang Hạo cần phải tỉnh táo suy nghĩ một chút. Chính mình có thể biến thân người sói, cái này một mực là hắn hy vọng, rốt cục có đối kháng hấp huyết quỷ năng lực, cái này đáng được ăn mừng. Lọt vào tập kích, giết hai cái hấp huyết quỷ, không quan trọng, nhưng lại tại giản trên thân kích phát lạc ấn, cái này quá vượt quá Giang Hạo đoán trước. Giang Hạo trước đó xem qua tài liệu, nguyên chứ chung cùng trong phim ảnh, đối người sói lạc ấn có giải thích, điểm trực bạch nói gọi yêu lạc ấn, là người sói bảo hộ người yêu một loại phương pháp, là yêu giận dắt, còn có thể nói cho hắn biết người sói không muốn ngộ thương đồng loại người nhà. Giang Hạo cảm giác hẳn là phân loại ma chú một loại tồn tại, đạo gia cũng có cùng loại tác dụng đồ, vật, nguyệt lao dây đỏ, tại cẩn thận một chút nói rõ liền không có, cũng không có nói loại này ma chú giải thích như thế nào trừ. Hắn trầm tư một hồi, tạm thời buông xuống ý nghĩ này, hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu, cũng là nghiên cứu một chút chính mình biến thân tình huống. Đúng. Ta sau khi biến thân là cái dạng gì đâu, đối điểm này Giang Hạo cực kỳ hiếu kỳ. Đứng dậy đi vào phòng 8, ngóng nó, phòng 8 rộng rãi phi thường. Bên tường có một mặt cự cái gương lớn, Giang Hạo cởi sạch y phục, trong đầu nghĩ đến biến thân, thân thể xoát biến thành cự lang hình thái, Giang Hạo nhìn về phía trong gương, sau đó có chút sững sờ. Cái này, đen trắng rõ ràng mọc lông, cự miệng rộng, bén nhọn răng nanh, chi lăng tam giác lỗ thai, ánh mắt sắc bén, cường tráng thân thể. Cái này hắn sao rõ ràng cũng là phóng đại bản ạ là cả. Cùng trong gương cự lang đối mặt thật lâu, Giang Hạo khẽ khẽ thở dài một hơi, tâm đạo, đây là báo ứng sao? Nhớ ngày đó, ở trên trời đem hùng sư thế giới, chính mình thu thủ hạ tất cả đều là một đồng chó, hiện tại đến mộ quang thành thế giới, đem chính mình biến thành ạ lạ, đây có phải hay không là phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay đến phiên ta đây. Giang Hạo định bình tĩnh tâm thần. Ạ lạ liền ạ lạ đi, thực cũng thật đẹp trai, dù sao cũng so hai á cường đi. Ạ lạ! Ạ lạ! Ạ lạ giết chết ngươi. Tâm ý lại nhất động, Giang Hạo thân thể từ ạ lạ, không đúng, là từ cự lang biến trở về hình người. Mở vòi bông sen bắt đầu tắm rửa, sau khi tắm xong trở lại trên giường, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu tu luyện, trong đầu nghĩ đến việc của mình. Chương 1032, thu phục lang tộc. Lạc ấn sự tình giải thích như thế nào? Muốn lượn trong đầu trí nhớ, mặc kệ là mộ quang thành thế giới vẫn là đạo gia pháp thuật, giống như đối hiện ở loại tình huống này đều không biện pháp gì. Tốt ta, tạm thời buông xuống. Giang Hạo lại nghĩ tới giản, chính mình thả đi giản, không biết đến tiếp sau hội chuyện gì phát sinh. Cái thế giới này nội dung cốt truyện lộ ra nhưng đã phát sinh cực đại biến hóa, mình không thể ỷ vào tiên tri chiếm được tiên cơ, vậy chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Victoria mới đại quân người còn đến hay không? Giản sau khi trở về, hoan đồ gia tộc lại là phản ứng gì, có thể hay không phái càng nhiều hấp huyết quỷ tới? Đây đều là không biết nguy hiểm. Giang Hạo trầm tư một hồi, có ý tưởng, hắn muốn thu phục lang tộc, để lang tộc biến thành chính mình lực lượng, mà lại làm vạn lang chi vương tạp liên bợ là kẻ tử tôn. Hắn cũng có tư cách trở thành khuê lũ hữu tộc một đời mới lang vương ản phạ. Đương nhiên, trở thành lang vương ản phạ không chỉ là huyết thống, còn muốn có thực lực, chỉ có được thực lực cường đại, chiến thắng hắn cường tráng người sói, mới có tư cách ngồi lên lang vương vị trí. Vậy bây giờ thực lực mình như thế nào? Giang Hạo nghĩ đến giả cốp, lúc trước giả cốp đối phó một cái vít to gì ạ đều đánh không lại, mà chính mình nhẹ nhõm đối mặt ba cái hấp huyết quỷ vây công, còn giết hai cái, bắt sống giản, nói rõ thực lực mình mạnh hơn giả cốp rất nhiều. Về phân Sam, hắn là Giang Hạo thế hệ này sớm nhất biến thành người sói khuê lù hù người, thực lực hẳn là mạnh nhất, mà lại hiện tại hắn vị trí cũng tương đương với Lang Vương, chỉ là không có chính thức xác định mà thôi. Dù sao bở là kẻ gia tộc còn có Giang Hạo cùng Dạ Cốt, cần chờ bọn họ giác tỉnh, hoặc là xác nhận không thể giác tỉnh, sau đó mới có tư cách tranh đoạt khóa mới Lang Vương. Đã chính mình giác tỉnh, vậy liền để đây hết thể quyết định ra đến đi. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa lộ ra một vòng màu trắng, Giang Hạo liền rời giường, ăn mặc một thân vận động y chạy vào sơn lâm, tiến vào núi rừng hậu Giang Hạo thân thể bỗng nhiên vọt tới, thân thể ở giữa không trung lập tức bành trướng gấp bội, y phục xé thành mảnh nhỏ, Giang Hạo biến thành một cái cự lang, vung ra tứ chảo bắt đầu trong rừng chạy như điên. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Cây cối sau này xoát xoát rút lui, dưới chân phát ra chà chà thanh âm. Một cái bóng người to lớn tại trong rừng cây lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước, gặp được núi đá vọt tới mà qua, gặp được khe rãnh nhảy lên vượt qua, gặp được vách núi, Giang Hạo trực tiếp nhảy đi xuống, cước bộ tại trên vách núi đá mấy cái tiếp sức, liền tốt giống như vượt nóc băng tường, thoáng qua đến phía dưới. Chạy, không ngừng chạy. Giang Hạo cảm nhận được vô cùng thoải mái. Hắn nhìn thấy một tòa núi cao, là mảnh rừng núi này tối cao tòa kia, trong phim ảnh ẻ đùa liền đã từng có lộ dạ chạy đến trên ngọn núi này phơi nắng. Thưởng thức vô tận sơn lâm bao la hùng vĩ cảnh đẹp. Siêu siêu siêu. Cự lang chân phát phi nước đại, thân thể thẳng tắp hướng trên núi phóng đi, mấy trăm mét cao sơn, vô dụng vài phút Giang Hạo liền từ chân núi vọt tới đỉnh núi. Vượt qua một chỗ bình đài, Giang Hạo đứng ở ngọn núi này tối cao trên tảng đá lớn này, dùng ra sức mạnh lớn nhất, hô lên thuộc về hắn mạnh nhất âm. Ngao ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Một tiếng to rõ sói tru truyền đi thật xa, bao trùm toàn bộ giữ lại khu. Thậm chí truyền đến càng xa vùng quê trong núi rừng. Lệ còn đang ngủ, chỉ mặc quần lót, lộ ra sung mãn thân trên, nàng là hiện tại khuê lũ u người duy nhất nữ người sói. Chợt, Lệ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, truyền đứng lên đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía sơn lâm phương hướng. Nàng nghe được sói tru, nàng có thể khẳng định đây không phải phổ thông sói phát ra tru lên, 100% là người sói, có thể cái thanh âm này lại như thế lạ lẫm, tuyệt đối không phải nàng quen thuộc khuê lũ u người sói. Tiếng sói tru bên trong mang theo một loại uy nghiêm khí thế, nàng có thể khẳng định, cái này nhất định là chỉ cường tráng sói được. Tiếng sói tru bên trong còn có triệu hoán ý tứ, triệu hoán các đồng bạn quá khứ. Lệ không có mơ tưởng, lập tức mặc xong quần áo chạy xuống lầu sau Lệ nhìn thấy đệ đệ mình Seth cũng đã mặc quần áo tử tế, nhìn thấy Lệ sau hơi kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ, ngươi nghe được sao? Vâng, ta nghe được. Lệ nói, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Seth hỏi, rất lợi hại lạ lắm. Có lẽ là mới giác tỉnh cũng khó nói, bất quá ta có loại cảm giác, hắn rất cường đại. Lệ nói, tốt khắc đoán, chúng ta hiện tại đi xem một chút. Tỷ đệ hai người đi ra ngoài, nhanh chóng hướng bên cạnh ngọn núi chạy tới, chờ chạy đến sơn lâm một bên, lập tức biến thân thành cự lang, nghĩ đến cao sơn phương hướng chạy tới. Sam mãnh liệt tỉnh lại, nghiêng hai lắng nghe sói tru, hắn nghe được sói tru bên trong triệu tập ý tứ, ánh mắt động động, lập tức đứng dậy, mặc quần áo tử tế liền hướng trên núi chạy đi. Dạ cốt còn tại nằm y ngủ say, chăn đắp hắn ép dưới thân thể, mang trên mặt mỉm cười, không biết có phải hay không là tại làm mộng đẹp. Đột nhiên một tiếng sói tru truyền vào lỗ tai hắn, dạ cốt bản năng luồn lên đến, chờ định bình tĩnh tâm thần, rốt cục nghe rõ sói tru. Là triệu hoán, bất kể là ai, khẳng định là người sói đang triệu hoán. Dạ cốt chỉ mặc một cái quần cụt liền chạy xuống lầu, khi dạ cốt chạy đến dưới lầu, lại nhìn thấy chính mình ba ba vệ lệ ngồi lên xe lăn xe đã ở phòng khách. Ba ba, người đứng lên. Dạ cốt hỏi, ta nghe được sói tru, xem ra lại có mới cự lang sinh ra, hắn đang triệu hoán các ngươi, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc, phảng phất ẩn chứa lang vương khí thế. Dạ cốt, đi xem một chút đi. Vệ lệ nói, tốt tiểu lang nói liền chạy ra khỏi qua. Dạ cốt sau khi rời đi, vệ lệ đẩy xe lăn đi vào trong viện trên sân thượng, ánh mắt nhìn lấy phương xa, lại nghe hai tiếng sói tru, vệ lệ tự lẩm bẩm, hy vọng chúng ta khuê lũ u người có thể cường đại lên. Hy vọng có thể xuất hiện một đời mới lang vương, chỉ huy bộ tộc giàu có đứng lên. Toàn bộ khuê lũ u người lãnh địa người sói, đều bị Giang Hạo tiếng sói tru bừng tỉnh, nhao nhao rời giường hướng sơn lâm chạy tới. Ngao ô, ngao ô ô ô ô ô. Giang Hạo còn tại tru lên, hắn cảm giác loại này tru lên có thể cho hắn giống chạy một dạng thoải mái, có một loại biện pháp phế phủ thông thấu cảm giác. Giang Hạo thậm chí dùng tới ca kịch kiểu hát, để hắn tru lên lộ ra càng thêm hùng hậu kéo dài, thanh âm càng lớn, lời đồn cũng càng xa. Siêu siêu siêu. Từng cái cự lang tại núi rừng bên trong xuyên toa, rất nhanh liền chạy vội tới chân núi, Sam cùng Lệ đến sớm nhất, hai người liếc nhau, Lệ thoáng nhìn mắt quay đầu đi, không nhìn tới cái này đã từng phản bội chính mình bạn trai cũ, dưới chân phát lực hướng về trên núi chạy tới. Sam đuổi theo, rất nhanh hắn cự lang cũng đuổi tới, cùng một chỗ hướng về trên núi chạy đi, từng cái bóng người to lớn tại giữa rừng núi lúc gần lúc hiện, rốt cục đi vào đỉnh núi chỗ kia bình đài, một đám cự lang cùng một chỗ hướng đỉnh núi trên đá lớn nhìn lại. Trên đá lớn, một cái màu lông trắng đen xen kẽ cự lang lập ở phía trên, thân hình cao lớn cường tráng, cho dù là bọn này cự lang bên trong cường tráng nhất Sam, tại đầu cự lang này trước mặt giống như cũng kém mấy phần. Ô ô, Sam đối cái này lạ lẫm cự lang phát ra trầm thấp sói gào. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng phía dưới, Khuê Lũ Hủ tộc quần người sói toàn bộ đến đông đủ. Giang Hạo cọ một chút từ cao mười mấy mét trên đá lớn nhảy xuống, rơi xuống trên bình đài, đứng tại sở hữu cự lang đối diện, nhìn chung quanh một vòng, dùng sói chu về nói, ta là Giòn, Giòn bợ là kẻ. Nghe tới mặt đất đầu cự lang này nói mình là Giòn, sở hữu cự lang tất cả đều sững sờ, không nghĩ tới cái kia tuổi tác đã siêu hạn Giòn bợ là kẻ vậy mà giác tỉnh. Cọ. Một chỉ có đỏ sậm màu lông cự lang nhảy qua đến, đứng ở Giang Hạo trước mặt, dùng tiếng vui mừng âm nói ra, Giòn đường ca. Ngươi vậy mà có thể biến thân, thật sự là quá tốt, chúng ta lại thêm một cái đồng bọn. Đối với Giang Hạo có thể biến thân, người ở đây cao hứng nhất cũng là Dạ Cốt. Dạ Cốt từ nhỏ đã theo sau lưng Giang Hạo chơi, một cái rất lợi hại sùng bái hắn. Trước đó nghe nói Giang Hạo tuổi tác đến 18 tuổi, giác tỉnh khả năng đã không lớn, hắn còn vì Giang Hạo khổ sở qua. Tại Dạ Cốt chính mình sau khi biến thân, không có trước tiên nói cho Giang Hạo, chính là sợ gây nên Giang Hạo khổ sở. Giang Hạo nâng lên cự móng vuốt lớn. Tại Dạ Cốp trên đầu vỗ vỗ, Dạ Cốp, ta có chuyện muốn nói. Dạ Cốp lập tức vọt đến bên cạnh. Giang Hạo lần nữa nhìn xem bầy sói, sau cùng ánh mắt rơi vào Sam trên thân, nói ra, ta họ Bợ Lạ Kẻ, Vạn Lang Chi Vương Tạp Liên Bợ Lạ Kẻ tử tôn, hiện tại ta huyết mạch đã rất tỉnh, cho nên ta hiện tại muốn tranh đoạt tạn phả vị trí. Sam, trước đó tộc quần một mực từ ngươi chỉ huy, ngươi là lâm thời lang vương, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi muốn tiếp chiến sao? Hóa thân hắc sắc cự lang Sam ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Hạo, hô hấp có chút nặng nề, hắn cự lang nhìn xem Giang Hạo về sau cùng đều nhìn về Sam. Dựa theo Khuê Lũ Hủ người sói quý củ, đương đại ản phạ vị thứ nhất cũng là xuất từ Bợ Lạ Kẻ gia tộc, đời trước ản phạ cũng là Vệ Lệ, bất quá bởi vì thụ thương, Vệ Lệ đã không thể biến thân, thế hệ tuổi trẻ sau khi xuất hiện, Vệ Lệ liền để ra ản phạ vị trí, để Sam tạm thay. Hiện tại Vệ Lệ chỉ là Khuê Lũ Hủ nhân tộc trưởng. Cũng chính là giữ lại khu người phụ trách, đây là người bình thường chức vị, cùng lang nhân tộc bầy không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại Giang Hạo biến thân, hắn muốn tranh đoạt lang vương vị trí, cái này không gì đáng trách. Giang Hạo có thể nói là năm nay lang vương người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vị thứ hai là Dạ Cốt, xuống chút nữa mới là Sam. Hiện tại Giang Hạo đưa ra yêu cầu rất lợi hại hợp lý, đối Sam tuyệt đối không phải bôi nhọ. Mà nếu như Sam cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến, vậy hắn liền muốn ngoan ngoãn giao ra lang vương vị trí. Từ nay về sau thần phục tại một đời mới án phạ dưới chân. Ô ô ô ô. Sam miệng bên trong phát ra mấy cái tiếng gầm nhẹ, khóe miệng thử lên lộ ra mấy cái nhọn răng nanh, hắn tính cách kiên nghị, có thể cho phép chính mình thua, lại không cho phép chính mình như cái kẻ hèn nhát một dạng, ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Ta, Sam Uli, tiếp nhận ngươi khiêu chiến ba. Chương 1033, mới một đời án phạ Lang Vương. Đối Sam tới nói, đây là bảo vệ Lang Vương chi chiến, đối Giang Hạo tới nói, đây là thành công chi chiến, song phương ánh mắt rằng co cùng một chỗ, thân thể hơi hơi nằm sấp, miệng bên trong phát ra ô ô gầm nhẹ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn lang tộc xem xét, lập tức nhao nhao vọt đến bên cạnh, trận chiến đấu này bọn họ chỉ có thể quan chiến, tuyệt đối không thể nhúng tay, đây là lang tộc quý củ. Một đầu trắng đen xen kẽ cự lang, một đầu đen nhánh cự lang, tại chỗ này đỉnh núi bình đài chậm rãi dạo bước, tìm kiếm lấy cơ hội ra tay. Ô ô ô. Ngao. Đồng nhiên song phương cùng một chỗ hướng về đối phương đánh tới, Sam mở ra lang khẩu, cự đại răng nanh tựa như từng thanh dao găm, hướng về Giang Hạo cắn xé quá khứ, Giang Hạo chợt duỗi ra móng vuốt, đông nhiên chụp về phía Sam. Bành! Hai cái bóng người to lớn va vào nhau, sau đó triển khai một trận liều chết chém giết, Sam lang khẩu cắn về phía Giang Hạo móng vuốt, Giang Hạo đông nhiên co rụt lại chảo, một cái móng khác nhanh chóng đánh ra, lập tức đánh vào Sam trên mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Sam bị nhất trảo tử đánh ra qua xa 4-5 mét. Hắc lang trên không trung lăn mình một cái, hơi nhún chân lần nữa nhào tới. Giang Hạo lần này một cái lắc mình để qua, hai đầu cự lang đổi vị trí. Ngao ngao. Song phương lần nữa nhào về phía đối phương, Sam hai cái lang trảo huy động, Giang Hạo một cái không tránh kịp, bị Sam đánh tới bả vai vị trí, cứ thế mà bị đánh ra qua xa 2-3 mét, dưới chân vạch ra một đạo vết cắt, chờ hắn sau khi đứng vững, lách mình tiến lên há mồm cắn về phía Sam. Ngao ô. Hai đầu cự lang tình huống chiến đấu 10 phần kịch liệt, Sam đã giác tỉnh nhiều năm, thân thể cường tráng, chiến đấu lực cường hãn, Giang Hạo thân thể mạnh hơn, mặc dù chỉ là vừa mới biến thân, nhưng hắn tinh thông các loại cách đấu thuật, chiến đấu ý thức mạnh phi thường, một điểm không thua Sam. Bành! Sam một cái không ngại, bị Giang Hạo hung hăng một bàn tay đập ở trên mặt, chờ lượng sói thác thân quá khứ, hắc lang khỏe miệng tràn ra máu, rõ ràng thụ thương. Hắc Lang sau khi bị thương ngược lại càng thêm phát cuồng, đột nhiên lui tới, một thanh bổ nhào vào Giang Hạo trên thân, cự đại trùng kích lực đâm đến Giang Hạo bay ra ngoài, hai người trên không trung chật đánh nhau, sau đó cùng một chỗ lăn xuống qua, hai đầu cự lang cắn xé, cào lấy, tại trên sườn núi không ngừng hướng xuống lăn lộn, to cỡ miệng chén thụ đều bị bọn họ đụng ngã một mảng lớn, toái diệp núi đá nhao nhao lăn xuống, tràng diện vô cùng kịch liệt. Một đám cự lang tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh ngọn núi, nhìn lấy lăn xuống dốc núi vẫn như cũ chiến đấu kịch liệt Giang Hạo cùng Sam, trong mắt dâng lên khâm phục cùng lo lắng thần sắc. Khâm phục là bọn họ bội phục hai người thực lực, lo lắng là sợ bọn họ thụ quá trọng thương, dù sao bọn họ là một cái gia tộc người. Xoát. Giang Hạo bị Sam hung hăng nhất trảo tử chộp vào ở ngực, nhất thời xuất hiện ba đạo vết máu, Giang Hạo lăn mình một cái ra ngoài, dưới chân tại một khối trên núi đá dùng lực đạp một cái, thân thể tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng phóng tới Sam. Bành. Giang Hạo lang đầu hung hăng đâm vào Sam phần eo, Sam lập tức bay ra ngoài, miệng bên trong nhịn không được phát ra vài tiếng nghẹn ngào. Sói là đồng đầu thiết cốt eo mềm như đậu hũ, nhược điểm cũng là phần eo, Giang Hạo biết rõ điểm này, cho nên vừa mới nhường ra một chiêu, liều mạng thụ chút vết thương nhẹ, bắt lấy cơ hội này cho Sam hung hăng đến một chút. Sam tại trên sườn núi lăn thật xa rốt cục dừng lại, ra sức đứng lên, vốn còn muốn phát động công kích, nhưng thân thể lại truyền đến đau đớn một hồi, không tự giác run rẩy mấy lần, hắn có thể cảm giác ra, chính mình xương sườn khẳng định đoạn. Giang Hạo dạo bước đi qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sam, dùng sói gào nói ra: Sam, ngươi đã thụ thương, không cần thiết đánh xuống, nhận thua đi. Ô ô ô. Sam thử lấy răng, nhìn chằm chằm Giang Hạo không cam lòng gào thét lấy, ta còn có thể chiến đấu, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sam, đây không phải sinh tử chi chiến, tốt à, nếu như ngươi không nguyện ý chịu thua, vậy trước tiên chữa cho tốt thương tổn, chờ ngươi vết thương lành chúng ta tái chiến. Giang Hạo nói. Lúc này hắn cự lang chạy tới, đứng ở xung quanh nhìn lấy hai người, bọn họ biết, thực hiện tại thắng bại đã phân. Sam thua, Giòn thắng, hai người chiến đấu không bình thường công bình, không có người dở trò lừa bịp, Giòn là bằng vào thực lực doanh Sam. Bọn họ nghe được Giang Hạo lời nói, nhất thời đối Giang Hạo ấn tượng đề bạt không ít, Giòn là một cái rất lợi hại giảng đạo lý người. Bọn họ nhưng lại không biết cái gì gọi là lấy lòng, cái gì gọi là vờ tha để bắt thật, cái gì gọi là dựng nên hy vọng, cái gì gọi là lao hồ ly. Ô ô ô, Sam giống giận, lại chỉ là nộ hống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nộ hống. Hắn cũng biết mình thua, thông qua vừa mới một trận chiến đấu liền có thể phân ra đến, mình quả thật không phải Giòn đối thủ, dù là chính mình so với hắn sớm giác tỉnh mấy năm, hiện tại hắn chỉ là còn có một số không cam tâm. Sam, nói cho ta biết ngươi quyết định. Giang Hạo trầm giọng quát. Lúc này không phải làm người lương thiện thời điểm, nên uy thời điểm nhất định phải uy. Sam soi không cẩn thận mở, thử lấy răng chậm rãi thu liễm, nguyên bản cao ngạo lang đầu, tại Giang Hạo trước mặt chậm rãi thấp, sau cùng hầu như đều muốn thấp tới mặt đất. Nhìn thấy Sam động tác này, Giang Hạo tâm lý sinh ra vui mừng, đây là lang tộc biểu thị thần phục động tác, Sam rốt cục thần phục. Thu phục Sam, Giang Hạo vừa nhìn về phía hắn cự lang, hiện tại, các ngươi có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến, nếu như chiến thắng ta, ta làm mất đi lang vương tư cách, hiện tại phải chăng có người muốn hướng ta phát ra khiêu chiến. Giang Hạo ánh mắt đảo qua, người khác nhao nhao cúi đầu, từng cái đầu lĩnh thấp tới mặt đất vị trí, đối Giang Hạo biểu thị thần phục, liền liền dạ cột cũng là như thế. Nguyên chứ chung, Sam muốn á phục giả cốt, có thể là bởi vì huyết thống, giả cốt sau cùng không có khuất phục, sau cùng phân ra một cái khác lang tộc, mà bây giờ, giả cốt cam nguyện thần phục với đường ca Giòn, bởi vì Giòn là thế hệ này lang vương thứ nhất thuận vị, hiện tại đường ca tranh đoạt đến lang vương vị trí, hắn bản nên thần phục. Giang Hạo trong lòng hào hùng tràn đầy, đối bầu trời phát ra một tiếng to rõ sói chu. Nga ô! Giang Hạo huyết thống để bọn hắn tin phục, thực lực để bọn hắn thần phục, cho nên từ giờ trở đi. Giang Hạo cũng là một đời mới ản phạ lang vương. Ngao! Ngao ô ô ô! Hán cự lang cũng đi theo gào lên. Sam cũng gian nan kêu một tiếng, bất quá trong thanh âm lại có thể nghe ra hắn gian nan cùng thống khổ. Xoát! Giang Hạo một cái lắc mình biến thành hình người, đối sự biến hóa này người khác còn dễ nói, lễ lại là lập tức chuyển qua lang đầu. Giang Hạo ở ngực có mấy vết thương, hiện tại còn mang theo vết máu, là vừa vặn lúc chiến đấu bị Sam chảo thương, cái này tạo hình rất giống họ vợ dịn, không bình thường có hình. Giang Hạo tranh thủ thời gian tìm ra một cái quần đùi mặc, đi đến Sam trước mặt. Ngươi xương cốt đoạn, biến trở về đến, ta chữa cho ngươi thương tổn. Giang Hạo nói. Sam tranh thủ thời gian biến thành hình người, thân thể một chút nằm trên mặt đất, che ngực gian nan thở dốc. Giang Hạo quá khứ, giấu tay tại nơi ngực, một cỗ linh lực xuyên vào, rất nhanh hiểu biết Sam tình huống. Hắn đoạn bốn cái xương sườn, cũng may đều là thuần đứt gãy, không có hắn tổn thương, tỉ như đâm vào nội tạng cái gì. Ngươi kiên nhẫn một chút. ta cho ngươi bó xương. Giang Hạo nói. Sam cắn răng gật gật đầu. Lần trước giả cô thụ thương cũng là Giang Hạo trị, bọn họ cũng đều biết Giang Hạo có trị thương bản lĩnh. Giang Hạo động tác rất nhanh, trên tay dùng lực đẩy xương cốt, rất mau đưa xương sườn đẩy lên chính xác vị trí. Hiện tại nằm không nên động, lập tức tốt. Giang Hạo nói. Người sói khôi phục năng lực siêu cường, gãy xương nửa giờ liền có thể tự động khép lại, căn bản đều không cần Giang Hạo sử dụng phụ triện. Nhìn thấy Giang Hạo như thế nhanh nhẹn chữa cho tốt Sam, hắn người sói nghĩ thầm, có như thế một vị hiểu được trị thương thủ lĩnh cũng không tệ, tối thiểu nhất không cần sợ thụ thương. Gặp Giang Hạo chữa cho tốt Sam, Dạ Cốt bước nhanh đi tới, cự đại lang đầu nhắm ngay Giang Hạo, ô ô gọi vài tiếng, để Giang Hạo đụng vào hắn mũi. Giang Hạo giật mình, nghĩ đến sói tâm linh người cầu thông năng lực, lần nữa biến thân cự lang, dùng cái mũi đụng chút Dạ Cốt mũi. Đường ca. Một thanh âm tại Giang Hạo trong đầu vang lên. Dạ Cốt. Là ta, chúng ta bây giờ có thể tâm linh câu thông, ngươi cũng cùng người khác liên hệ với đi. Dạ Cốt nói ra. Giang Hạo nhìn về phía hắn lang tộc, hắn cự lang nhao nhao tới. Giang Hạo tiến lên dùng mũi cùng bọn hắn từng cái đụng vào, cũng cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thật giống như tất cả mọi người bị kéo vào một cái hẻ chặt bầy, tùy thời có thể lấy ở bên trong giọng nói chuyện phiếm. Ngươi nói chuyện người khác có thể nghe được, đương nhiên, ngươi cũng có thể tư tin một người. Đây là người sói duy nhất so hấp huyết quỷ chiếm ưu thế địa phương, người sói hẻ chặt bầy. Giang Hạo ánh mắt đảo qua bầy sói, trong lòng thoáng qua bọn họ tên, Dạ Cốt, Sam Uli, Tao, Sói Cái Lệ, Sích, Ân Bờ Dịt Sở Tổn, Kiệt Di Đờ, Dồn, Bờ Dạ Đi, Cót Lìn, hết thảy 10 người. Nếu như tăng thêm chính mình, hiện tại khuê lũ u người sói gia tộc liền có 11 người, đây đã là một cái không tiểu tộc bầy. Nửa giờ sau, Sam Uli thương thế tốt lên, lập tức biến thân người sói một lộc cộc đứng lên. Chậm rãi đi đến Giang Hạo trước người, khẽ túi đầu đem cái mũi đưa qua, Giang Hạo tại hắn mũi sờ nhẹ một chút, hai người cũng thành lập liên hệ. Bọn tiểu nhị, mang ta đi các ngươi bình thường chơi địa phương nhìn xem. Giang Hạo nói. Nga ô. Chúng sói phát ra reo hò, Dạ Cốt hưng phấn cái thứ nhất thoát ra ngoài, hắn cự lang đuổi theo, hướng về rừng cây càng xa xôi chạy tới, trong rừng khắp nơi là cao lớn cây cối, có chút sam thụ thậm chí cao đến 100 mét, đường kính hơn 2 thước, cự lang nhóm xuyên qua rừng cây. Đi vào một chỗ vách đá một bên, phía dưới cũng là bao la vô biên đại hải, Dạ Cốt không chút do dự nghi, miệng bên trong ố hô kêu một tiếng, lập tức thoát ra ngoài. Hoa giống. A ngao ngao. Hán cự lang cũng phát ra từng tiếng gào thét, theo sát sau nhảy đi xuống, cự lang thân thể rơi xuống nước về sau, phát ra bịch phát thông thanh âm, đến trong nước sau mọi người biến trở về hình người, từng cái ở trong nước chơi đùa đùa giỡn. Bọn họ là vui vẻ người sói gia tộc. Duy nhất đứng tại trên bờ lễ bĩu môi. Nói thầm trong lòng một câu, thật là một đám vĩnh viễn chưa trưởng thành ra hỏa. Mọi người chơi đùa một trận, Sam đề nghị, giữa trưa chúng ta liên hoan đi, chúc mừng chúng ta rốt cục có lang vương, ngay tại ta nhà gỗ bên kia thế nào? Đương nhiên được. Mọi người cao hứng ứng hòa. Giang Hạo cười cười nói, này để Dạ Cốt qua nhiều mua chút ỉu, chúng ta đại uống một bữa, bao no. Ô hô mọi người lần nữa phát ra reo hò. Bởi vì thân thể nguyên nhân, người sói tiểu lượng đều phi thường tốt, nhưng bọn hắn đều thẳng nghèo. Bình thường uống rượu cũng không dám rộng mở uống, hiện tại Giang Hạo mời khách, nói ra bao no lời nói, mọi người tự nhiên cao hứng. Chương 1034, Khuê Lũ Hủ Nhân Tộc Trưởng. Trong rừng săn một đầu hiệu cùng một con lợn rừng, mọi người khiêng trở lại Sam nhà gỗ, ba chân bốn cẳng thu thập xong con mồi bắt đầu nướng, ẹ mỹ lỉ cùng lệ hai nữ nhân bố trí cái bàn. Dạ Cốt cùng tao lái xe đi phốt trên trấn mua rượu, Giang Hạo lập tức cho bọn hắn $1,000, đây chính là một khoản tiền lớn, bia mấy cái USD một bao. Rượu trắng mấy cái USD mười mấy USD một bình, Dạ Cốt xe hàng bên trong đủ để chứa nhất hậu đấu. Chờ Dạ Cốt bọn họ trở về, thịt heo rừng cùng hiệu thịt vừa vặn đã nướng chín, mọi người thấy nhiều rượu như vậy, nhịn không được phát ra reo hò, yến hội chính thức bắt đầu, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, à, lãng nhân nhóm giống như không như thế văn nhã, trên cơ bản đều là mở ra lon nước một thanh xử lý. Sam nhà gỗ nhỏ bên ngoài khắp nơi là vui đùa ầm ĩ âm thanh, hiện tại bọn hắn là một cái gia tộc. Khuê Lũ Hủ người sói gia tộc, uống rượu uống đến một nửa, Giang Hạo giơ cái chén nói ra, ta có kiện sự tình muốn tuyên bố. Người khác nghe xong thủ lĩnh có chuyện muốn nói, lập tức hạ giọng, Giang Hạo cười cười, sau cùng nhìn về phía Sam, nói ra, Sam là chúng ta thế hệ này bên trong sớm nhất giác tỉnh, về sau giác tỉnh tộc nhân, đều chiếm được qua Sam chiếu cố và dạy bảo. Sam đối Khuê Lũ Hủ lang tộc có cống hiến, cho nên ta đề nghị, để Sam làm Khuê Lũ Hủ lang tộc phó thống lĩnh. Mọi người đầu tiên là sững sờ. Lập tức hoan hô lên, tốt, chúng ta. Thực sự hiện tại trong bầy sói, Sam hy vọng rất cao, hắn cái thứ nhất giác tỉnh, thường thường mở đường người đều là khó khăn nhất mệnh nhất, về sau lần lượt giác tỉnh người, giống tao, ân bờ gì sợ tổn, kiệt gì đờ, dồn, bờ ra đi, có lìn mấy người, đều là tại Sam dạy bảo dưới trưởng thành, thậm chí cũng bao quát về sau giả cốm cùng sẽ. Giang Hạo vừa mới giác tỉnh liền đoạt lang vương vị trí, có ít người trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, nhưng hắn huyết thống cùng thực lực còn tại đó, cho nên mới áp chế hắn người, nhưng Giang Hạo minh bạch, muốn vững chắc tộc quần, Sam là rất trọng yếu một vòng, vững chắc Sam liền vững chắc hơn phân nửa tộc quần. Còn có một chút chính là, Sam tính tình không bình thường trầm ổn, làm việc ổn trọng, cũng là phù hợp người quản lý, hoàn toàn đúng quy cách làm một tên phó thống lĩnh. So sánh dưới giả cốt còn kém chút, làm việc có chút quá tâm tình hóa, Giang Hạo cảm thấy giả cốt còn phải cần một khoảng thời gian học tập cùng trưởng thành. Đối Giang Hạo bổ nhiệm, Sam cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó đứng lên đi đến Giang Hạo trước mặt, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, ta tặng tổ lệ vì Ú Ly, liền đã từng là khuê lũ ủ lang tộc phó thống lĩnh, đi theo vạn lang chi vương tạp liên bờ lạ kẻ, bây giờ ta Sam Ú Ly, lời thề đi theo dọn bờ lạ kẻ. Sam nói xong, tay phải nắm tay đặt ở ngực, tại Giang Hạo trước mặt hơi hơi cúi đầu xuống, đây là Sam đang bày tỏ thần phục cùng hiệu chung. Giang Hạo không lo lắng Sam âm mưu phản bội, kéo từ bản thân đội ngũ cùng Giang Hạo đối nghịch, bởi vì đây không phải người sói tính cách, nhân loại mới có thể đùa nghịch những thủ đoạn nào. Lang tộc là chú trọng nhất quy củ chủng tộc một trong, hiệu chung lang vương là khắc tại bọn họ thực chất bên trong gen, đã nhận lang vương, liền sẽ không dễ dàng phản bội, trừ phi lang vương trước phản bội tộc quần. Lang tộc còn có một cái truyền thống, muốn tranh đoạt lang vương, có thể, nhưng ngươi muốn chính diện đánh bại lang vương, đường đường chính chính bằng vào thực lực đoạt được lang vương vị trí, bằng không cũng sẽ không đạt được hắn người sói tán thành. Giang Hạo sợ chính diện khiêu chiến sao? Không sợ. Hắn có lòng tin tuyệt đối bằng vào thực lực cá phục mỗi một cái cự lang. Thực coi như có người muốn dở âm mưu quỷ kế cũng không sao. Giang Hạo chính mình là đùa nghịch âm mưu xuất thân, kinh lịch nhiều như vậy thế giới, kiến thức nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, còn thật không sợ có người tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thật coi mình tôn tử bình pháp, 36 kế là nhìn không. Tụ sẽ kéo dài đến xế chiều mới kết thúc, rất nhiều người đều uống nhiều. Giang Hạo lái xe mang theo giả cốp về nhà, ở phòng khách nhìn thấy thúc thúc tế lệ, thúc thúc, ta trước tiên đem giả cốp đưa đi gian phòng. Đi thôi. Đem giả cốp ném đến trên giường, Giang Hạo trở lại phòng khách, tế lệ rõ ràng là đang chờ hắn. Giang Hạo đối tế lệ cười cười, thúc thúc, ta huyết mạch giác tỉnh, ta chiến thắng Sam, hiện tại ta là khuê lũ một đời mới lang vương ản phạ. Tế lệ trên mặt lộ ra ý cười, bất quá cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Buổi sáng hôm nay ta nghe được sói chu thời điểm, trong lòng liền có mấy phần suy đoán, mà lại cũng không bình thường chờ mong là ngươi, giòn, ta không bình thường vui mừng, bỡ là kẻ gia tộc lại ra một vị ản phạ. Có thể ngay sau đó, tế lệ sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, giòn, ản phạ không chỉ là quyền lợi, càng nhiều là trách nhiệm, lang vương trách nhiệm cũng là chỉ huy tộc quần tốt hơn sống sót, càng làm cho hơn tộc nhân phồn diễn sinh sống. Giang Hạo gật gật đầu, là thúc thúc, ta minh bạch chính mình trách nhiệm, ta hội đem hết khả năng để khuê lũ ưu người, để lang tộc sinh hoạt càng tốt hơn. Chú cháu hai người trò chuyện rất nhiều, trò chuyện đến bây giờ người Anh Điêng hiện trạng, hiện tại người Anh Điêng là ở vào nước Mỹ tầng chủng tộc, giữ lại khu cơ sở thiết bị không bình thường kém, rất nhiều nơi không có đường cái, không thông điện nước, càng không có internet. Liên bắt bọn hắn khuê lũ ưu người khối này giữ lại khu tới nói, bọn họ giữ lại khu là nhỏ khu, tổng cộng có hơn 3.000 người Anh Điêng, tiểu học, trung học, trường cấp 3 đều có. Nhưng là nơi này từ lão sư đến học sinh đều là người Anh Điêng, bỏ học dẫn đầu không bình thường cao. Nơi này rất nhiều gia đình trải qua đơn giản nông thôn sinh hoạt, tham gia trồng trọt, săn bắn, chăn nuôi chờ một chút, một gia đình một năm có thể có cái 1-2 vạn thu nhập cũng không tệ. Bọn họ nơi này chỉ có một cái thôn làng, có chừng 1.000 người ở trong thôn, còn lại 2.000 người phân tán tại giữ lại khu chính mình thổ địa bên trên, cũng tỉ như Giang Hạo có được chính mình thổ địa, nhà hắn ngay tại chính mình trong đất. Dạng này vẫn còn nửa làm nông sinh hoạt trạng thái, làm sao có thể có đại phát triển. Giang Hạo nhìn lấy Tế Lệ nói ra, thúc thúc, ta có một ít ý nghĩ, ta hy vọng có thể cải biến giữ lại khu hiện trạng, khiến mọi người sinh hoạt khá hơn một chút. Hả, nói một chút. Tế Lệ hỏi, thúc thúc, ngài cảm thấy một chỗ phát triển lớn nhất không thể rời bỏ cái gì? Giang Hạo hỏi, tiền, đầu tư. Giang Hạo trong lòng tự nhủ ngài thật đúng là thực sự, vâng, muốn phát triển không thể rời bỏ đầu tư. Nhưng muốn đầu tư, liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, ngài nói có đúng không? Đúng. Ta ý nghĩ cũng là lợi dụng giữ lại khu đặc thù ưu thế kiếm tiền, khiến mọi người kiếm nhiều tiền một chút, cải thiện mọi người sinh hoạt. Giang Hạo nói. Tế Lệ nhíu nhíu mày, ngươi nói là mở sòng bạc. Nước Mỹ trừ một số đặc biệt địa phương, tỉ như Las Vegas, Atlantic City những địa phương này, đại đa số châu đều là cấm cược, bất quá chính phủ có biện pháp lệnh, người Anh điên giữ lại trong vùng cho phép tự do mở sòng bạc. Thế nhưng là chúng ta nơi này quá vắng vẻ, tại ố liểm tỷ ạ vùng núi bên trong, phụ cận chỉ có một cái mấy ngàn người phốt chấn, ai sẽ chạy đến nơi đây đến đánh bạc. Giang Hạo lắc đầu, sòng bạc ở chỗ này không làm được, ta muốn mấy cái phương pháp, cái thứ nhất là lợi dụng chính phủ miễn trừ giữ lại khu hàng xa xỉ thuế cùng rượu thuốc lá chuyên bán thuế đầu này, buôn bán hàng xa xỉ cùng cấp cao rượu thuốc lá. Tế Lệ nói, ta biết nạp ngói hoác bộ lạc có tại buôn bán hàng xa xỉ cùng cấp cao rượu thuốc lá, cũng là lợi dụng đầu này, có thể là bởi vì nơi đó có sòng bạc, có du khách dân cờ bạc quá khứ mới có thể bán ra ngoài, chúng ta nơi này không người đến, muốn bán đồ kiếm tiền rất khó thực hiện. Nạp ngói hoác bộ lạc là nước Mỹ người Anh điên giữ lại khu lớn nhất một cái, ở vào cổ lộ dạ đồ cao nguyên Tây Bộ trong đồng hoang, cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn có một bộ phận lớn đều tại người Anh điên giữ lại trong vùng. Cái này giữ lại khu diện tích có 7 vạn km vuông, là Hawaii châu gấp 2 lớn, nhân khẩu không sai biệt lắm có 30 vạn người, cũng là Bắc Mỹ người Anh điên lớn nhất một cái tộc quần, bởi vì cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn cảnh khu, cũng cho bên kia dẫn qua không ít du khách, cho nên bọn họ liền làm lên sòng bạc cùng hàng xa xỉ sinh ý. Nạp ngói hoác bộ lạc cũng là Indian giữ lại khu liên minh đầu, khuê lũ ủ người giữ lại khu cũng là trong liên minh một viên, Tế Lệ cũng là liên minh nghị viên một trong. Nạp ngói hoác bộ lạc có thể như vậy làm, nhưng bọn hắn khuê lũ ủ người khu quần cư lại không được, bọn họ giữ lại khu quá nhỏ, chỉ có mấy ngàn mẫu anh lớn, cùng một cái đại hình nông trường không sai biệt lắm, mà lại chỗ trong núi sâu, căn bản không có du khách đến, hàng xa xỉ căn bản không có người mua. Thúc thúc, ta chuẩn bị tại trên Internet bán. Giang Hạo đối với cái này sớm có dự định. Internet. Tế Lệ nghe qua cái từ này, nhưng là hắn đối Internet có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Thúc thúc, Internet có thể liên thông toàn đẹp, thậm chí toàn thế giới người. Ta chuẩn bị đem một số cao thuế hàng xa xỉ cùng rượu thuốc lá phóng tới trên Internet buôn bán. Nếu có người mua sắm liền cho hắn gửi qua bưu điện quá khứ, chỉ cần là chúng ta khu quần cư ra ngoài thương phẩm, liền có thể miễn thuế. Dạng này cho dù khấu trừ phí chuyên trở, cũng có thể so bên ngoài cửa hàng tiện nghi không ít. Giang Hạo nói, Giang Hạo muốn đem nước Mỹ bản đào bảo, Kinh Đông lấy ra, hiện tại là năm 2003, Amazon cũng vừa mới bắt đầu tại trên Internet bán trừ thư tịch bên ngoài đồ, vật, đào bảo cũng là một năm này thành lập, hắn thành lập một nhà bán hàng xa xỉ rượu thuốc lá giá thấp bán hàng qua mạng, hẳn là sẽ rất có thị trường. Phải biết, nước Mỹ hàng xa xỉ thuế đồng dạng làm đến 30%-50%. Rượu thuốc lá chuyên bán thuế càng là cao đến 60%, mà khoản này thuế tại giữ lại khu cũng không cần giao nạp, về phần giữ lại khu thuế, là mình quy định, mà lại vô cùng thấp, chuẩn bị cho tốt hoàn toàn có thể kiếm tiền. Tế Lệ vẫn còn có chút nghe không hiểu, có thể hay không rất lợi hại phiền phức. Không dễ dàng, tỉ như website, tỉ như thanh toán phương thức, tỉ như chuyển phát nhanh vận chuyển chờ một chút, nhưng là làm dễ dàng kiếm tiền. Giang Hạo nói, làm như vậy có thể hay không phạm pháp, ngươi biết. Chính phủ những người kia thực vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Tế Lệ hỏi. Sẽ không, ta đã điều tra liên bang pháp luật, loại này vận hành phương thức hoàn toàn hợp pháp, thuế vụ cục đều cầm chúng ta không có cách nào. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Phải biết tại nước Mỹ, châu bò nhất không phải kia, FBI, mà chính là IRS, nước Mỹ quốc gia thuế vụ cục. Người Mỹ có câu ngạn ngữ, trên cái thế giới này chỉ có tử vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng. IRS quyền lợi cự đại mà lại chỗ nào cũng có. FBI đều không có quyền lợi bọn họ đều có, được vinh dự nước Mỹ lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ban ngành chính phủ. Tại nước Mỹ phạm pháp không nhất định ngồi tù, không nộp thuế nhất định sẽ ngồi tù. Cái này cần đầu nhập rất nhiều tiền A. Tế Lệ hỏi. Không ít, tiền kỳ chỉ sợ đầu tư sẽ không ít hơn 300 vạn USD Giang Hạo nói. Tế Lệ trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, 300 vạn, số tiền kia cũng không phải cái gì người đều có thể lấy ra, xem ra cái này sinh ý không có cách nào làm. Giang Hạo cười cười, thúc thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp đến tiền. Tế Lệ thật sâu nhìn chính mình cái này chất tử vài lần, đột nhiên cảm giác được hắn thành thục rất nhiều, có lẽ là bởi vì huyết mạch giác tỉnh nguyên nhân, người sói tại huyết mạch giác tỉnh về sau, sẽ nhanh chóng thành thục, biến thành 25 tuổi khoảng trường thanh niên, nhưng Giang Hạo cho hắn càng cảm thấy hơn cảm giác là tâm lý thành thục, hắn tốt giống biết mình muốn làm gì, mà lại đối làm sự tình rất có lòng tin. Tốt ta dọn, ta có thể cảm giác ra ngươi vô cùng tin tưởng. Ta ủng hộ ngươi, chỉ cần thúc thúc có thể làm được, ta hội kính cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi. Tế Lệ nói, ta ơn thúc thúc. Giang Hạo cảm tạ một câu, theo sau tiếp tục nói, ta còn có một số ý nghĩ, bất quá những này có thể chậm rãi làm. Hiện tại giữ lại khu thổ địa không bình thường phân tán, rất nhiều đều là mình tại trồng trọt, phương thức rất là lạc hậu, ta cảm thấy hoàn toàn có thể biến thành một cái đại nông trường, tìm chuyên gia đến kinh doanh. Đương nhiên, tất cả mọi người là cổ đông, nông trường trừ lợi nhuận phân hoa hồng bên ngoài, sẽ còn thông báo tuyển dụng một bộ phận người đến nông trường. Chế tác, dạng này liền có tiền lương có thể kiếm lời. Đại nông trường, có thể kiếm được tiền sao? Vệ Lễ hỏi. Trồng trọt phổ thông cây nông nghiệp, sau đó có thể trồng trọt cây công nghiệp, chúng ta nơi này tuy nhiên ở mức, vẫn là có cây công nghiệp có thể trồng trọt, còn có ta điều tra, một số mùi thuốc lá ưa thích chúng ta nơi này ở mức hoàn cảnh, chờ trồng trọt đi ra, chúng ta có thể chế tác thành xì gà, nếu như đánh ra nhãn hiệu, vậy liền kiếm lời càng nhiều, trọng yếu nhất là có thể có rất nhiều người chế tác. Giang Hạo nói, còn có một cái, chính là có thể đem nơi này khai mở thành du lịch khu. Có lẽ nước Mỹ bản thổ du khách không thích đến chúng ta như thế nơi hẻo lánh, có thể là có vài quốc gia du khách có lẽ ưa thích. Giang Hạo cười nói, chỗ nào du khách? Trung Quốc, người Trung Quốc bây giờ trở nên càng ngày càng có tiền, quan trọng hơn là bọn họ nhiều người, là người Mỹ miệng mấy lần, bọn họ rất nhiều người ưa thích du lịch, ưa thích đến nước Mỹ nhìn xem, chỉ cần chúng ta làm tốt, khai thông một đầu du lịch tuyến đường cũng không có vấn đề, tỉ như tại trong thôn trang kiến tạo hoa viên giống như lữ điếm, khởi xướng sinh thái du lịch, nuôi hơn vài chục con ngựa, các du khách có thể tùy tiện cưỡi. Thưởng thức người Anh điên vũ đạo, ca khúc, nhạc khúc, hiểu biết người Anh điên lịch sử, đồng thời cũng có thể lợi đồn chúng ta văn hóa. Thành lập xạ kích sân tập bắn, Trung Quốc hoàn toàn cấm thương, rất nhiều người cả một đời đều không có sở qua thương, tới tùy tiện đánh, đương nhiên, viên đạn phải trả phí. Hoặc là dẫn bọn hắn tiến vào núi rừng săn bắn, trong núi rừng nhiều như vậy động vật, dã trư dã lộc thành đàn, liệp sắt một con lợn rừng $1,000, một đầu hiệu $2,000, ta nghĩ bọn hắn hội thật cao hứng trả tiền. Săn giết được con mồi còn muốn lấy tiền. Một đầu dã trư liền muốn $1,000. Vệ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, cho là hắn nói sai. Thúc thúc ngươi biết, tại nước Mỹ hắn địa phương có thể là không thể tùy tiện đi săn, nhưng là chúng ta giữ lại khu có thể, đây chính là duy nhất tính, ngài nói đúng không? Đối những cái kia con mồi, chúng ta có thể miễn phí giúp khách nhân chế tác thành mỹ thực, cử hành đống lửa muộn biết cái gì. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nghe xong Giang Hạo lời nói, Vệ Lệ trầm tư một hồi lâu, đống nhiên nhìn lấy Giang Hạo nói ra, giòn, ngươi có nguyện ý hay không trở thành khuê lù hù nhân tộc trưởng, ta nói là hiện tại. Hiện tại Giang Hạo là lang vương, cũng là đời sau tộc trưởng người thừa kế, chờ Vệ Lệ chết hoặc là làm bất động, tộc trưởng tự nhiên sẽ rơi xuống Giang Hạo trên thân. Vệ Lệ ban đầu vốn còn muốn đang làm mấy năm, thế nhưng là đang nghe Giang Hạo ý nghĩ về sau, hắn đống nhiên sinh ra đi tộc trưởng vị trí giao cho hắn ý nghĩ. Có lẽ dạng này đối khuê lũ ưu nhân tài là tốt nhất. Giang Hạo trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ngài muốn hiện tại đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta. Ta chân không tiện, nhiều khi để cho ta chỉ có thể đều ở nhà, ta là tuổi tác cũng lớn, rất nhiều chuyện căn bản chưa có tiếp xúc qua, tỉ như ngươi vừa mới nói internet buôn bán, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ phi thường tốt, ngươi trở thành tộc trưởng sau, có thể tốt hơn làm việc. Vệ Lệ nói. Giang Hạo hơi trầm tư một hồi, Vệ Lệ cũng không thúc giục hắn, mấy phút nữa Giang Hạo ngẩng đầu nói ra, tốt thúc thúc, ta nguyện ý làm khuê lũ hữu nhân tộc trưởng. Chương 1035, chúng đích khắc tinh. Tộc trưởng cũng tốt, lang vương cũng được, những này quyền lợi càng nhiều lại là trách nhiệm, quyền lực cũng là trách nhiệm liền muốn đảm đương. Thúc thúc, ngươi biết ta học một số y thuật, để ta nhìn ngươi chân thế nào. Giang Hạo nói. Vệ Lệ hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, ta trước đó nghe Dạ Cốp nói ngươi giúp đỡ sệt trị chân thương tổn, ta rất hiếu kỳ ngươi là chúng ta học hội những này, giòn. Ngươi có phải hay không đạt được tổ tiên chúc phúc? Tổ tiên chúc phúc, cái gì ý tứ? Giang Hạo hỏi ra nghi hoặc. Chúng ta tộc có chính mình y thuật, bọn họ thường thường nắm giữ tại tế tự trong tay, có chút là thông qua học tập thu hoạch được, có chút là thông qua tinh thần truyền thừa, thu hoạch được tế tự câu thông thần minh năng lực cùng y thuật, chúng ta gọi hắn tổ tiên chúc phúc. Vệ Lệ nói, dựa vào, còn có như thế hoàn mỹ giải thích à, đều không cần chính mình kiếm cớ, cho cái thang liền muốn bỏ. Có lẽ là đi, tại một ngày nào đó. Ta đột nhiên cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều thứ, bên trong liền bao quát y thuật, bất quá bây giờ ta còn không có hoàn toàn nắm giữ những thứ này. Giang Hạo nói. Nói một nửa lưu một nửa, hàm hàm hồ hồ mới sẽ cho người càng thêm dễ dàng tin tưởng. Vâng, mặc dù là truyền thừa, cần phải đem hắn biến thành tự mình biết cũng cần một đoạn thời gian rất dài học tập, có thể cho dù dạng này, giòn, nói rõ ngươi là thần tuyển đi ra thủ lĩnh, thần muốn cho ngươi chỉ huy gia tộc hướng đi phồn vinh. Vệ Lệ nói. Là thúc thúc, ta hội hướng về cái hướng kia nỗ lực. Giang Hạo đáp. Nắm tay phóng tới Vệ Lệ trên đùi, một cỗ linh lực đưa vào. Giang Hạo kiểm tra một chút Vệ Lệ thân thể cùng chân thương tổn. Vệ Lệ thân thể không có vấn đề, về phần hắn chân thương tổn, là lúc tuổi còn trẻ bởi vì chiến đấu phần eo bị thương nặng, tuy nhiên bằng vào người sói khôi phục năng lực, phần eo xương cốt mọc tốt, có thể bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu, khép lại sai chỗ, dẫn đến thắt lưng thần kinh bị hao tổn, mặc dù sau đó tới làm cốt cách trở lại vị trí cũ phẫu thuật, có thể thần kinh đã vô pháp khôi phục, từ nay về sau thành người bại liệt, cũng mất đi biến thân năng lực. Minh bạch bệnh tình, Giang Hạo cẩn thận châm trước thật lâu, cuối cùng cùng với Vệ Lệ nói ra, thúc thúc, ngươi thương đến thần kinh vốn là không bình thường yếu ớt, ngài lúc ấy thương tổn quá nặng, chỉ sợ hoàn toàn khôi phục rất không có khả năng. Vệ Lệ nháy mắt mấy cái, hít một hơi nhìn về phía Giang Hạo, giòn ngươi vừa mới nói là hoàn toàn khôi phục. Vâng, vô pháp hoàn toàn khôi phục. Giang Hạo nói, cái kia chính là có thể khôi phục một bộ phận. Vệ Lệ có chút kích động nói ra, có thể khôi phục một bộ phận, tỉ như để ngươi giống người bình thường một dạng sinh hoạt hành tẩu nên vấn đề không lớn, nhưng là ngươi không có khả năng biến thân, khôi phục thần kinh không chịu nổi biến thân áp lực, ngươi nhiều nhất có thể biến thành một người bình thường. Giang Hạo giải thích nói. Vệ Lệ lần này càng kích động, một phát bắt được Giang Hạo cánh tay, gấp giọng nói, người bình thường đã là ta lớn nhất khát vọng, chỉ cần có thể tự do hành tẩu, hắn ta không dám hy vọng xa vời. Đối với một cái tại trên xe lăn làm vài chục năm người, Vệ Lệ khát vọng nhất cũng là tự do hành tẩu. Đem Vệ Lệ ôm đến trên giường, nằm sấp xuống dưới, Giang Hạo ở trên người hắn liên tục dùng châm, dùng chính mình linh lực khơi thông ngăn chặn kinh mạch thần kinh, lại dùng ra hai tấm khử bệnh phủ, khôi phục hệ thần kinh. A. Nằm ở trên giường Vệ Lệ bỗng nhiên kêu một tiếng. Làm sao thúc thúc? Ta cảm giác được, ta hai chân vừa mới có cảm giác, tê dại, căng đau, rất lợi hại không thoải mái, nhưng là chúng nó thật có cảm giác. Vệ Lệ kinh hỉ nói ra. Coi như cỡ nào khó chịu cảm giác, cũng so không có cảm giác làm cho người kinh hỉ gấp trăm lần. Giang Hạo thu châm, đem Vệ Lệ thả lại xe lăn, nói ra, thúc thúc, ngươi thương thời gian quá dài, cần một chút xíu điều dưỡng, đại khái cần thời gian nửa tháng, 4 đến 5 lần trị liệu, hẳn là có thể dưới hành tẩu, về sau còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục tính luyện tập, có chừng 2-3 tháng liền có thể bình thường hành tẩu. Nghe được có thể khỏi hẳn tin tức, Vệ Lệ trong lòng chỉ còn lại có cao hứng, cơm tối lúc, say rượu dạ cô tình. Nghe nói Đường ca có thể trị hết 3-3 chân thương tổn, cao hứng hoan hô lên, Thẩm Thẩm càng là mặt mũi tràn đầy vui sướng, còn vụng trộm nước mắt chảy xuống, người một nhà nhạc vui hòa ăn một bữa tối. Ghi khắc tổ tiên vinh quang. Cảm tạ tổ tiên chúc phúc. Vệ Lệ nói. Ghi khắc tổ tiên vinh quang, cảm tạ tổ tiên chúc phúc. Giang Hạo, Dạ Cột cùng theo một lúc nói ra. Hôm sau, Vệ Lệ triệu tập trong thôn chỗ có nam tử trưởng thành khai hội, cũng bao quát Sam, tao bọn người, tuyên bố một kiện quyết định trọng đại, từ giờ trở đi, hắn muốn đem Khuê Lũ Hủ nhân tộc trưởng vị trí truyền cho Giang Hạo. Đối với Vệ Lệ quyết định, mấy vị trong tộc trưởng lao không phản đối, người khác cũng không một người nói chuyện, Giang Hạo vốn chính là tộc trưởng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tư cách đầy đủ, hiện tại cũng đã trưởng thành, đã bên trên đại tộc trưởng nguyện ý truyền vị cho hắn, đây hết thảy đều là thuận lý thành chương sự tình. Mà lại trong tộc mấy vị trưởng lão đều là lao lang người, bọn họ cũng đều biết giòn huyết mạch rất tỉnh, mà lại đánh bại Sam trở thành một đời mới lang vương làm gia tộc tộc trưởng, cái này vốn là hẳn là. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không có bất kỳ người nào phản đối, Giang Hạo chính thức trở thành Khuê Lũ Hủ nhân tộc trưởng. Vào lúc ban đêm, trong thôn cử hành thịnh đại đống lửa dạ hội, có thể tới người đều đến, già trẻ nam nữ trọn vẹn hơn 3000 người, Giang Hạo ăn mặc đại biểu tộc trưởng lông chim phục đứng ở nơi đó, tiếp nhận tất cả mọi người chúc phúc. Mọi người xếp hàng tiến lên, mỗi người trong tay đều cầm thiên nhiên thuốc màu, hồng sắc, hoàng sắc, màu trắng, lam sắc, bọn họ đi đến Giang Hạo trước mặt, mỗi người đều có thể tại Giang Hạo trên thân trên cánh tay bôi lên một đạo thuốc màu, mà trưởng lão làm theo có thể tại Giang Hạo trên mặt bôi lên thuốc màu. Đây là Khuê Lũ Hủ người quy củ, từng đạo thuốc màu bôi lên đến trên thân, Giang Hạo nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên, có thể những này nhan sắc lại rất có quy luật, cũng không lộn xộn, để Giang Hạo nhìn qua tựa như là bên trên một tầng màu trang. Nghi thức xong thành, mọi người bắt đầu cuồng hoan đứng lên, khiêu vũ, ca hát, uống rượu, mỗi người đều rất lợi hại sung sướng, thực ngấm lại loại trạng thái này cũng rất tốt. Chính thức tiếp nhận tộc trưởng về sau, Giang Hạo đem trưởng lão hội thành viên cùng một đời mới người sói triệu tập lại, tuyên bố, chúng ta giữ lại khu tổng cộng có hơn 6.000 anh mẫu đất, ta ý nghĩ là tổ kiến một cái đại nông trường, đem sở hữu thổ địa tập hợp kinh doanh, tổ kiến một công ty, này nhà công ty liên quan đến giống cây trồng, chăn nuôi, cây công nghiệp, du lịch chờ một chút, sơ bộ đầu tư đại khái cần 300 vạn USD. Dùng cho kiến tạo hoa viên khách sạn, mua sắm nông dụng cơ giới, loại miêu, dê bò mã thất các loại. Nghe nói muốn tổ kiến nông trường, mọi người đến là không có nhiều kinh ngạc, có thể nghe được muốn đầu tư 300 vạn, có người không bình tĩnh, bọn họ nơi nào đến 300 vạn, lúc này liền có người muốn nói chuyện, Giang Hạo nhưng không có cho bọn hắn mở miệng thời cơ, lấy tay ép một chút nói ra, tiền sự tình ta tiếp xuống sẽ nói, các ngươi trước hết nghe ta đem sở hữu kế hoạch nói xong, chúng ta sẽ có thảo luận thời gian. Giang Hạo lập tức liền ngăn chặn tất cả mọi người, hội trường trở nên yên tĩnh, Tế Lễ nhìn lấy đứa cháu này, hắn cảm giác Giang Hạo làm phi thường tốt, Lang Vương, tộc trưởng, liền muốn có loại khí thế này, nhất định phải áp đảo toàn bộ nhân tài được. Thứ hai, ta muốn tổ kiến một nhà Internet công ty, chủ doanh Internet buôn bán hàng xa xỉ cùng rượu thuốc lá, lợi dụng khu vực không cần nộp thuế đầu này mở cửa đường. Này nhà công ty cần đầu nhập đại khái khoảng 10 triệu đô la Mỹ, chỉ cần là sơ cấp Internet xây dựng, trung kỳ vận doanh, hàng hóa tiền tài đầu nhập, bởi vì dính đến đại lượng vận chuyển, cho nên còn muốn tổ kiến một nhà nguyên bộ hậu cần, sơ bộ cũng là đem đồ vật từ Sì Ơt Lệ trở về, cùng đem đồ vật vận chuyển đến Sì Ơt Lệ, xung. Quanh thành thị sẽ là chúng ta mục tiêu thứ nhất, hậu kỳ sẽ cùng các đại khoái đưa công ty hợp tác. Giang Hạo nói những này rất nhiều người căn bản nghe không hiểu lắm, nhưng bọn hắn nghe hiểu một việc. Cái kia chính là đầu tháng 4 năm 10 triệu USD. Cái số này chấn kinh tất cả mọi người, bao quát Tề Lệ. Hiện tại ta tới nói tiền sự tình, nông trường 300 vạn, ta xin vào tư, vận doanh lời nói, ta chuẩn bị giao cho Tề Lệ thúc thúc, mọi người thổ địa đầu nhập biết tính toán thành cổ phần, nông trường chiêu công hội có tiền lương, chúng ta có rất nhiều công tác phải bận rộn, cho nên không cần lo lắng mọi người không thổ địa hội không kiếm được tiền. Ta sơ bộ tính toán một chút, ta đầu nhập 300 vạn, đại khái có thể chiếm tổng đầu nhập 23% khoảng trường, cho nên ta chuẩn bị chiếm hữu nông trường công ty 20% cổ phần, cái này một hồi sẽ có kỹ càng tính toán số liệu cho các ngươi. Nhà thứ hai Võng Lạc công ty, này 10 triệu cũng là ta xin vào, lần này gia tộc không có bất kỳ cái gì đầu nhập, nhưng bởi vì công ty cần sử dụng gia tộc chính sách, cho nên ta chuẩn bị cho toàn bộ giữ lại khu chính phủ 10% cổ phần, cái này 10% ích lợi đều là giữ lại khu chính phủ. Toàn bộ dùng cho giữ lại khu các hạng kiến thiết cùng cải thiện hoàn cảnh. Mọi người nghe xong, đều cảm giác cổ phần tính toán rất lợi hại hợp lý. Mọi người hiện tại ngược lại lớn nhất quan tâm nhất vấn đề là, Giang Hạo cái này 13 triệu đô la Mỹ từ đâu mà đến. Giang Hạo mỉm cười, tiền tài sự tình ta hội xử lý, hiện tại trọng yếu nhất là, nếu như muốn được sống cuộc sống tốt, từ nay về sau, mọi người muốn tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ kinh doanh tốt chúng ta giữ lại khu, ta không hy vọng xuất hiện hắn vấn đề. Sau này giữ lại khu trừ chính phủ. Hết thể kinh tế sự vật hội lấy công ty hình thức kinh doanh, dùng pháp luật cam đoan các phương lợi ích. Bọn họ cái này khuê lũ ủ người khu quần cư chỉ có hơn 3.000 người, đem tất cả mọi người tập hợp, lấy một công ty hình thức kinh doanh, hết thể rõ ràng minh, tuyệt đối so với dùng hành chính quản lý phương thức càng hiệu suất cao hơn nhanh gọn. Từ nay về sau trừ giữ lại khu pháp luật sự vụ, Giang Hạo đều chuẩn bị dùng công ty hình thức quản lý. Giang Hạo bên này làm hừng hực khí thế, trở thành lang vương, làm tộc trưởng, bắt đầu mưu đồ khuê lũ ủ người tương lai. Một bên khác, giản đang đào tẩu về sau, rất mau trở lại đến Sì Ơt Lệ, liên lạc với trước đó Business Z, trực tiếp trở về Italy. Khi phi cơ xông lên thiên không một khắc này, giản mới thoáng buông lỏng một hơi. Hiện tại rốt cục có chút cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn, một cái nàng cực kỳ lâu chưa từng nghĩ lên từ ngữ, từ khi nàng trở thành hấp huyết quỷ về sau, liền không còn có sợ hãi qua cái gì, cho dù là giả nhân giả nghĩa giáo đình nhân sĩ, tà ác khu ma đoàn thể, thậm chí những cao quan kia đại phú hảo. Nhưng lần này nàng gặp được Giang Hạo, hắn vậy mà có thể phá giải chính mình dị năng lực, điểm này thật đáng sợ, dạng này người, đơn giản chính là nàng trúng đích khắc tinh. Nàng bị cự lang áp đảo về sau, cảm nhận được tử vong vị đạo, về sau loại kia vô tận uy áp, càng là chấn nhiếp giảng cơ hồ tâm thần vỡ nát, hiện tại nàng, đối Giang Hạo trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Đúng, sau cùng nàng cảm giác có một cỗ cảm giác khác thường xông vào chính mình linh hồn. Giản đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được là cái gì, bất quá bây giờ trong nội tâm nàng nhiều nhất là sợ hãi, cảm giác thần kinh hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm lĩnh, này cô cảm giác khác thường bị đặt ở tâm chỗ sâu. Phi cơ tại Fiorentina hạ xuống, một cỗ xe sang trọng trực tiếp tiến vào phi trường, Giản đi xuống phi cơ, người hầu cùng kính mở cửa xe. Tiểu thư, muốn đi cổ bảo sao? Người hầu hỏi. Giản ngẫm lại, nàng cần đổi bộ y phục, đồng thời sửa sang một chút suy nghĩ, về trước trang viên. Chương 1036, hận hắn. Hận hắn. Mỗi cái hấp huyết quỷ đều có thể trở thành phú hào, bởi vì bọn hắn sống được với lâu, tùy tiện chứa đựng một số tác phẩm nghệ thuật, đầu tư một chút kinh doanh, đều có thể để bọn hắn thu hoạch được cực lớn ích lợi. Có chút phú hào vì thu hoạch được suốt đời, nguyện ý xuất ra toàn bộ thân ra, mà đối với hấp huyết quỷ tới nói, bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng cắn đối phương một chút là được rồi. Xe hơi lái vào Fiorentina vùng ngoại thành một tòa trang viên bên trong, thật dài đường. cự đại mặt cỏ phảng phất liếc một chút không nhìn thấy bờ, ở giữa điểm xuyết lấy vài cọng cự đại cây cối, trang viên thành bảo rộng rãi phi thường, một bộ cổ điển Italy kiến trúc tạo hình, bản thân nó cũng đã là một kiện tác phẩm nghệ thuật, đã có hơn 200 năm lịch sử, trang viên thành bảo các nơi đều điểm xuyết lấy văn hóa phục hưng thức trang trí điêu khắc. Tại trang viên đằng sau, là một mảnh cự đại hoa viên, có tạo hình khác nhau suối phun, ao nước, điêu khắc, những này pho tượng rất nhiều đều là đại sư tác phẩm, có thể bày ở trong viện bảo tàng trở thành trấn quán chi bảo, có giá trị không nhỏ, bọn họ cứ như vậy được bày tại hoa viên làm trang trí vật, nếu như bị nghệ thuật kẻ yêu thích nhìn thấy, nhất định sẽ hô to phung phí của trời. Mà tại trang viên càng xa xôi là một mảnh đồi núi vùng núi, đập vào mắt tất cả đều là lục sắc, nơi đó cũng thuộc về cổ bảo trang viên một bộ phận. Dàn đi vào phòng tắm, tắm rửa về sau cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, ăn mặc áo choàng tắm đi ra, hai cái người hầu gái lập tức tới cho nàng lau tóc. Ngồi tại trang điểm trước gương, Dàn nhìn lấy trong gương chính mình, trong đầu lại tất cả đều là tối hôm qua phát sinh một màn kia. Cường tráng cự lang, thô móng vuốt lớn, ánh mắt sắc bén, nam tử thần bí, tử vong tiến đến lúc cảm giác sợ hãi, thần đồng dạng uy áp. Chính mình muốn làm sao cùng A-La đại trưởng lao báo cáo đâu. Chỉnh lý tốt hết thảy, Dàn lại biến thành cái kia ưu nhã nữ tử, mặc vào một thân hắc sắc bộ váy, tài xế mang theo nàng đi vào hoan đổ gia tộc thành bảo. Giày cao gót giẫm tại bóng loáng bàn đá bên trên cộc cộc kêu vang, đi vào thành bảo, trước đó Dàn đã cho thành bảo gọi qua điện thoại, ba vị trưởng lao chính trong đại sảnh đợi nàng. Nhìn thấy ngồi tại cao trên ghế ba vị trưởng lão, Dàn nhẹ nhàng cúi đầu. A-La đại trưởng lão nhìn xem chính mình cái này yêu thích nhất thuộc hạ, Dàn, trong điện thoại ngươi nói sự tình ra chút tình huống. Vâng, ta mang theo Thomas cùng William đến phút, điều tra về sau phát hiện Victoria nâng lên cái kia gọi bờ là nhân loại nữ hải, nàng xác thực cùng cụ lần gia tộc người cùng một chỗ, là ẹ đùa bạn gái. Mà cái kia gọi giòn nam tử, lúc ấy qua xỉ ớt lệ, ta sợ cảnh cáo cụ lần gia tộc sau hội đả thảo kinh xà, vừa vặn giòn rời đi người sói tụ cư địa, cho nên ta quyết định trước bắt cái kia giòn. Dàn nói xong, mấy cái trưởng lão đều gật gật đầu, Dàn cách làm rất lợi hại chính xác. Này giòn đâu, bắt được sao? A-La hỏi. Chúng ta bố trí mai phục ở nửa đường bắt hắn, thế nhưng là ngay tại chúng ta bắt hắn lại về sau, cái kia giòn vào thời khắc ấy vậy mà huyết mạch giác tỉnh, biến thành một cái người sói. Ta vốn là muốn thừa dịp hắn vừa mới biến thân, trực tiếp đánh giết hắn, thật không nghĩ đến hắn biến thành người sói sau không bình thường lợi hại. Vậy mà mấy lần liền sát William cùng Thomas, ta đối với hắn sử dụng thiêu thân thuật, hắn vậy mà có thể tránh né, không thị vệ, ta chỉ có thể trốn về đến. Tại ta đào tẩu lúc, cái kia giòn cảnh cáo ta nói, phút là bọn họ người sói địa bàn, huyết tộc vĩnh viễn không muốn bước vào người sói lãnh địa, nếu không cũng là toàn diện khai chiến thời điểm. Giản nói láo. Nàng vô pháp giải thích lúc ấy người sói vì cái gì không có giết nàng, liền liền nàng mình bây giờ cũng nghĩ không thông, cho nên giấu giếm bị bắt lại này một đoạn. Về phần đại trưởng lão tâm linh dò xét năng lực, Giản không phải rất lợi hại lo lắng, nàng là đại trưởng lão trung thành nhất thuộc hạ, đã đi theo A-La hơn 1.000 năm, A-La không bình thường tín nhiệm Giản, mà lại Giản cũng không có nói láo, chỉ là giấu giếm một ít gì đó. Nghe Giản lời nói, ba vị trưởng lão đều khẽ nhíu mày, xem ra nhiệm vụ lần này Giản hoàn toàn thất bại. Còn để hấp huyết quỷ cùng người sói sinh ra tranh chấp, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy. Má cất đang trầm tư. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm tốt cùng người sói khai chiến chuẩn bị. Cái U trưởng lão nói. Một hồi lâu về sau, đại trưởng lão A-La nói ra, có lẽ không cần khai chiến, cái kia giòn đối Giản sau cùng cảnh cáo, thực cũng truyền lại một loại tin tức, hắn là tại nói cho chúng ta biết. Người sói không muốn cùng hấp huyết quỷ khai chiến. Má cất lúc này mở miệng, ta cũng có loại cảm giác này. Hắn chưa hề nói muốn báo thù, cũng không nói gì thêm giết sạch huyết tộc lời nói, mà chính là phát ra một câu cảnh cáo chúng ta huyết tộc không cần tiến vào người sói địa bàn, nếu không liền toàn diện khai chiến, thực lời này ý tứ chính là, sự tình lần này có thể quá khứ, nhưng không cho phép có lần sau. A-La gật gật đầu, sự tình phát triển đến loại trình độ này, bất ngờ, vậy chuyện này liền dừng ở đây, cũ lần gia tộc bên kia, ta hội lại phái người cảnh cáo bọn họ, về phần người sói sự tình như vậy coi như thôi. Cải U khẽ cắn môi, nói, thật hy vọng đem những người sói kia toàn bộ tiêu diệt, như thế chúng ta mới có thể an toàn hơn. A-La trưởng lão nhìn xem Cải U, hắn tự nhiên biết Cải U đối người sói cừu hận, nói ra, mấy ngàn năm nay, chúng ta một mực gặp giáo đình áp chế, nhưng chúng ta vẫn như cũ có rộng lớn sinh tồn không gian, có thể từ khi nhân loại phát minh súng pháo về sau, người bình thường cũng có được giết chết hấp huyết quỷ lực lượng, hiện tại chúng ta chỉ có thể ẩn tàng, như thế tài năng kéo dài tiếp. Cải U tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bằng không cũng sẽ không bởi vì cụ lần một nhà thân phận bị người bình thường biết được mà khẩn trương như vậy. A-La lần nữa nhìn về phía Giản, ngươi vất vả, dưới đi nghỉ ngơi đi, cũ lần ra sự tình ta hội để cho người khác đi làm. Giản hơi hơi cúi đầu, cáo từ rời đi. Trở lại chính mình trang viên, Giản ngồi tại hậu hoa viên một chỗ suối phun một bên, suối phun dùng đá cẩm thạch điêu khắc tầng tầng liên diệp, nước từ phía trên chậm rãi lưu lại, hoặc như màn mưa hoặc như châu xuyên, thanh âm thanh thúy lại không ồn ào, Giản cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, phảng phất không biết thời gian đang lưu động. Thực quan đồ gia tộc thành bảo bên kia, căn bản không có Giản bao nhiêu sự tình, nàng là thị vệ thủ lĩnh, không phải nô buộc, nàng địa vị gần với tam đại trưởng lão, nàng càng nhiều thời điểm cũng là đợi tại chính mình trong trang viên, hoặc là ngẫu nhiên qua hắn địa phương đi dạo, mua xong nhìn y phục, nghe một chút ca kịch, lãnh hội một dưới các nơi trên thế giới tự nhiên cảnh sắc. Thời gian đối với tại nhân loại tới nói là quý giá, bởi vì làm sinh mệnh hữu hạn lượng, sở dĩ phải trở nên vội vàng, có thể hấp huyết quỷ sinh mệnh nhưng không có cuối cùng, bọn họ có thể một mực sống sót, thời gian đối với bọn họ tới nói phảng phất trở nên không hề chân quý như vậy, có thể càng nhàn nhã hưởng thụ mình thích đồ, vật, mà bởi vì vô hạn sinh mệnh, cũng cần học sẽ hưởng thụ phần này nhàn nhã. Đồng nhiên, Giản chân mày hơi nhíu lại. Không biết làm sao, trước kia nàng lòng tham tĩnh, đang thưởng thức suối phun thời điểm, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, nhưng vừa vặn nàng đang nhìn nước chảy thời điểm, suy nghĩ giống như không bị khống chế bay tới phương xa, trong đầu xuất hiện một thân ảnh. Cao lớn cự lang, khỏe mạnh bắp thịt, ánh mắt sắc bén. Lại tới, Giản hung hăng vung mấy lần đầu, tựa hồ muốn đem hình bóng kia vãi ra, cái kia đang chết ra hỏa, kém chút giết chính mình hẳn là hận hắn. Hận hắn. Hận hắn. Giải nạ. Giản nhẹ khẽ kêu một tiếng. Thời gian không dài quản gia Giải nạ đi tới, cung kính hỏi nói, Giản tiểu thư, ngài có dặn dò gì? Giản chần chờ một chút, con ngươi chuyển hơn nửa ngày mới lên tiếng, động dùng sức mạnh thẩm tra một người, hắn cứ gọi Giòn Bờ là kẻ, là cái người anh điên, nơi ở là nước Mỹ Washington châu ổ lỉm tỷ ạ phốt tiểu trấn giữ lại khu, ta muốn hắn tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Giải nạ không người, là tiểu thư, ta cái này tìm người đi thăm dò. Chương 1037, hấp huyết quỷ đại quân. Giang Hạo lái xe tiến về Sì Ở Lệ, lần này hắn mở là một cỗ giả ủ ạ, nguyên lai for xe hàng bị hấp huyết quỷ động hư, Giang Hạo dứt khoát ném cho xe xỉ cột hèn thường, xách xe mới, lần này hắn một hơi xách hai chiếc, một cỗ giả ủ ạ một cỗ for 150 xe hàng. Hắn tổng hướng Sì Ở Lệ chạy, có chiếc xe con thực càng tốt hơn, xe hàng ở trong thành thị không tiện, về phần xe hàng, tại phốt giữ lại khu thực dụng hơn, Giang Hạo cũng không kèm cái này 3 năm vạn khối. Một lần trực tiếp xách hai chiếc. Đi vào công ty game, nghe David báo cáo công ty tình huống, tợ lản VS zombie tiêu thụ vẫn như cũ nóng nảy, ta thế giới bắt đầu mở bán, hiệu quả cũng có chút tạm được. Giang Hạo lý giải, cái trò chơi này cần thời gian nhất định lên men, ở người chơi bên trong hình thành dư luận, mới có thể tránh thức lửa cháy tới. Hiện ở công ty trong chương mục bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi, hắn lần này liền là hướng về phía tiền tới. Hết thể có tháng 8 năm 38 vạn. Ở nước ngoài tiêu thụ làm là trực tiếp chuyển đến tổng công ty trong chương mục. David nói, dạng này, từ công ty rút ra 7 triệu đi ra, ta có hắn đầu tư. Giang Hạo nói, được. Về phần ở nước ngoài tài khoản, Giang Hạo cũng tra một chút, hồn khoa kỹ công ty danh nghĩa, hiện tại có tiền tài 429 vạn USD, số tiền này Giang Hạo đều dự định tốt như tác dụng gì. Xuất ra 300 vạn tiền tài, rót vào mới thành lập khuê lù u người nông trường, dùng cho mua sắm nông dụng cơ giới. Loại miêu, mã thất bỏ giống loại dê các loại. Hắn còn muốn mới thành lập một công ty, tên tiểu bở là kẻ Internet Thương Thành. Tuy nhiên Giang Hạo nói cái này Thương Thành cần đầu tháng 4 năm 10 triệu, thực căn bản dùng không nhiều như vậy, chế tác giao dịch phần mềm cùng thanh toán phần mềm. Hắn có thể cho Tiểu Hân tới làm, mà lại hiện tại hắn phiến mại thương chủng loại cũng tương đối ít, chỉ có hàng xa xỉ cùng các loại rượu thuốc lá, lợi dụng thuế suất kém kiếm tiền. Về phần sau này phát triển đến tình huống như thế nào, đến lúc đó lại nói. Về phần hắn tiền tài, cũng không cần một bước đúng chỗ, mà lại hắn còn chuẩn bị làm cái hải ngoại đầu tư đăng ký, treo ở hồn khoa học kỹ thuật danh nghĩa, ở nước ngoài trong chương mục tiền tài có thể rót vào tiến đến tính toán làm đầu tư. Tuy nhiên nhìn thiên đầu vạn tự, thực chỉ cần vuốt thuận cũng không có khó như vậy, riêng là còn có tương lai nhiều như vậy thành công án lệ có thể tham khảo, người khác là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, hắn thì là mở ra mang hoặc du thuyền qua sông. Hiện tại Giang Hạo cần một cái hiểu được Internet Thương Thành vận hành chức nghiệp quản lý kinh doanh người, tựa như đem công ty game giao cho David phụ trách một dạng, Internet Thương Thành cũng có thể giao đưa cho người kia phụ trách, Giang Hạo tuyệt sẽ không bị một cái sinh ý chói buộc chặt. Lần trước David liền là thông qua liệp đầu công ty tìm kiếm, Giang Hạo lần nữa tìm tới liệp đầu, không hơn phân nửa thiên liền truyền đến mấy phần tư liệu, Giang Hạo sau khi xem, bắt đầu đối với những người này tiến hành phỏng vấn. Sau cùng tại đông đảo phỏng vấn người bên trong chọn bên trong một cái gọi rắc ra hỏa. Giác trước đây cũng là làm Internet thương thành, quản lý chi nhánh cấp bậc, thông qua nói chuyện Giang Hạo cảm giác cái này giác nghiệp vụ tinh thông, nào tử rất lợi hại linh, khẩu tài không tệ, mà lại gọi giác bình thường đều không đơn giản, giác trần, giác lập tức, giác thuyền trưởng, giác ủn tra mạn, cho nên Giang Hạo tuyển giác. Công ty dự định sơ bộ đầu nhập 10 triệu vận hành tiền tài, hội phân mấy lần rót vào, ta sẽ tìm người chế tác thành phẩm giao dịch phần mềm, người công việc chủ yếu cũng là đem thương thành vận chuyển. Cho ngươi điều kiện là tiền lương nhà kỳ quyền phân hoa hồng, nếu như 3 năm bên trong làm đến toàn đẹp 10 đại võng lạc thương thành, ngươi có thể thu hoạch được công ty 2% nguyên thủy cổ, nếu như 5 năm bên trong làm đến toàn cầu 10 vị trí đầu, có thể đạt được 4% cổ phần, những này có thể viết tại hợp đồng bên trong. Giang Hạo ưng thuận hứa hẹn. Giác trên mặt lộ ra thần sắc kích động, lão bản, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Giác chính thức vào ở bờ là kẻ Internet thương thành, trở thành tổng giám đốc, bắt đầu tổ kiến công ty. Công ty đăng ký tổng bộ địa chỉ tại Khuê Lù U người giữ lại khu, cũng tại Sì Ơt Lệ thành lập thực tế vận hành trung tâm. Giang Hạo làm theo lưu tại Sì Ơt Lệ, bắt đầu lợi dụng tiểu hân biên tập giao dịch phần mềm. Hậu thế nhiều như vậy thành phẩm giao dịch phần mềm, hoàn toàn có thể đem thành công địa phương lấy ra dùng, bởi vì thương phẩm ít, Giang Hạo chuẩn bị trước biến thành cùng loại duy phẩm hội bộ dáng, đột xuất một cái tinh phẩm vị đạo, sau đó lại để cho tiểu hân chế tác trên internet thanh toán loại phần mềm. Đây là vì thuận tiện người sử dụng thanh toán. Chờ cái này phần mềm chế tác tốt về sau. Còn cần tìm ngân hàng hiệp thương hợp tác, đây chính là giác công tác, về phần thanh toán phần mềm bảo hiểm biện pháp, có tiểu hơn tại, mặc kệ là an toàn tính vẫn là bảo mật tính, đều có thể đạt được bảo hộ. Italy, Fiorentina vùng ngoại thành thành bảo. Giải nạ cầm một sấp văn kiện đi vào giản trước mặt, tiểu thư, ngài phải nhốt tại giòn bờ là kẻ tiên sinh tư liệu đã tra được, có thể tìm tới đều ở nơi này. Giản tiếp nhận tư liệu, phất phất tay để giải nạ ra ngoài. Quản gia giải nạ xoay người cáo tử, giản nhẹ nhàng mở tài liệu ra đứng lên. Phía trên nhất là một tấm hình, lập thể ngũ quan, tinh thần tóc ngắn, thô thô mỹ mạo, thâm thúy hai con ngươi phảng phất ngôi sao, cao lớn thẳng tắp dáng người. Thật xấu. Giản đem ảnh chụp vượt qua không. John Bơ là kẻ, thân phận, phốt trường cấp tháng 3 năm 12 niên cấp học sinh, Khuê Lù Ủ nhân tộc trưởng. A, hắn là tộc trưởng. Nhìn xem trở thành tộc thời gian dài, lại chính là hôm trước, giản trong đầu đi một vòng. Xem ra hắn biến thân cự lang về sau, bởi vì huyết thống nguyên nhân, chính thức tiếp nhận gia tộc trở thành tộc trưởng. Nếu không phải mình, chỉ sợ hắn đời này đều không thể kích phát ra huyết mạch, hắn còn hẳn là cảm tạ chính mình đây. Tiếp tục nhìn xuống. John Bơ là kẻ danh nghĩa có bao nhiêu nhà công ty game, vong lạc công ty, nông trường. Đối với mấy cái này giản không phải rất lợi hại để ý, nàng rất có tiền, nhiều tiền đến chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu. Đối Giang Hạo những này giá trị chỉ có mấy trăm mấy ngàn vạn công ty nhỏ căn bản khinh thường một chú ý. John Bơ là kẻ là một vị ca sĩ, danh nghĩa có một nhà âm nhạc công tác thất, hiện tại đẩy ra 8 bài hát khúc, theo thứ tự là. Nhìn thấy đầu này, giản tâm lý hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa kia lại còn biết ca hát, hừ, lấy gia hỏa kia thô lô bộ dáng, chỉ sợ cũng hát không ra cái gì tốt nghe ca nhạc khúc. Xem hết hắn tư liệu, giản vẫn là hiếu kỳ mở ra âm nhạc phần mềm, thử nghe lên Giang Hạo ca khúc. Cái này vừa nghe xong, giản lại có chút mê muội, bất chi bất giác đem Giang Hạo đặt ở trên internet bát thủ ca khúc toàn bộ nghe xong. Coi như có thể chứ. Giản cho ra bản thân bình phán. Ngẫm lại, đem cái này bát thủ ca khúc toàn bộ đạo loạt, ấn mở tuần hoàn phát ra, gian phòng bên trong âm hưởng là đỉnh cấp âm nhạc thiết bị, nhất thời Giang Hạo tiếng ca trong phòng quanh quần ra. Khó có thể tin ta đứng ở chỗ này. Đã đợi nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cuộc tìm được trong nội tâm của ta hoàng hậu. Ngươi như thế kiên nhẫn cải biến ta sinh hoạt. Giản hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được thanh âm từ bốn phương tám hướng đem chính mình chăm chú kiện hàng cảm giác, không biết vì cái gì, nàng cảm giác nghe tên hôn đản kia tiếng ca, vậy mà như thế dễ chịu, giản đống nhiên có chút tức giận chính mình, có phải hay không hữu thụ ngược tiềm chất ta, trong đầu suy nghĩ miên man, vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng nghe tiếp. Có một khỏa, giản cảm thấy có đôi khi trong đầu suy nghĩ lung tung rất tốt, chứng minh ngươi còn sống, lặng lặng ngồi tại một chỗ ngẩn người. Hoàn toàn chạy không chính mình, có lẽ một khắc này, chính mình cùng một người chết cũng không có gì khác nhau đi. Đúng lúc này, quản gia giải nạ đẩy cửa tiến đến, đi đến giản bên người không người nói ra, một cái gọi Victoria nữ nhân qua tới bái phòng ngài. Giản mở to mắt, vẻ mặt hốt hoảng một chút, bị người cắt ngang nghe ca nhạc nàng có chút không cao hứng. Để hắn vào đi. Một đầu tóc quan Victoria đi vào trang viên đại sảnh, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó giản, đối giản hơi hơi cúi đầu, cười nói, thật sự là mạo muội. Ta là tới hỏi một chút, ngài lần này qua phốt thu hoạch như thế nào? Giản thanh lãnh nhìn xem Victoria, ngươi có phải hay không muốn hỏi cụ lần một nhà phải chăng chết, còn có cái kia gọi giòn ra hỏa có phải hay không cũng chết. Ta tin tưởng thị vệ trưởng các hạ xuất thủ, nhất định sẽ tiêu diệt những cái kia đáng chết ra hỏa. Victoria nói, giản ngó ngó nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, không, cái kia gọi giòn ra hỏa, thân phận của hắn là lang tộc, đại trưởng lao đã quyết định, việc này như vậy coi như thôi, sẽ không cùng lang tộc khai chiến, về phần cụ lần một nhà, đại trưởng lao đã phái người cảnh cáo bọn họ, để chính bọn hắn giải quyết bợ lạ sự tình, không thể để cho hấp huyết quỷ sự tình ngoại truyền. Victoria nụ cười trên mặt cứng đờ, liền, cứ như vậy sao? Vâng, cứ như vậy. Giản nói, Victoria muốn cũng không phải kết quả này, nàng muốn nhìn đến cái kia giết dêm giòn chết, nhìn thấy bợ lạ cùng ẹ đùa chết, nhìn thấy cụ lần một nhà chết, thật không nghĩ đến sau cùng cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống. Vì cái gì không giết bọn hắn, hoan đổ gia tộc chẳng lẽ cũng sợ lang tộc sao? Victoria cất cao giọng hô. Giản máu con ngươi màu đỏ hồng quang nhất chuyển, Victoria lập tức cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn thống khổ. À, Victoria đau nhức kêu một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất, thân thể vặn vẹo dãy rủa. Giản nhìn chằm chằm Victoria, lạnh lùng nói ra, hoan đổ gia tộc như thế nào làm việc, không phải ngươi có tư cách hỏi đến. Giản thực đối cái này Victoria không có một chút hảo cảm, nếu như không phải cho là nàng mật báo, chính mình liền sẽ không qua đáng chết phốt, cũng sẽ không gặp được tên hôn đảng kia, không gặp được tên hôn đảng kia, chính mình hai người thủ hạ sẽ không phải chết, thậm chí chính mình cũng kém một chút chết mất. Buông tha ta, cầu ngài buông tha ta. Victoria lớn tiếng kêu rên. Giản cũng không có muốn giết nàng, chỉ là muốn trừng trị nàng một chút, trong mắt hồng quang thu liễm, Victoria lập tức ngã nhào xuống đất bên trên, từng ngụm thở. Ngươi sự tình dừng ở đây, bây giờ rời đi Úc Đặc Lạp, rời đi Italy. Giản dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Victoria từ dưới đất lảo đảo đứng lên, vâng, ta cái này liền rời đi. Nói gian nan đi ra đại sảnh, rời đi giản trang viên. Chờ nàng ngồi lên xe của mình, giản ánh mắt hiện lên một đạo ưu ám, nhìn lấy kính bên trong chính mình, âm u nói ra, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn cho dêm báo thủ, ta nhất định muốn giết cái kia giòn, còn có bờ lạ, còn có cú lần một nhà, bọn họ đều đang chết. Victoria lúc này quyết định, nàng phải dùng chính mình phương thức báo thủ, xế chiều hôm đó nàng an vị lên phi cơ bay trở về nước Mỹ. Las Vegas mô sàn nhảy bên trong, ánh đèn lấp lóe vũ khúc nóng bỏng, mọi người kích tình ưỡn ẻo thân thể, một cái giữ lại gợn sóng tóc dài mỹ nữ có thụ chú ý, một cái tuổi trẻ cường tráng đẹp trai tiểu tử tới, vây quanh nữ nhân khiêu vũ, nữ nhân nhìn lấy đẹp trai tiểu tử đưa ra một cái mỉm cười, nam nhân tiếp vào tín hiệu lập tức tiếp cận gần. Khiêu vũ, ma sát, mập mờ, hẹn nhau cùng đi phòng vệ sinh, hai người quần quận lấy tiến vào nam sĩ phòng vệ sinh, quần quận lấy tiến vào một nhà cầu vị, có người nhìn thấy nết miệng mỉm cười, đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. A a a a. Gọi tiếng biến, không ai có thể để ý, không bao lâu Victoria đẩy ra cửa nhỏ đi tới, đi đến bồn rửa tay một bên, nhìn xem trong gương chính mình, khóe môi nết lên một đạo tơ máu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng xóa đi. Victoria khóa đi nhà xí môn, yên tĩnh chờ đợi, thời gian không dài, mùi thối bên trong truyền đến một trận thống khổ chu lên, hấp huyết quỷ vi rút cải biến nhân thể gen thời điểm sẽ phi thường thống khổ, đây là cần phải trải qua quá trình. Có người ở bên ngoài gõ cửa, Victoria bất vi sở động, lại chờ một lúc, trước đó này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử từ mùi thối bên trong đi ra đến, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, nhìn thấy Victoria sau hơi hơi cúi đầu. Victoria mỉm cười, kéo lại cánh tay hắn mở ra phòng vệ sinh nhóm, đứng ngoài cửa mấy cái bảo an, nhìn thấy hai người đi ra hai mặt nhìn nhau. Có người nói nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nam nhân nhún nhún vai. Có người đi vào kiểm tra, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Victoria cùng nam nhân kia cùng rời đi, bảo an bên trong có người nói, có lẽ chỉ là chơi quá này. Victoria mang theo nam tử mở xe rời đi, một đường lái ra Las Vegas, tại ven đường. Hai người bọn họ nhìn thấy ven đường ngừng lại một chiếc xe hơi còn tại hơi rung nhẹ, Victoria nhẹ nhàng cười một tiếng, dạy y, ngươi thứ nhất bữa ăn đang chờ ngươi. Hai người xuống xe, bành một chút mở cửa xe, kinh hai trong xe một đôi nam nữ rít gào lên, Victoria cùng dạy y liếc nhau, Victoria kéo qua nam tử, dạy y nắm qua trần chuồng nữ nhân, hai người hé miệng đối lấy bọn hắn cổ cắn. A a, tiếng kêu thảm thiết tại trống trải Las Vegas qua bích chuyển đi thật xa. Trước 1038, Ellie sẽ dự kiến tương lai. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau, cái này đối được dã ba đáng thương người yêu, bị Victoria cùng dưới ý hút khô toàn thân huyết dịch, lượng người thỏa mãn thở ra một hơi. An no, cảm giác thật là thoải mái. Victoria tâm tình vui vẻ nói ra. Xử lý bọn hắn như thế nào? Giải ý hỏi. Ném đến trên xe, đem xe mở ra hoang dã hoặc là hạp cốc, chờ người khác phát hiện thời điểm, đoán chừng bọn họ đã sớm bị phơi khô, ha ha ha, không ai sẽ phát hiện là hấp huyết quỷ làm. Victoria nhẹ nhõm nói ra, đối với săn thức ăn nàng rất có kinh nghiệm, trước đây hắn cùng James cùng Logan cùng một chỗ, làm như thế đã có mấy trăm năm thời gian. Giải ý đem hai cái bị hút khô nam nữ ném đến trên xe, lên xe mở ra đi lên phía trước, hoang dã qua Bích Minh Ngông, lái đi ra ngoài mấy cây số về sau, hắn nhìn thấy một cái khe núi, đem xe ngừng ở bên trong, mở cửa sổ ra, dạng này hong gió nhanh. Siêu. Nhanh như chớp bụi, giải ý rất chạy mau trở về, hai người bên trên xe của mình, rất nhanh mở xe rời đi nơi này. Giải ý vừa mới biến thành hấp huyết quỷ, rất nhiều quy củ không hiểu, hiếu kỳ hỏi nói, Victoria, ngươi cắn ta. Ta biến thành hấp huyết quỷ, chúng ta cắn hai người kia, bọn họ sẽ không thay đổi thành hấp huyết quỷ sao? Victoria lắc đầu, giải ý, ngươi khả năng không biết ngươi có thể biến thành hấp huyết quỷ có bao nhiêu may mắn, vô số người muốn thu hoạch được trường sinh, lại cả một đời không có cơ hội này, không phải ai muốn trở thành hấp huyết quỷ đều có thể. Muốn phải biến thân hấp huyết quỷ không có dễ dàng như vậy, hút khô ngươi toàn thân huyết dịch về sau, ta muốn đem chính mình huyết hoạch bên trong độc dịch rót vào trong cơ thể ngươi, như thế ngươi mới sẽ trở thành hấp huyết quỷ. Chúng ta xưng là sơ ủng. Huyết hạch bên trong độc dịch là hữu hạn lượng, mỗi lần chỉ có thể sơ ủng một người, cần đại khái một tháng tu dưỡng mới có thể khôi phục, tiến hành lần thứ hai sơ ủng. Huyết tộc sơ ủng cũng không phải là vô hạn lượng, cả đời chỉ có thể sơ ủng mấy người, hơn nữa còn cần muốn tìm thích hợp bị sơ ủng người, không phải vậy người kia lại ở độc dịch cải tạo thân thể lúc chết đi. Giải ý nhất thời cảm giác mình thật rất lợi hại may mắn, đây tuyệt đối so bên trong đại nhạc thấu giải nhất còn muốn làm cho người hưng phấn. Còn có chính là huyết tộc đều là có gia tộc, muốn sơ ủng nhân loại phát triển tộc duệ, cần muốn lấy được gia tộc mình trưởng lão đồng ý, không phải ngươi muốn làm liền làm, đây cũng là huyết tộc quy củ, nếu có người tùy tiện phát triển tân huyết tộc, sơ ủng người lại nhận nghiêm trọng trừng phạt, mới hấp huyết quỷ sẽ bị xử quyết. Victoria nói, hấp huyết quỷ quy củ rất lợi hại nghiêm, phát triển mới hấp huyết quỷ quyền lợi hoàn toàn ở trưởng lão trong tay, hiện tại huyết tộc cộng đồng nhận biết là không thể để hấp huyết quỷ tràn lan, chỉ cần hấp huyết quỷ càng nhiều khẳng định sẽ xuất hiện một số không thể khống phiền phước, cho đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc hắn thế lực chú ý, thậm chí xuất thủ điểm qua hấp huyết quỷ. Trên cái thế giới này có thực lực đoàn thể cũng không chỉ huyết tộc một nhà, giáo đình, liệt ma tổ chức, người sói, đông phương tu sĩ, thậm chí quân đội nhân loại chờ một chút, đều có thể giết chết huyết tộc, cho nên hiện tại huyết tộc sinh tồn càng trở nên bí ẩn, không dám mảy may tiết lộ chính mình tình huống. Đây cũng là hoan đổ gia tộc trưởng lão biết bở là tên nhân loại này biết cũ lần một nhà là hấp huyết quỷ về sau nhất định phải đối phương giải quyết nguyên nhân. Giải ý nghe nữ nhân lời nói sau thần sắc sững sờ, nhìn về phía Victoria, vậy ngươi phát triển ta, có phải hay không đến gia tộc trưởng lão sẽ đồng ý? Victoria ha ha ha cười rộ lên, nhìn lấy giải ý nói, không, cho nên ngươi bây giờ là phi pháp tồn tại, nếu như bị gia tộc biết ngươi tồn tại, tuyệt đối sẽ phái người tới truy sát ngươi, sau đó đưa ngươi xử quyết. Giải ý sắc mặt biến không bình thường khó coi, không nghĩ tới chính mình là cái không thân phận hợp pháp không hợp đồng. Này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giải ý vừa mới thu hoạch được suốt đời, còn có hấp huyết quỷ lực lượng cường đại, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị người giết chết. Victoria nhẹ nhàng méo mó đầu, mang trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười, ngựa khí tùy ý nói nói, như là đã làm, vậy chúng ta chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước, phát triển chính chúng ta huyết tộc tộc duệ, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, không thì có năng lực tự vệ à? Giải ý nghe Victoria lời nói cảm giác rất lợi hại có đạo lý. Vậy liền để chúng ta phát triển gia tộc mình, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Giải ý lòng tin tràn đầy nói ra. Victoria ánh mắt nhìn về phía trước. Khóe môi nhếch lên không khỏi mỉm cười. Victoria hiện tại cách làm, nghiêm trọng trái với huyết tộc pháp lệnh, trắng trợn phát triển huyết tộc, khẳng định sẽ bị gia tộc truy sát, có thể nàng đã chú ý chẳng phải nhiều. Khi hắn đi ra hoan đổ gia tộc thành bảo một khắc này, nàng liền đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào vì James báo thù, khi một nữ nhân nổi điên thời điểm là không để ý tới trí. Giải ý rất trẻ trung, đối huyết tộc quy củ rốt đặc cắn mai, làm sơ ủng người Victoria, cũng không có ý định nói cho hắn biết tình huống thật, nàng chỉ muốn lợi dụng bọn họ mà thôi, cái gì thành lập gia tộc mới, phản kháng thượng vị giả, tại huyết tộc tới nói cũng là chuyện tiếu lâm. Trong huyết tộc bên trên hấp huyết quỷ đối hạ vị hấp huyết quỷ, hội có một loại thiên nhiên huyết mạch uy áp, càng là trực hệ càng là như thế, huyết tộc xuất hiện mấy ngàn năm, đến nay vẫn như cũ là 13 gia tộc, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Huyết tộc các trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng để ngươi thoát ly trường khống, mất đi chính mình quyền lợi. Một tháng sau, Nevada, cả ở sân thành. Đêm đã khuya, công viên đèn đã tắt, đã sớm không du khách, lại một cặp nam nữ trẻ tuổi vượt qua rào chắn chạy đến trong công viên, hai người một đường cười đùa, sau cùng đổ vào bằng phẳng mềm mại trên bãi cỏ, ôm nhau hôn lên. Tình đến nồng chỗ, hai người bắt đầu xé rách lên y phục, nam nhân cởi xuống áo thun, lộ ra hai đầu hoa cánh tay, nữ nhân bó sát người áo thun không tốt thoát, xoay người dạng chân đến nam nhân phần eo, áo thun vừa nâng lên một nửa, miệng bên trong bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, bởi vì nữ nhân nhìn thấy hai người đứng ở bên cạnh, chính nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn. Hoa cánh tay nam nghe được nữ nhân kêu sợ hãi, lập tức mở to mắt, nhìn thấy đứng bên cạnh một nam một nữ, tựa như thưởng thức kỳ quái sinh vật một dạng nhìn lấy bọn hắn, cái này khiến hắn không bình thường tức giận, mau để cho nữ nhân xuống dưới, ra hỏa này xoay người đứng lên. Ép cờ cờ, các ngươi mẹ hắn muốn làm gì, muốn xem chúng ta thân mật à, cút nhanh lên mở, đến bên cạnh chính mình đi làm. Hoa cánh tay nam mắng. Dại ỉ thăm thẳm nhìn lấy hoa cánh tay nam, đông nhiên cười, nếu như ta nói chúng ta không hứng thú xem các ngươi ba ba, chỉ là muốn ăn cướp, ngươi có thể hay không cảm giác dễ chịu chút. Hoa cánh tay nam nghe xong, lập tức đưa tay nhập cạ bụ tổ, từ bên trong móc ra một cây súng lục, giơ súng lục đối dại ỉ hung dữ nói ra, mẹ hắn, lao tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám đánh cướp ta. Bình thường đều là ta ăn cướp người khác, các ngươi mẹ hắn tìm nhầm người yêu. Đối mặt tối om họng súng, Dại ỉ không sợ chút nào, trước đó vài ngày hắn đối thân thể của mình làm qua thí nghiệm, súng lục đánh vào người nhiều nhất cũng là đau một chút, có chút uy lực nhỏ thậm chí ngay cả da thịt đều không đánh tan được, kết quả này để hắn mừng rỡ như điên, cảm giác mình giống biến thành siêu phàm. Ngươi có thể thử một chút. Dại ỉ nói. Hoa cánh tay nam một mặt phẫn nộ, con mẹ nó ngươi muốn chết sao? Không sai, ta chính là muốn chết. Hoa cánh tay nam vẫn như cũ do dự, giết người cũng không phải tiểu tội. Dại ỉ hướng về hoa cánh tay nam đi đến, khỏe miệng mang theo nụ mai nụ cười, hoa cánh tay nam cầm trong tay thương, lại bị dại ỉ làm cho không được rút lui. Cút mẹ mày đi. Ẩm. Hoa cánh tay nam rốt cục nhịn không được nổ súng, bất quá hắn cũng không dám đánh đối phương đầu, mà chính là đánh về phía dại ỉ bả vai. Dại ỉ tiến lên thân thể hơi trao đảo một cái, lại không có một chút máu chảy ra, phất tay trên bả vai chúng đạn vị trí quét quét. Tiếp tục đi lên phía trước. Hoa cánh tay nam cùng nữ nhân chấn kinh trừng to mắt, hoa cánh tay nam cũng coi như có chút kiến thức, lập tức lôi kéo chính mình nữ nhân liền chạy, đi mau, bọn họ là quái vật. Dại ỉ cùng Victoria làm sao có thể bỏ qua bọn họ, hai cái hấp huyết quỷ thân thể nhoáng một cái liền đuổi kịp đôi nam nữ này, sau đó một người một cái, bắt bọn hắn lại cổ, tại động mạch cổ hung hăng cắn. A. Trong công viên truyền đến lượng tiếng kêu thảm thiết, hù dọa mấy con chim tức quịch quịch bay đi. Hút khô đôi nam nữ này toàn thân huyết dịch, Victoria cùng dì cho bọn hắn phân biệt rót vào huyết hoạch độc dịch, không lâu sau, hai người bắt đầu run rẩy lên, sau đó càng lớn thống khổ ra thân, hai người trên mặt đất run rẩy co quắp đều đào chu lên. Rốt cục, loại đau khổ này cảm giác quá khứ, hai người mơ màng tỉnh lại, khi nhìn đến Victoria một khắc này, trong đầu tựa hồ minh bạch cái gì, hai người đối Victoria cùng dì hơi hơi cúi đầu. Các ngươi kêu cái gì? Victoria hỏi. Ta gọi bỡ lẹ đèo. Ta gọi Lucy. Dại ỉ nhìn xem hai người, dùng nửa thể mệnh lệnh giọng nói, từ nay về sau các ngươi liền theo chúng ta, sẽ có các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, tiền tài, lực lượng, suốt đời, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nghe dại ỉ lời nói, trong lòng hai người hoảng sợ dần dần qua, thay vào đó là đối thu hoạch được lực lượng cùng suốt đời mừng rỡ. Victoria nhìn lấy hai cái hấp huyết quỷ con mới sinh, nhếch miệng lên ý cười, chỉ cần cho mình thời gian mấy tháng. Ta liền có thể biến ra một cái hấp huyết quỷ đại quân đi ra, đến lúc đó ta muốn giết cụ lần một nhà, còn có người sói kia dọn. Phút trung học trong phòng ăn, các học sinh đang dùng cơm, cụ lần một nhà ngồi cùng một chỗ, bất quá bây giờ bọn họ bên kia thêm một người, bợ lạ. Từ khi vũ hội về sau, bợ lạ cùng ẻ đùa công khai thành người yêu, lượng người ngày thường dính cùng một chỗ, bợ lạ cũng thành toàn trường học chú ý người yêu. Đúng. Trở thành toàn trường học sinh chú ý người yêu còn có một người khác, cái kia chính là Giang Hạo. Vũ hội ngày đó Giang Hạo biểu hiện đặc biệt chói mắt, xuất khí gủ xỉ tây phục, cự tuyệt hoa khôi mời, còn có hắn gần nhất đổi ra ưu ạ xe hơi, để rất nhiều người biết Giang Hạo nguyên lai là người có tiền lại xuất khí nam sinh là bất luận chủng tộc. Về sau có người lại hỏi tham gia một việc, cái kia chính là nghe nói cái này dọn tại trước đó không lâu vậy mà kế thừa khuê lũ ủ nhân tộc trưởng chức vị, điểm này liền càng làm cho người ta kinh ngạc, cho nên tuy nhiên Giang Hạo này một bản chỉ có một mình hắn. Lại cùng cụ lần một nhà đồng dạng thụ học sinh chú ý, thỉnh thoảng liền sẽ có học sinh hướng cái kia một bên ngó ngó, nhìn xem cái này cái trẻ tuổi tộc trưởng. Cụ lần một nhà vừa nói vừa cười đang trò chuyện chuyện gì, đồng nhiên hệ lì xệ trong lòng một trận, ánh mắt trở nên hoảng hốt, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sau đó càng ngày càng ngưng trọng, trong lúc đó thậm chí xuất hiện hoảng sợ cùng lo lắng, bi thương thần sắc. Cụ lần một nhà nhìn thấy hệ lì xệ bộ dáng, cũng đều trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết, hệ lì sẽ khẳng định là tiên đoán được không tốt tương lai. Bỡ lạ cảm nhận được cụ lần một nhà khẩn trương, hiếu kỳ nhìn về phía Edo, hệ lì sẽ làm sao? Edo lắc đầu, không nên quấy rầy nàng. Một hồi về sau, hệ lì sẽ mới từ loại kia trong trạng thái tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, đầu tiên là nhìn Edo cùng bỡ lạ liếc một chút, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo bên kia, nàng ngẫm lại, trực tiếp đứng lên đi đến Giang Hạo trước bàn, dọn, chúng ta có thể tâm sự sao? Giang Hạo đặt dĩa xuống, nhìn xem xinh đẹp hệ lì sẽ, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không tiên đoán được cái gì? Hệ lì sẽ không nghĩ tới Giang Hạo chỉ một cái liền đoán được, tâm lý kinh ngạc, gật gật đầu, vâng, ta dự kiến tương lai bên trong có ngươi. Giang Hạo gật gật đầu, này xác thực hẳn là hảo hảo nói một chút. Trước 1039, nhưng lại không sợ khiêu khích. Tại vô số học sinh hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói, phút trường cấp 3 được quan tâm nhất hai nhóm người tụ tập lại một chỗ, cùng một chỗ mở xe rời đi trường học. Xe hơi lái đi ra ngoài mấy cây số, tại một ngôi biệt thự trước dừng lại, Giang Hạo sau khi xuống xe nhìn thấy Cú Lần thầy thuốc cùng phu nhân, Giang Hạo nhìn xem nhà này phòng trọ, vừa cười vừa nói, Cú Lần thầy thuốc ngươi tốt, ta là không là cái thứ nhất được thỉnh mời đến các ngươi gia tộc người sói. Vâng, mời đến đi dọn tộc trưởng. Cú Lần thầy thuốc rất lễ phép cười cười. Mọi người đi tới phòng khách ngồi xuống, Cú Lần phu nhân còn cố ý cho Giang Hạo xông một ly cà phê, Cú Lần thầy thuốc nói, hễ lì sẽ gọi điện thoại cho ta. Nàng nói nàng tiên đoán được không chuyện tốt muốn phát sinh, Victoria hội mang theo hấp huyết quỷ con mới sinh qua đến tập kích chúng ta, tại hắn đoán được bên trong cũng bao quát người, cho nên chúng ta cố ý đem người mời đến. Giang Hạo nhìn về phía hệ lì xệ, có thể kỹ càng nói cho ta một chút người dự kiến tương lai phát sinh cái gì không? Hệ lì xệ hít sâu một hơi, giảng thuật chính mình dự kiến tương lai. Ta tiên đoán được Victoria không để ý huyết tộc cấm lệnh, chính đang gầy dựng hấp huyết quỷ con mới sinh đại quân, nàng muốn vì dêm báo thù. Nàng mang đến mười mấy cái tân sinh huyết tộc, cùng chúng ta xảy ra chiến đấu, các ngươi lang tộc không cho phép hấp huyết quỷ bước vào các ngươi lãnh địa, cho nên ngươi dẫn theo lang tộc tham chiến. Chính là bởi vì gặp được cảnh tượng đó, ta mới biết được dọn ngươi là một đời mới lang vương. Hệ lì xệ nói nhìn kỹ Giang Hạo. Nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, một tháng trước vũ hội thời điểm dọn còn không phải người sói đây. Cú lần gia tộc người khác cũng là lần đầu tiên nghe được, nguyên lai cái này dọn không chỉ là tộc trưởng, vẫn là một đời mới lang vương. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, ta là gần đây mới phát giác tỉnh, ở giữa cũng có một chút tròn nên chuyện phát sinh, hệ lì xệ, nói tiếp ngươi dự kiến tương lai đi, ta quan tâm hơn cái kia. Hệ lì xệ gật gật đầu, tiếp tục nói, cuộc chiến đấu kia rất khốc liệt, sau cùng tuy nhiên tiêu diệt Victoria cùng những hấp huyết quỷ đó con mới sinh, nhưng chúng ta cụ lần gia tộc chết mấy người, các ngươi lang tộc cũng chết thật nhiều người. Nghe xong hệ lì xệ lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, Giang Hạo suy tư một chút hỏi, hệ lì xệ. Ngươi có thể dự kiến tương lai, ngươi dự kiến tương lai đại biểu có thể sẽ phát sinh, nhưng không phải không có thể cải biến, đúng không? Hệ lì sẽ gật gật đầu, vâng, trước đó ta tiên đoán được bờ là sẽ bị dêm liệp sát, hơn nữa còn bị hắn giết chết, thế nhưng là sau cùng nàng bình yên vô sự, mà lại tại lần kia đoán được bên trong, căn bản không có xuất hiện ngươi, có thể về sau là ngươi xuất thủ cứu bờ lạ. Giang Hạo yên lặng rơi vào trầm tư, nồng lông mày rậm dưới, cặp mắt kia lóe ra quan mang, chờ một lúc Giang Hạo ngẩng đầu. Nhìn về phía cụ lần thầy thuốc nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ở chỗ này chờ Victoria tới, nhất định phải chủ động xuất kích. Làm sao chủ động xuất kích? Cụ lần thầy thuốc hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Victoria đại quân khẳng định còn không có thành hình, sớm tìm tới nàng, bóp tắt nàng âm mưu, tiêu diệt địch nhân tại nảy sinh bên trong. Giang Hạo nói. Trước đó Giang Hạo ý nghĩ là chờ lấy Victoria tới, như thế liền có thể giết nhiều một số hấp huyết quỷ, mình có thể nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là nếu như phải dùng lang tộc máu đến đổi, Giang Hạo tuyệt không nguyện ý, đã dạng này, chủ động xuất kích mới là thượng sách. Cú lần thầy thuốc cao mày nói, phát triển huyết tộc con mới sinh đại quân, là nghiêm trọng trái với huyết tộc cấm lệnh, Victoria vì báo thù đã liều lĩnh, hiện tại khẳng định che giấu, chúng ta căn bản không có khả năng tìm tới nàng. Đây đúng là cái vấn đề, Giang Hạo cũng nghĩ đến, hắn hiện tại mặc dù là lang tộc tộc trưởng, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Hắn thế lực phạm vi chỉ có phốt cái này một khối địa phương. Bất quá Giang Hạo nhãn quang xưa nay sẽ không cực hạn tại một điểm, đầy đủ lợi dụng chỗ có điều kiện, hoàn thành mục đích mới là chính xác lựa chọn. Victoria trái với hấp huyết quỷ cấm lệnh, vụ trộm phát triển huyết tộc hậu nhân, nàng hành vi đang đem huyết tộc kéo vào thâm uyên. Nếu như đem chuyện này nói cho hoan đồ gia tộc, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội ngồi nhìn mặc kệ sao? Giang Hạo nói, chúng mắt người lập tức sáng, lợi dụng huyết tộc quy củ. Để cường đại hoan đồ hoàng tộc đối phó Victoria, đây đúng là một biện pháp tốt. Lấy hoan đồ gia tộc thực lực cường đại, nhất định có thể tìm ra Victoria. Cú lần thầy thuốc cùng oan đồ gia tộc hẳn là có liên hệ đi, ngươi có thể đem tin tức này nói cho bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ hội có hành động. Giang Hạo nói. Cùng Giang Hạo gặp mặt về sau, cú lần thầy thuốc lập tức đem việc này báo cáo cho oan đồ gia tộc. Oan đồ gia tộc thành bảo trong đại sảnh, A-la, Ma-cớt, cái ủ ba vị trưởng lão ngồi tại chủ vị, thị vệ trưởng giản, giản song bảo thai đệ đệ A-let, hộ vệ Felix, Zermichi, Sina, Chelsea, hầy đi tất cả đều tại. Ma-cớt trưởng lão nói, cắt lệ cụ lần hướng gia tộc thông báo một việc, có nhân công nhưng trái với gia tộc tối cao cấm lệnh, Victoria, tại không có đạt được gia tộc trưởng lão sẽ đồng ý tình huống dưới, nàng tại bốn phía trắng trận chế tạo tân sinh huyết tộc. Cái ú mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ, nói ra, đây là không thể tha thứ, nàng hội chế tạo ra một đám không hiểu quy củ gia hỏa, nhân số càng nhiều tất nhiên sẽ dẫn phát hỗn loạn, nếu như gây nên xã hội náo động, sẽ cho toàn bộ huyết tộc mang đến tai nạn. A la trưởng lao hít mắt, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, Victoria, bắt trở lại xử trí, những học sinh mới hấp huyết quỷ toàn bộ xử quyết rơi, giản, ngươi dẫn đội đi xử lý. Giản đứng ra, không mình hành lễ, quay người rời đi. Bên cạnh hộ vệ đội theo sát lấy giản cùng rời đi. Giang Hạo trở lại giữ lại khu, triệu tập sở hữu lang tộc tới, Sam, dạ cụm các loại 10 người đi vào Giang Hạo nhà. Giang Hạo đảo qua Sam bọn người, nói ra, các ngươi còn nhớ rõ chút thời gian trước, có hai cái hấp huyết quỷ tới giết ta sự tình sao. Mọi người nhao nhao gật đầu, lúc trước bọn họ còn tại Sam chỉ huy dưới, truy kích cái kia nữ hấp huyết quỷ thật lâu, sau cùng cái kia nữ hấp huyết quỷ nhảy đến trong sông, bọn họ mới không thể không từ bỏ. Cái kia đảo tẩu nữ hấp huyết quỷ gọi Victoria, ta tiếp vào tin tức, nàng đang tổ chức hấp huyết quỷ con mới sinh đại quân, muốn tới Phốt báo thù, nếu như nàng mang một đoàn hấp huyết quỷ tới, khẳng định sẽ cho Phốt mang đến hỗn loạn cùng tử vong. Nếu biết nguy hiểm tới gần, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi tất cả mọi người gấp rút huấn luyện, ta liên hệ cụ lần một nhà, chúng ta có thể huấn luyện chung, các ngươi có thể tại cụ lần một nhà trên thân đầy đủ hiểu biết hấp huyết quỷ đặc tính, tương lai có thể tốt hơn đối địch. Giang Hạo nói. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, tao kinh ngạc hỏi nói, chúng ta cùng hấp huyết quỷ huấn luyện chung, sau đó cùng một chỗ đối phó hắn hấp huyết quỷ. Có cái gì không được sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Cảm giác là lạ, có chút khó tin bộ dáng. Ân Bở Dịch Sở Tồn gãi gãi đầu vừa cười vừa nói. Ân Bở Dịch Sở Tồn an vị tại Giang Hạo bên cạnh, Giang Hạo vô vô Ân Bở Dịch Sở Tồn bả vai, nói ra, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân, người sói cùng hấp huyết quỷ là kẻ thù truyền kiếp. Điểm này ta không có quên, có thể cũng không phải là vừa thấy mặt liền muốn chém giết, cứu hận không là sinh hoạt toàn bộ. Trăm năm trước chúng ta tổ tiên ký hòa bình hiệp ước, chính là vì tộc nhân có thể càng rất hơn sinh hoạt. Địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta bây giờ có địch nhân chung, cái kia chính là Victoria cái kia điên cuồng nữ nhân, hiện tại tự nhiên có thể liên hợp lại cùng một chỗ đối phó nàng. Lúc này Sam lên tiếng nói, ta ủng hộ tộc trưởng ý kiến, cùng hấp huyết quỷ huấn luyện chung. Có thể tốt hơn nắm giữ hấp huyết quỷ phương thức chiến đấu, đối với chúng ta đối địch chỉ có chỗ tốt. Giang Hạo chỉ huy một đám lang tộc đi vào bên cạnh ngọn núi một chỗ trên đất trống, hắn lang tộc tất cả đều là sói hình dạng người, chỉ có Giang Hạo là nhân loại hình thái. Giang Hạo cùng cụ lần một nhà ân cần thăm hỏi, chúng sói gật gật đầu xem như chào hỏi. Giang Hạo đối cụ lần thầy thuốc nói, hiện tại có thể bắt đầu. Cụ lần nhìn xem bên cạnh Giặt cờ, người mà nói hiểu biết. Giặt cờ đứng ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Giang Hạo. Hắn đối Giang Hạo đã lưu lại ám ảnh, Giang Hạo không có đổi thành người sói trước, hắn liền bị cả rất lợi hại thảm, hiện tại biến thành người sói, hắn lại không dám trêu chọc. Ta trước nói một chút hấp huyết quỷ phương thức chiến đấu, con mới sinh huyết tộc bắt đầu mấy tháng, còn lưu lại huyết dịch của mình, cho nên khí lực sẽ rất lớn, chờ qua mấy tháng sau liền sẽ bắt đầu yếu bớt, về sau cần quanh năm suốt tháng tích lũy, mới sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, nói cách khác, sống được càng lâu càng mạnh. Ta muốn nói là, cùng huyết tộc chiến đấu. Mời các ngươi nhớ kỹ mấy điểm, không nên bị huyết tộc ghim chặt cổ, bọn họ hội tùy tiện cắt đứt các ngươi tự nhận là cường tráng cổ. Thứ hai, đừng dùng thường quy phương pháp chiến đấu, bởi vì các ngươi có thể nghĩ đến, bọn họ cũng đều biết. Giảng giải kết thúc chuẩn bị thực chiến. Đầu tiên là cụ lần một nhà bắt đầu chiến đấu, huyết tộc đặc điểm cũng là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, trên cơ bản ưu thế chiếm toàn, mà lại mỗi người còn có chính mình đặc điểm, tỉ như Edward, tốc độ siêu nhanh còn hiểu đến tâm thuật. Hắn có thể thông qua dự chi địch nhân ý nghĩ làm ra phán đoán, mà hệ lì sẽ cũng là dự phán. Bình thường sói rất ít người tiếp xúc hấp huyết quỷ, bọn họ chỉ là dựa theo chính mình phương thức huấn luyện, chạy, nhảy vọt, cắn xé, tấn công. Bây giờ thấy hấp huyết quỷ nhóm chiến đấu, để Sam cùng dạ cốt bọn họ có rất nhiều ý nghĩ, phát hiện mình trong chiến đấu không đủ, xem ra cùng hấp huyết quỷ huấn luyện chung tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Cú lần một nhà chiến đấu kết thúc, Edo nhìn về phía Giang Hạo hỏi, có cần phải tới một trận thực chiến? Giang Hạo gật gật đầu, rất lợi hại có cần phải, trước từng bước tới. Cú lần một nhà thay nhau ra trận, người sói từng cái đi lên chiến đấu, kết quả không bình thường không như ý muốn, trừ Sam cùng tao, hắn lang tộc toàn bộ bại, liền xem như Sam cùng tao thắng được cũng không bình thường gian nan. Bọn lang nhân rốt cuộc biết chênh lệch. Giang Hạo lại không cảm thấy có gì không ổn, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, chỉ có biết chênh lệch mới sẽ không sống ở thế giới của mình bên trong dương dương đắc ý. Đúng lúc này, giặt tờ đối Á Mỹ đặc sứ một cái ánh mắt, Á Mỹ đặc biệt nhìn về phía một mực đứng ở bên cạnh Giang Hạo, vừa cười vừa nói, giòn, ngươi là Lang Vương, muốn hay không cũng tới một trận, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút Lang Vương phong thái. Giang Hạo vừa mới nhìn thấy giặt tờ cùng Á Mỹ đặc biệt tiểu động tác, xem ra lang tộc biểu hiện không tốt, để hấp huyết quỷ nhóm sinh ra lòng kinh thị, chính mình trước đó đùa giỡn qua giặt tờ, tiểu tử này muốn ở chỗ này báo thù. Ô ô ô ô ô ô. Nghe được có người khiêu khích Lang Vương, hắn lang tộc tất cả đều đối cụ lần một nhà thử lên răng nanh, miệng bên trong phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh, đây là lang tộc truyền thống, có người muốn khiêu khích Lang Vương trước, hứa muốn trước giết chết hắn hộ vệ. Lần này làm cho cụ lần một nhà khẩn trương lên, bên cạnh quan chiến bở lạ cũng khẩn trương không thôi, sợ lang tộc cùng hấp huyết quỷ ở chỗ này hòa hợp lại. Giang Hạo phất phất tay, Sam bọn họ lập tức dừng lại cảnh cáo, Giang Hạo nhìn lấy Á Mỹ đặc biệt nhẹ nhàng cười một tiếng. So với ta thử, tốt, ta chọn lựa giặt tờ. Giặt tờ sắc mặt cứng đờ. Tâm lý điên cuồng đầu đen rau muống, là A Mỹ đặc biệt hỏi ngươi, ngươi lựa chọn ta làm cọng lông A. Trước 1040, Giang Hạo vừa chuẩn bị gian lận. Lúc trước cùng Sam chiến đấu, Giang Hạo không có sử dụng bất kỳ âm như quỷ cái gì, cũng không có làm sử dụng pháp thuật, hắn muốn cũng là đường đường chính chính, lấy lang tộc quy củ đánh bại Sam, đoạt được lang vương vị trí, cho nên lộ ra rất là gian nan. Nhưng đối phó lên hấp huyết quỷ, Giang Hạo kinh nghiệm có thể so đối phó lang tộc phong phú hơn, mà lại thủ đoạn cũng nhiều hơn, lúc trước vừa mới biến thân, liền miểu sát toàn đổ ra tộc lượng tên hộ vệ, hắn sẽ sợ một đám người ăn chay à, nói đùa. Cỏ. Giang Hạo hướng giữa không trung nhảy lên, y phục trên người trong nháy mắt nổ tung, trong khoảnh khắc một đầu cự lang ra trong sân bây giờ, đầu cự lang này màu lông trắng đen xen kẽ, dáng người là sở hữu người sói bên trong cao lớn nhất cường tráng, một đôi mắt vô cùng sắc bén. Bỡ lạ, Elise. Dô xạ lì tam nữ đứng chung một chỗ, nhìn thấy Giang Hạo biến thành cự lang sau con mắt đều là sáng lên, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hạo biến thân, vợ là đối Giang Hạo biến thân vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, cái này đã từng thiếu niên bạn chơi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền thành lang vương cùng tộc trưởng, thật có chút không dám tin tưởng. Hệ lì xệ nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt toát ra ngôi sao nhỏ, nháy mắt mấy cái nói ra, cái này cự lang, rất đẹp à, ta không biết vì cái gì, đột nhiên liền tốt muốn ôm lấy hắn. Ừ. Hắn rất giống Alaska, mà lại so ta gặp qua tất cả Alaska đều đẹp trai, thật thật đáng yêu. Dô Sạ Ly cũng nói như thế. Ngao. Giang Hạo đối giặt sập tở kêu một tiếng, giặt sập tở gương mặt động động, chỉ có thể đi tới, đứng ở Giang Hạo đối diện. Hai người đối mặt vài lần, Giang Hạo đông nhiên động, nghĩ đến giặt sập tở chạy đi, giặt sập tở đông nhiên nhảy một cái, muốn từ trên người Giang Hạo phóng qua qua, sau đó tới cái phản tay nắm lấy Giang Hạo cổ. Trước đó giặt sập tở liền dùng một chiêu này chế phục gân bờ dịt sở tổn. Thế nhưng là Giang Hạo lại tại giặt sập tờ nhảy dựng lên về sau, dưới chân bỗng nhiên một cái dừng lại, thân thể bỗng nhiên đi lên vọt tới. Giặt sập tờ không nghĩ tới Giang Hạo hội biến chiêu nhanh như vậy, thân thể giữa không trung đã tới không kịp biến hướng, hai người vọt thẳng qua khứ, giặt sập tờ giơ quả đấm lên hướng về Giang Hạo đập tới, muốn đem Giang Hạo rơi xuống đất. Giang Hạo bỗng nhiên vung chảo, hai cái móng vuốt đánh ra ngoài, giặt sập tờ chỉ có thể huy quyền đón đỡ. Đúng lúc này Giang Hạo một cái hất đầu, cự miệng rộng lập tức cắn giặt sập tờ cổ. Lúc này thân thể hai người rớt xuống đất, mọi người kinh ngạc phát hiện, chỉ là một hiệp, Giang Hạo liền hoàn toàn chế phục giặt tờ, mà lại là cắn cổ loại này có thể giết chết hấp huyết quỷ trí mạng sát chiêu. Giặt tờ nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, không dám có một tơ một hào động tác, sợ Giang Hạo một cái không cao hứng khép lại miệng, đem đầu hắn cắn xuống tới. Giữa sân một trận yên tĩnh. Ô ô ô. Giang Hạo gầm nhẹ một tiếng, vung ra giặt tờ cổ, lui về sau hai bước, hướng bên cạnh phi hai lần. Đối cú lần một nhà ô ô hai tiếng, nhưng sau đó xoay người chạy vào núi rừng, hắn cự lang cũng đi theo Giang Hạo nhanh chóng chạy vào sơn lâm. Ngao ô ô. Ngao ngao ngao ô. Trong núi rừng truyền ra vài tiếng sói tru, nghe vào rất là vui sướng. Giặt tờ ngồi dậy, sơ sơ cổ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hệ lì xệ đi tới ngồi xuống vịn giặt tờ quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Giặt tờ hít sâu một hơi, vừa mới một khắc này, ta phảng phất thật cảm nhận được tử vong, không hổ là lang vương. Thật hảo lợi hại, hắn phảng phất có thể xem thấu ta sở hữu động tác, trên không trung đối quyền thời điểm, hắn hai cái đánh ra liền đem ta khí lực đánh không, chờ ta thân thể bất ổn thời điểm, lập tức liền cắn được ta cổ. A Mi đặc biệt nhìn xem giặt tờ, nói ra, nếu như hắn không lợi hại, liền sẽ không trở thành lang vương. Thế nhưng là, ngươi khiêu khích hắn, hắn tại sao phải chọn lựa ta? Giặt tờ không cam tâm nói ra. Bởi vì hắn thấy là ngươi muốn đối với hắn khởi xướng khiêu khích, không nên đánh giá thấp một vị lang vương lực quan sát. Cú lần thầy thuốc vừa cười vừa nói. Giặt tờ đứng lên, cú lần một nhà đi trở về, giặt tờ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, tức giận nói, hắn buông ra ta về sau, giống như nôn lượng ngụm nước bọn, có ý tứ gì hả? Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha đứng lên. Ẹ đồ nắm bỡ lạ tay, vừa cười vừa nói, rất rõ ràng. Hắn đôi cắn ngươi cổ rất lợi hại ghét bỏ, ha ha ha. Lang tộc tại trong núi rừng phi nước đại một trận, đi vào bọn họ ngày thường tụ tập sân cốc, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía chúng sói, nói ra, chiến đấu lực một lát có lẽ không thể để bạt quá nhiều, nhưng chiến đấu kỹ xảo lại là có thể để cao, châm đối với đối thủ huấn luyện càng là khó được, từ hôm nay trở đi, cách mỗi một ngày ngay hôm nay cái chỗ kia, cùng cũ lần một nhà tiến hành một lần thực chiến huấn luyện, người khác nhất định phải chú ý học tập đánh nhau lúc mỗi một cái động tác cùng. Chi tiết, bởi vì mỗi một điểm để bạt, đều có lẽ có thể đang chiến đấu lúc cứu các ngươi mệnh. Là thủ lĩnh, chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta nhất định hảo hảo huấn luyện. Mọi người lao nhau trả lời, chờ mọi người nói xong Giang Hạo nói, sau này huấn luyện từ Sam phụ trách, ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Lang tộc giải tán, Giang Hạo sau khi về đến nhà không có một khắc dừng lại, thay xong y phục trực tiếp lái xe tiến về Sỉ Ất Lệ, trên đường hắn liền liên hệ một nhà tư nhân chế tạo binh khí đoán tạo phường. Từ khi huyết mạch giác tỉnh sau khi biến thân, Giang Hạo liền suy nghĩ như thế nào để bạt chiến đấu lực, lang tộc thân thể thiên phú tuy nhiên rất mạnh, nhưng nếu như chỉ lợi dụng thiên phú chiến đấu, vậy thì có chút ngốc đần, nhân loại sở dĩ có thể trở thành chúa tể thế giới, cũng là bởi vì hiểu được làm dùng công cụ. Chơi game đều biết, một trang bị đối với nhân vật chiến đấu lực để bạt mãnh liệt đến mức nào dùng nắm đấm, dùng dao bầu, vẫn là dùng đồ long, căn bản cũng không tại một cái tầng diện bên trên. Người sói có thể làm dùng vũ khí à? Đương nhiên có thể. Họ vợ gìn lợi hại là bởi vì hắn có mở ản hợp kim chảo, họ vợ gìn kim loại cắm vào làm không được, chế tạo một cái kim loại chảo bộ cũng có thể đi. Giang Hạo chuẩn bị lần nữa gian lận bật hắc, hắn muốn cho lang tộc mang lên trang bị, để bạt chiến đấu lực, hắn đã nghĩ kỹ, thiết kế ra một cái chảo bộ, tựa như mặc trượt bạ tìn dày mở dạng, hướng phía trước trên bước một mặc liền có thể kẹp lại, chạy dùng chính mình đệm, công kích hấp huyết quỷ liền có thể dùng vươn ra ba cái móng vuốt. Mà lại những này móng vuốt hắn còn chuẩn bị dùng bạc hợp kim chế tạo. Chờ chế tạo xong, hắn còn chuẩn bị dùng sát khí tẩm bổ một chút, dạng này móng vuốt bắt được hấp huyết quỷ trên thân, khẳng định như là chém dưa thái rau. Hắn còn chuẩn bị cho lang tộc chế tạo hộ giáp, chủ yếu là chỗ cổ, cổ là sở hữu động vật chí mạng nhất địa phương, người sói cũng là như thế. Giang Hạo tin tưởng, người sói có giả bộ như vậy chuẩn bị, tại đối đầu hấp huyết quỷ về sau, chiến đấu lực tất nhiên có thể được tăng lên rất cao. Lần này công trình so sánh lớn, Giang Hạo không có chính mình chế tạo. Sau mấy tiếng Giang Hạo đi vào nhà kia đoán tạo công xưởng, cầm ra bản thân vẽ phát họa, đối phương nhìn xem nói, không có vấn đề, có thể chế tạo, nhưng ta nhìn không ra những vật này là dùng làm gì. Điện ảnh đạo cụ, lang tộc khải giáp. Giang Hạo nói, lão bản cười cười, ta vừa mới cũng là như thế suy đoán, không bị điện giật ảnh đạo cụ, dùng bạc hợp kim có phải hay không quá xa xỉ, cũng quá trọng, dùng nhôm hợp kim liền có thể, độ sáng hiệu quả là một dạng. Không. Liền dùng ta cho ngươi kim loại cách điều chế, chúng ta những này các loại làm xong điện ảnh, hội bảo lưu lại đến, về sau có lẽ có thể làm ngôi sao đồ dùng bán đấu giá ra, cho nên nhất định phải chân tài thực học. Giang Hạo nói, lão bản gật đầu, ta hiểu, liền theo lời ngươi nói đến, đối với các ngươi muốn rèn đúc mấy bộ. Giang Hạo lại lấy ra một phần biên lai, hết thể 100 bộ, đây là kích thước số liệu. Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, Sam, dạ cột bọn họ hình thể kích thước hắn đều ghi tạc trong lòng. Về phần chế tạo 100 bộ, dù sao không thiếu tiền, vạn nhất về sau lại có mới lang tộc sinh ra, cũng tiết kiệm chế tạo lần nữa. 100 bộ, cái này cần phải không ít tiền đâu. Lão bản nhắc nhở đến. Ha ha, chúng ta đoàn làm phim không thiếu tiền. Giang Hạo nói. Làm ăn thích nhất loại này không thiếu tiền, lão bản vẻ mặt tươi cười, khách hàng yêu cầu chính là chúng ta mục tiêu. Lão bản lời còn chưa dứt, Giang Hạo có từ trong bọc móc ra một tờ bản vẽ, lão bản nhìn lấy những cái kia hình thù kỳ quái linh kiện. Ngẫm lại nói ra, đây là một bộ lang tộc giáp bọc toàn thân giáp. Giang Hạo gật gật đầu, vâng, giáp bọc toàn thân, đây là lang vương dùng. Giang Hạo cho mình thiết kế một bộ giáp bọc toàn thân giáp, thật giống như cổ đại chiến tướng khải giáp một dạng, bất quá, hắn cái này mặc vào, giống như càng giống sắt thép thêm lỗ lỗ. Lão bản trong đầu nhất thời phát họa ra một cái hình ảnh, trong phim ảnh, một đầu ăn mặc toàn thân sáng như bạc khải giáp cự lang đứng tại phía trước nhất, uy thế ngạo nghễ, phía sau hắn thì là 100 đầu đeo hộ giáp vòng cổ, chân bộ bạc trảo lang tộc hộ vệ. Úc, ngẫm lại cái kia hình ảnh nên rất lợi hại rung động. Các ngươi điện ảnh lúc nào chiếu lên, ta nhất định phải đi quan sát, nhìn xem ta chế tạo khải giáp ở bên trong sẽ có nhiều uy phong, yên tâm, ta nhất định cho ngươi chế tạo không bình thường xinh đẹp. Đúng, các ngươi điện ảnh tên gọi cái gì? Lão bản có chút kích động hỏi. Điện ảnh tên, a, Lang Vương Đại Chiến Hấp Huyết Quỷ. Giang Hạo thuận miệng nói nhảm nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, tư nhân định chế, không hiểu sao có chương này. Kéo lấy mỏi mệt thân thể ngồi vào bờ sông công viên trên ghế dài. Giang Hạo đem trên thân Âu phục màu đen cởi, cẩn thận từng ly từng tí gấp gọn lại, phóng tới cặp làm việc bên trên, lỏng loẹt cả vạt, cả người mới phát giác được nhẹ lòng một ít. Vặn ra nước rót một thành, mở ra bánh mì cái túi, nhìn trước mắt chậm rãi chạy qua nước sông, từng miếng một mà ăn lấy bánh mì. Bên cạnh một đầu trên ghế dài, một đôi tình lữ trẻ tuổi ngọt ngào ôm nhau, chính trò chuyện một hồi qua nhà ai nhà ăn ăn cơm. Giang Hạo tâm lý có một tia hâm mộ, từ khi rời đi trường học về sau, ái tình cũng rời hắn mà đi, hiện tại với hắn mà nói chuyện yêu đương là xa xỉ. Đương đương đương đương, tương xứng. Chuông điện thoại di động vang lên, Giang Hạo cầm lên xem xét. Là chủ nhà A-Z số điện thoại di động, Giang Hạo dừng một cái, hít sâu một hơi điểm xuống nút trả lời, vừa cười vừa nói, uy, trình A-Z ngài tốt. Tiểu Giang A, hẳn là giữa trưa nghỉ ngơi đi, có cái sự tình cùng ngươi nói một chút. Chủ nhà A-Z rất lợi hại khách khí nói ra. A ngài nói, còn có nửa tháng tiền thuê nhà liền đến kỳ, qua mấy ngày ta quá khứ thống nhất thu một chút, ta gọi cú điện thoại này cũng là nhắc nhở ngươi một chút. Chủ nhà A-Z ngữ khí hiền lành nói ra. Tốt, ta biết. Giang Hạo vừa cười vừa nói, ai, vậy cứ như thế a, ta liền treo. Chủ nhà A-Z nói xong cúp điện thoại. Để điện thoại xuống Giang Hạo thở ra một hơi, trên mặt ý cười dần dần rút đi, nhiều một tia vẻ u sầu. Hôm trước hắn vừa cho nhà đánh 3.000 khối tiền, lão ba xem bệnh rất cần tiền, cuộc sống trong nhà rất cần tiền, đệ đệ muội muội cũng tới học cần dùng tiền, hiện tại hắn trong thẻ chỉ còn lại có 800 khối sinh hoạt phí. Hắn chỗ ở mới là cùng thuê phòng, chỉ có một cái phòng đơn, mười mấy mét vuông. Một tháng tiền thuê nhà 1.100, một phát cũng là một cái ba tháng, muốn 3.300 nguyên, số tiền kia hắn hiện tại thật không bỏ ra nổi tới. Ai, xem ra lại phải ở tầng hầm. Đem sau cùng một thanh bánh mì ăn, lại uống hai nước bọt, nhìn lấy còn lại nửa bình Khang sư phụ, hắn cầm lấy nắp bình vặn bên trên, chuẩn bị giữ lại buổi chiều uống. Đúng lúc này hắn điện thoại vang lên lần nữa, Giang Hạo cầm lên xem xét, là đồng sự cá nhỏ đánh tới, văn phòng một người mang kính mắt tiểu cô nương. Cá nhỏ. Làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta? Giang ca, ngươi chạy ở bên ngoài tờ đơn đâu? Cá nhỏ hỏi. Đúng vậy a, làm sao? Cá nhỏ hạ giọng, nói ra, có cái sự tình nói cho ngươi, trong lòng ngươi sớm có cái chuẩn bị, vừa mới giám đốc ở văn phòng tuyên bố một việc, nói 2 ngày nữa tiến hành nghiệp vụ kiểm kê, tháng này nghiệp vụ lót đằng sau 3 tên, chuẩn bị thanh lý ra đội ngũ, chính ngươi cẩn thận chút. Giang Hạo thần sắc sững sờ, cuối cùng vẫn là đến một ngày này à? Đầu bên kia điện thoại cá nhỏ có thể cảm giác ra Giang Hạo tâm tình xa xút, nói ra, Giang ca, vậy ta treo à? Để điện thoại xuống, Giang Hạo nhếch miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra không ngừng muốn đổi phòng trọ, liền công tác cũng phải đổi. Hiện tại đại học sinh vào nghề áp lực to lớn vượt quá tưởng tượng, Giang Hạo bên trên một chỗ phổ thông 2 bản viện giáo kinh tế chuyên nghiệp, hắn những bạn học kia, có quan hệ tiến ngân hàng, xí nghiệp nhà nước, có nhân mạch tiến đại công ty, có lao cha về nhà làm lão bản. Giống hắn dạng này cái gì cũng không có, chỉ có thể kiên trì ở trong xã hội sông. Chẳng trách người khác, người nào gọi mình năm đó học tập kém, không thi được Thanh Bắc, không thi được 985, 211 đây. Hiện tại hắn tại một nhà bảo hiểm công ty làm nghiệp vụ viên, tục xưng bảo hiểm nhân viên chào hàng, hàng năm loại này công ty chiêu người nhiều nhất, đương nhiên, đào thải cũng nhanh nhất, hắn vốn cho là, chỉ cần mình nỗ lực nhất định có thể làm ra một phen thành tích. Giang Hạo đến từ nông thôn. Hắn không sợ chịu khổ không sợ bị liên lụy, có thể hiện thực nói cho hắn biết, căn bản không phải có chuyện như vậy. Bảo hiểm công ty hàng năm tuyển nhận đại lượng nghiệp vụ viên, chủ yếu mục đích chính là muốn bọn họ những này mới trên thân người tư nguyên, huấn luyện, tẩy não, cho ngươi vạch ra một mảnh mỹ hảo bản kế hoạch, sau đó cổ động ngươi đem bảo hiểm bán cho mình thân thuộc cùng bằng hữu. Giang Hạo nhà tại nông thôn. Tại tòa thành thị này không có một chút căn cơ, căn bản cũng không có bằng hữu thân thích có thể chào hàng, lại nói. Cho dù có hắn cũng không muốn qua hố bằng hữu thân thích tiền, chỉ có thể kiên trì đi mở mang tân khách hộ. Có thể khai phát tân khách hộ nào có dễ dàng như vậy, người ta nghe xong là bán bảo hiểm lập tức trở mặt, thái độ dễ nói không thời gian, thái độ ác lược thậm chí trực tiếp gọi bảo an đem hắn loanh ra ngoài. Bây giờ xem ra, liền liền phần công tác này cũng phải không gánh nổi. Tốt nghiệp một năm, thật đúng là chẳng làm nên trò trống gì a. Đối diện đôi tình lữ kia đứng lên, xem ra đã thương lượng xong đi nơi nào ăn cơm, hai người tay nắm tay một mặt ngọt ngào rời đi. Ai, chính mình cũng nuôi sống không, ái tình càng là hy vọng xa vời. Hai tay đặt ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi vài phút, miệng bên trong lẩm bẩm nói, khí trời chính sáng sủa, ánh sáng mặt trời vẩy khắp thân thể, ông trời cho mở một chút ánh sáng, buổi chiều hy vọng có thể có thu hoạch. Ngay tại Giang Hạo nhắm mắt lúc nghỉ ngơi lợi, nhưng lại không biết đang có một đạo mắt thường không thể gặp trùng sáng, xuyên qua không gian bích trướng, xuyên qua vô tận vũ trụ hư không, xuyên qua tầng khí quyển địa cầu. Đến thứ 8 vũ trụ không gian, tìm kiếm được tinh cầu thích hợp, bắt đầu thu thập tin tức. Tin tức thu thập hoàn tất, tìm kiếm thu thập viên. Tìm kiếm được phù hợp thu thập viên, bắt đầu lắp đặt thu thập hệ thống. Đốt, thu thập hệ thống lắp đặt hoàn thành, xin hỏi có tiếp nhận hay không bản hệ thống, trở thành hệ thống thu thập viên. Mơ mơ màng màng ở giữa, Giang Hạo chỉ cảm thấy một thanh âm trong đầu vang lên, Giang Hạo một cái giật mình tỉnh táo lại, là ai tại nói chuyện với ta. Mở to mắt nhìn bốn phía, thế nhưng là chung quanh cũng không có thấy được một người, tình huống như thế nào, ta rõ ràng nghe được có người tại bên tai ta nói chuyện. Là ai? Nhưng hắn hô nửa ngày cũng không ai trả lời, Giang Hạo nghi hoặc, tự lẩm bẩm, ta rõ ràng nghe được cái gì thu thập viên, cái gì hệ thống, chẳng lẽ là ngủ mơ hồ xuất hiện ảo giác. Nhưng lại tại hắn hô lên hệ thống hai chữ về sau, Giang Hạo trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt màn hình, Giang Hạo sững sờ con mắt trừng lớn, trong lòng hãi nhiên, đây là vật gì? Khoảng trừng nhìn một chút, chung quanh không có một người, quét sạch bình phong theo hắn ánh mắt lắc lư, không rời không bỏ. Giang Hạo dù sao cũng là người trẻ tuổi, bình thường lá gan cũng lớn, hít sâu một hơi, chuẩn bị nhìn xem là cái gì. Con mắt chú ý màn hình, đồng nhiên một cỗ tin tức tràn vào Giang Hạo đại não, một hồi lâu về sau, Giang Hạo hiểu biết cái này cái gọi là thu thập hệ thống. Cái hệ thống này đến từ một cái khác cao vị diện vũ trụ không gian, tự xưng thứ hai vũ trụ thế giới, cái vũ trụ kia văn minh đã phát triển đến cấp độ cực cao, khoa học kỹ thuật thực lực không là địa cầu nhân loại có thể tưởng tượng, bây giờ tận sức tại phương diện tinh thần truy cầu. Cũng dùng cái này tiến hành tu luyện, thông qua thể nghiệm không đồng cảm giác hoàn thành tu luyện, lấy đạt tới càng cao tầng thứ. Thậm chí, trường sinh bất lão. Thứ hai vũ trụ văn minh hướng vô số vị diện phát xạ loại này hệ thống, cũng dùng cái này thu thập các vị diện khác biệt vật chất cùng cảm thụ. Giang Hạo may mắn, trở thành thứ 8 vũ trụ không gian địa cầu thu thập viên. Nếu như hắn đồng ý, hội là địa cầu duy nhất thu thập viên. Mà cái hệ thống này, có thể đem hắn coi như là một cái giao dịch bình đài. Cái hệ thống này xuyên việt không gian đến tới địa cầu về sau, sưu tập địa cầu tin tức, lựa chọn sử dụng địa cầu điện ảnh thế giới vì tư nguyên thể, đem địa cầu điện ảnh trở lại thứ nhất vũ trụ. Nếu có người quan sát những này điện ảnh, muốn mua điện ảnh xung quanh, liền có thể ở cái này dưới bình đài đan. Mà Giang Hạo muốn làm, cũng là tiến vào điện ảnh thế giới, giúp khách nhân thu thập đồ vật hoặc là thu thập cảm thụ, thu thập sau khi hoàn thành, hàng tự động phát cho khách hàng, hắn làm thu thập người, nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Giang Hạo trong lòng chấn kinh, chính mình đây là muốn trở thành thức ăn ngoài tiểu ca tiết tấu à, vẫn là vũ trụ bản thức ăn ngoài tiểu ca. Bất quá Giang Hạo cảm thấy, đây càng giống như là một phần tư nhân định chế nghiệp vụ. Trước 1041, ta nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Mấy ngày về sau, lang tộc binh khí khải giáp ra lò, gian phòng bên trong, Giang Hạo nhìn lấy bày ở trước mặt lang vương sao trang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt biến thành cự lang hình thái. Hai cái trước bắt hướng lang chảo bên trong rỗi ra. Răng rác hai tiếng, khóa chụp tự động khóa lại, lang chảo mang tốt, mặt đất vòng cổ cùng hộ giáp cũng là tách ra thước. Giang Hạo đi lên một nằm sớp, trực tiếp chụp ở trên người. Giang Hạo đi đến trước gương lập tức xuất hiện một cái uy vũ bá khí khải giáp chiến thú. Chạy, tấn công, bên cạnh tránh, bất kể thế nào động đều không ảnh hưởng, bộ giáp này thiết kế phi thường hoàn mỹ. Giang Hạo lại dùng 2 ngày thời gian, tìm ra 10 cái sam bọn họ hình thể trang bị, dùng sát khí đem lang chảo tẩm bổ một phen. Hiện tại lang chảo bên trong bao trùm một tầng sát khí, cắt chém lên hấp huyết quỷ da thịt sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Làm tốt đây hết thảy, Giang Hạo lập tức thông chi sở hữu lang tộc tiến về rừng rậm căn cứ. Trong rừng, Giang Hạo xuất ra vũ khí, Sam, tao bọn họ nhìn thấy những này tạo hình kỳ hoa vũ khí cùng khải giáp đều phi thường kinh ngạc. Dạ cột hiếu kỳ hỏi nói, những này là cái gì? Biến thân, mang lên chúng nó, các ngươi chiến đấu lực hội tăng lên gấp đôi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Mọi người nhao nhao biến thân, tại Giang Hạo chỉ điểm xuống mặc lang chảo, mặc tốt về sau, Sam đối bên cạnh đại thụ cũng là hung hăng nhất chảo. Xoát! Trên đại thụ nhất thời nhiều ba đạo vết cào, tràn đầy mười mấy cm, mọi người không bình thường kinh ngạc, lang chảo tuy nhiên sắc bén, thế nhưng không tạo được sâu như vậy vết thương, nhất thời hưng phấn lên. Xoát xoát xoát, cha cha răng rắc. Hắn lang tộc cũng đi theo thí nghiệm, chung quanh đại thụ xem như không may, bị bắt ra từng đạo vết cào, sẽ hưng phấn kêu lên, ta cảm giác so lang chảo lực công kích mạnh hơn, tựa như võ sĩ trong tay nhiều đao, chiến lực đống nhiên đề bạt, ta dám nói bây giờ đối phó cụ lần này một nhà hấp huyết quỷ, khẳng định 3 năm lần liền có thể xử lý bọn họ. Ngày mai chúng ta mặc bộ giáp này qua huấn luyện, báo thủ, nhìn đám kia hấp huyết quỷ còn dám tại chúng ta trước mặt đắc ý. Kiệt gì đờ nói ra. Đúng, để bọn hắn biết chúng ta lang tộc lợi hại. Dồn đi theo hô. Giang Hạo nhìn xem bọn này hăng hái đứng lên ra hỏa, nói ra, bọn tiểu nhị, ta cho các ngươi làm vũ khí cũng không phải dùng để đùa nghịch, hiện tại còn không phải cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, những vũ khí này các ngươi cầm lại nhà, chính mình huấn luyện thích ứng. Người khác nghe xong Lang Vương hạ lệnh, lập tức nghe lời ô ô gọi, lang tộc chính là điểm này tốt, Lang Vương có được cực cao uy nghiêm, chỉ cần hắn hạ lệnh, lang tộc liền sẽ vô điều kiện tuân theo. Hôm sau, đúng lúc là mỗi cái 2 ngày một lần huấn luyện ngày, Giang Hạo mang theo lang tộc đi vào rừng cây một bên, Giang Hạo vẫn như cũ là nhân loại hình thái, song phương ở trên không bắt đầu tỉ thí, Giang Hạo nhìn xem đi vào cụ lần thầy thuốc bên cạnh, hỏi, cụ lần thầy thuốc, cho hoan đổ gia tộc báo cáo kết quả như thế nào? Hoan đổ gia tộc tiếp vào tin tức này sau cũng không bình thường kinh ngạc, ta hôm trước thu đến hoan đổ điện thoại, bọn họ quyết định bắt được Victoria, dựa theo quy củ xử phạt, đồng thời còn để cho chúng ta chú ý, nếu có Victoria bọn họ tin tức, muốn trước tiên cáo chi hoan đổ gia tộc. Gia tộc đã phái ra hộ vệ đội, chính tại vận dụng lực lượng Victoria hạ lạc, ta tin tưởng chỉ cần bọn họ lộ ra một điểm manh mối, lấy hoan đổ gia tộc thực lực cường đại, nhất định sẽ trước tiên bắt được Victoria. Lần này hoan đổ phái ra là hộ vệ đội trưởng giản, có thể thấy được hoan đổ gia tộc đối với chuyện này coi trọng. Cú lần thầy thuốc nói, nghe được giản tên, Giang Hạo tâm lý cũng là nhất động. Lúc trước cái kia hút máu cô nàng muốn giết mình bị bức ra người sói biến thân, chính mình vốn định dùng một cái lang vẫn hồi báo nàng, thật không nghĩ đến vậy mà không khỏi rượu xuất hiện là cấn. Giang Hạo thực sự không thể đi xuống miệng, chỉ có thể thả nàng. Đối Giang Hạo tới nói, là cấn càng giống là một loại nguyền rủa cùng trói buộc. Hắn rất lợi hại không thích loại này bị ép buộc cảm giác, cho dù là ái tình. Nếu là nguyên rủa, này nên có phương pháp phá giải. Giang Hạo thí nghiệm rất nhiều đạo gia pháp thuật, đùa trừ tà, phá ma chú, thanh tâm chú, thái thượng vong tình chú. Phàm là Giang Hạo nghĩ đến khả năng bài trừ lạc ấn nguyên rủa, hắn đều thí nghiệm một lần. Khoan hay nói, quả thật có chút hiệu quả, mặc dù không có hoàn toàn thanh trừ. Lại làm cho này cô manh liệt suy nghĩ thanh đạm rất nhiều, đem nàng đặt ở tâm. Nhưng hôm nay cụ lần thầy thuốc nâng lên giản, Giang Hạo trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận cổ động. Quay đầu nhìn về phía giữa sân, duy nhất nữ người sói lệ đang cùng rổ xạ lì tỉ thí, rổ xạ lì động tác thật nhanh, lệ tấn công cắn xé cũng nghiêm túc. Lúc trước lần thứ nhất huấn luyện lúc, lang tộc bởi vì chưa quen thuộc hấp huyết quỷ tình huống, chỉ có Sam cùng tao thắng, mà đi qua trong khoảng thời gian này đối luyện, lang tộc nắm giữ hấp huyết quỷ phương thức chiến đấu, hiện tại thắng bại trên cơ bản cũng là chia đôi phân, tất cả mọi người trận có thắng bại. Rất lợi hại hiển nhiên, một tháng này huấn luyện hiệu quả đi ra, biết người biết ta phi thường trọng yếu. Huấn luyện kết thúc, song phương cáo tử, Giang Hạo mang theo lang tộc rời đi, tại trong núi rừng, Giang Hạo triệu hoán đến 3 cái diều hâu, 3 người đối một đám lang tộc cũng có chút nơm nớp lo sợ không dám tới gần, cũng may các nàng có thể cảm nhận được Giang Hạo trấn an, mới ngồi trồm hổm ở đầu cảnh. Giang Hạo đối Sam bọn người phân phó nói, vì ứng đối Victoria hấp huyết quỷ đại quân, từ hôm nay trở đi, các ngươi chia làm 3 cái đoàn đội. Ngày đêm tuần tra, mỗi cái đoàn đội phân phối 1 cái thương ưng làm các ngươi thiên nhãn. Nhìn lấy ngồi xổm ở đầu cành 3 cái thương ưng, mấy cái người sói đều không bình thường hâm mộ, bọn họ là đi săn dân tộc, đối thương ưng có thiên nhiên yêu thích, huống chi Giang Hạo một lần thuần phục 3 cái thương ưng. Sau đó Giang Hạo dựa theo thực lực, đem cái này 10 người làm 334 đội hình, đương nhiên, bình thường nếu như không có chuyện gì, người khác không sẽ rời đi giữ lại khu, nếu quả thật gặp được tình huống. Tâm linh trò chuyện có thể lập tức kêu gọi đồng bạn quá khứ. Tâm linh kêu gọi rất lợi hại thần kỳ, có thể về sau Giang Hạo phát hiện năng lực này cũng có hạn chế, trên cơ bản vượt qua 450 cây số liền mất đi tác dụng, thật giống như không tín hiệu một dạng, bất quá ngấm lại cũng bình thường, điện thoại di động tín hiệu đều có phạm vi bao trùm, huống chi dị năng lực. Lang chảo cùng khải giáp trang bị thường xuyên luyện tập, quen thuộc chúng nó sử dụng cùng phương thức chiến đấu, gia tăng chiến đấu lực. Giang Hạo tiếp tục phân phó nói. Chúng sói gật đầu. Những lang chảo đó cùng khải giáp chúng nó thích vô cùng, coi như Giang Hạo không chúng nói chúng nó cũng sẽ huấn luyện. Giang Hạo nói xong những này, lại từ bên cạnh xuất ra một cái bao, mở ra sau khi từ bên trong móc ra một cái hộp, vừa cười vừa nói, ta cho các ngươi mang một số lễ vật, mỗi người một bộ Nokia điện thoại di động, chính mình đi công việc thẻ điện thoại, về sau có chuyện thuận tiện liên lạc. Chúng lang nhãn con ngươi đều sáng, có biết hàng xem xét trên cái hộp loại sổ tự, biết là Nokia kiểu mới nhất màu bình phong điện thoại di động, một bộ liền muốn gần 2.000 đô la Mỹ, nơi này có 10 người, cái kia chính là 2 vạn USD, đây chính là một khoản đồng tiền lớn, phải biết một cỗ 7-8 phần mới for xe hàng cũng 16-7.000 USD. Ngao, ngao ô ô ô. Giang Hạo về đến nhà, suy nghĩ bước kế tiếp như thế nào, vì ngăn ngừa Victoria đánh bất ngờ, tạo thành người sói cự đại tổn thương. Giang Hạo lựa chọn để hấp huyết quỷ gia tộc chế tài Victoria, tránh cho nàng trở thành càng đại họa hơn hại. Có thể cứ như vậy, sự tình phát triển cũng không biết đi hướng nào, nếu như Victoria không đến, chính mình lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu. Giang Hạo cảm thấy, chính mình có lẽ có thể chủ động xuất kích. Trước đó Giang Hạo không dám rời đi giữ lại khu, khi đó hắn còn không thể biến thân, gặp được hấp huyết quỷ chỉ có sức lực chống đỡ, nếu như đánh không lại liền chạy trốn năng lực đều không có, hiện tại hắn thu hoạch được biến thân người sói năng lực. Trong tay còn có phụ triện, sắt khí đao, mới chế tạo lang trảo, thêm lỗ lô khải giáp. Giang Hạo tin tưởng, chính mình có bộ này đồ, vật, coi như đồng thời gặp được mấy cái hấp huyết quỷ cũng không sợ, có lẽ chính mình cần chủ động xuất kích. Nhưng như thế nào tìm tới Victoria những người kia đâu? Giang Hạo con ngươi động động, nghĩ đến một vật, đi vào trước máy vi tính, từ không gian xuất ra 2 bộ điện thoại di động kết nối bên trên, đồng thời kêu gọi Tiểu Hân. Tiểu Hân, giúp ta đem cái này 2 bộ trong điện thoại di động số điện thoại cùng truyền tin tức toàn bộ lấy ra. Giang Hạo nói. Tiểu Hân minh bạch. Xoát xoát xoát. Từng dãy sổ tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Rút ra hoàn tất. Chỉ dùng vài giây đồng hồ Tiểu Hân trả lời. Cái này 2 bộ điện thoại di động là giản lượng tên hộ vệ Thomas cùng William điện thoại di động. Lúc trước Giang Hạo đánh giết bọn hắn, bọn họ đồ, vật rất xuống, toàn bộ bị Giang Hạo lấy đi. 2 người bọn họ là hoàn đồ hộ vệ gia tộc. Trong điện thoại di động ghi chép số điện thoại cùng trò chuyện ghi chép, hẳn là có không ít hắn hấp huyết quỷ tin tức, khả năng còn có giản điện thoại, giản dẫn đội tiến vào nước Mỹ, có lẽ chính mình liền có thể thông qua những này dãy số tìm tới giản bọn họ hành tung. Tiểu Hân, xâm lấn Italy điện tín hệ thống, thẩm tra đối chiếu sở hữu chứa đựng dãy số cùng trò chuyện ghi chép tin tức. Giang Hạo lần nữa hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Hân khoa học kỹ thuật năng lực siêu việt thời đại này rất nhiều. Italy điện tín hệ thống căn bản không phát hiện được Tiểu Hân xâm lấn, mấy phút đồng hồ sau, đại thiên tin tức hiện ra. Giang Hạo nhìn một chút số điện thoại đăng ký nhân tình huống, hiện tại hắn cũng vô pháp phân tích những này dãy số chủ nhân cái nào là hấp huyết quỷ. Bất quá không quan hệ, Giang Hạo còn có hắn biện pháp. Tiểu Hân, xâm lấn nước Mỹ điện tín hệ thống, so với dãy số có bao nhiêu tiến vào nước Mỹ Internet, còn có bọn họ vị trí. Giang Hạo nói, giao nhau so sánh, là tin tức thủ đoạn trọng yếu một trong. Những này cùng hấp huyết quỷ có điện thoại liên lạc dãy số nếu như khoảng thời gian này xuất hiện tại nước Mỹ, này vô cùng có khả năng cũng là hoan đổ gia tộc những hấp huyết quỷ đó làm dùng di động. Tích tích tích tích. Phân tích hoàn thành, hết thể có 2 cái dãy số tiến vào nước Mỹ. Tiểu Hân nói. Biểu hiện tin tức cặn kẽ. Giang Hạo nói. Tin tức biểu hiện, Giang Hạo nhìn kỹ, 2 cái chủ máy đều là người ý tên, Tạp Duy Lợi Á cùng Mai Lầy. Giang Hạo không có thể xác định những tên này thật giả, cái này trước tiên có thể bất luận. 2 cái này số điện thoại di động đồng thời từ Italy nhập cảnh, đầu tiên là đến New York, dừng lại đại khái 2 ngày sau lại qua Las Vegas, tại Las Vegas dừng lại mấy ngày, lại đến San Antonio, mà tại vài ngày trước, 2 cái này dãy số đến Los Angeles. Giang Hạo sờ sờ cằm. Hắn có cảm giác, 2 cái này dãy số 8 thành cũng là những hấp huyết quỷ đó hộ vệ, như thế chạy tới chạy lui, khẳng định là đang đuổi tra Victoria hạ lạc, chính mình chỉ muốn đi theo đám bọn hắn. Có lẽ liền có thể tìm tới Victoria hành tung. Giang Hạo lúc này quyết định, qua Los Angeles. Nhìn phía trước gió dục mây vẩn, ta nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào ba. Chương 1042, người bị bắt cóc. Giang Hạo cho chủ nhiệm khóa lao sư gọi điện thoại xin phép nghỉ. Hắn hiện tại vẫn là một học sinh, lần này đi ra ngoài không biết phải bao lâu. Hắn cũng nên cứ gọi điện thoại thông báo một tiếng. Cũng may nước Mỹ trưởng cấp 3 áp dụng là học phần chế. Giang Hạo thành tích hiện tại phi thường tốt. Cầm đầy học phần hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại hắn công ty game bắt đầu kiếm lớn, tháng trước tổng cộng doanh thu vượt qua 1000 vạn, Giang Hạo đem số tiền kia nói ra, lần nữa đầu nhập thị trường chứng khoán, trong đầu của hắn đại như cũ còn có rất nhiều, nước Mỹ tiền tài Giang Hạo đầu nhập 2 chi cổ phiếu, cái này 2 chi cổ phiếu cũng là sau này 2-3 năm liền có thể tăng trưởng gấp mấy chục lần loại kia siêu như bê. Về phần ở nước ngoài tiền tài, Giang Hạo không có lấy đến nước Mỹ, mà chính là vùi đầu vào Hồng Kông cổ thị 1 chi cổ phiếu. Đây là 1 chi mới phát cổ, Giang Hạo biết cái này cái cổ phiếu tại cấp cho trước biểu hiện thường thường, cũng không có rất được chú ý, thế nhưng là tại đem bán không lâu sau, trên quốc tế xuất hiện một số tình huống, khiến mọi người chú ý tới cái nghề này, lập tức đem cổ phiếu kéo thăng lên, tới một cái ngư dược sông đỉnh, ngắn ngủi 3-4 tháng liền lên tăng mười mấy lần, hậu kỳ tuy nhiên có chỗ mềm nhũn, nhưng cuối cùng cũng tăng hơn 40 lần, có thể xưng đại ngư cố. Giữ lại khu nông trường hiện tại đã chính thức xuất phát, Tế Lệ chủ trì đại cục, Tế Lệ tại Giang Hạo trị liệu xong, hiện tại đã có thể giống người bình thường một dạng hành tẩu, bây giờ nhìn thấy bộ lạc có thể có phát triển, lòng dạ rất cao, cả ngày vì nông trường công ty sự tình buôn ba, so trước đó sinh hoạt còn mệt hơn, bất quá hắn rất thỏa mãn. Bỡ là kẻ Internet thương thành chính thức thượng tuyến, phía trên chủ yếu là giá đặc biệt rượu thuốc lá, chỉ cần dưới chọn, trong nhà liền có thể thu đến hàng hóa, lại tiện nghi lại thuận tiện, để bỡ là kẻ Internet thương thành không bình thường có sức hấp dẫn. Công ty cùng xì tí bằng hợp tác, khai triển trên Internet thanh toán nghiệp vụ, bảo đảm tiền hàng đi thẳng đến vị sau mới có thể giao hàng, vận doanh nửa tháng sau, liền đã lấy được không tệ tiêu thụ thành tích. Nghe Tổng Giám Đốc giáp nói, công ty bọn họ vừa khai trương mấy ngày liền bị thuế vụ cục để mắt tới, thuế vụ cục phái người tới kiểm tra một lần, phát hiện công ty vận hành hoàn toàn hợp pháp, chỉ có thể hậm hực rời đi. Giáp còn nói, đã có đầu tư công ty gọi điện thoại tới, hỏi công ty bọn họ muốn hay không thiên sứ đầu tư. Trong điện thoại rắc rất lợi hại hưng phấn, bị thiên sứ đầu tư coi trọng, nói rõ công ty bọn họ tiến lên được xem trọng. Giang Hạo một thanh phủ quyết, chúng ta không kém món tiền nhỏ, mấy ngàn vạn đả động không ta, ngươi tốt nhất kinh doanh, ta có nguyên bộ kế hoạch, hiện tại chỉ là phốt giữ lại khu một chỗ, bao trùm Washington Châu, ngươi suy nghĩ một chút toàn đẹp có bao nhiêu giữ lại khu, nếu như đem sở hữu giữ lại khu đều khai phát thành chúng ta thương thành điểm đây. Rắc con mắt tỏa sáng, toàn đẹp người anh điên giữ lại khu có hơn 200. Cơ hồ mỗi cái châu đều có, nếu như những này giữ lại khu toàn bộ bị mở phát ra tới, vợ là kẻ Internet thương thành có thể hoàn toàn bao trùm toàn đẹp, cái này đem là một hạng đại sinh ý. Ngẫm lại Amazon, trời ạ, hắn tại kinh doanh một nhà có thể so với Amazon, tương lai khả năng giá trị mấy chục trên trăm ức USD sự nghiệp. Rắc trên thân nhất thời như bị đánh máu gà, hưng phấn lông đều nổ đứng lên, con mắt biến đến đỏ bừng, nếu như Giang Hạo không phải có thể phân biệt, khẳng định coi là gia hỏa này biến thành hấp huyết quỷ. Thu một laptop, Giang Hạo lại kiểm tra một lần hắn đồ vật, cảm giác chuẩn bị đầy đủ, lái xe tới đến xỉ ớt lệ, nước Mỹ trong nước chuyến bay liền giống như xe buýt thuận tiện, 3 giờ sau Giang Hạo liền đến Los Angeles. Tại khu vực thành thị một nhà hữu tần hổ tèn vào ở, Giang Hạo trực tiếp chen vào dây lưới, kêu gọi Tiểu Hân, này lượng cái dây số, xem bọn hắn hiện tại ở nơi nào. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Hân xâm lấn nước Mỹ điện tín vong lạc, đối này lượng cái số điện thoại tiến hành định vị. Không bao lâu cho ra cơ trạm vị trí tin tức. Cơ trạm định vị điện thoại di động chỉ là định vị một cái cơ trạm phạm vi bao trùm rất lớn, khả năng phương viên mấy cây số, mà tại khu vực này bên trong muốn tìm được một hai người thực rất khó, trừ phi dùng chuyên nghiệp định vị thiết bị, vậy liền dính đến đặc công trang bị, Giang Hạo hiện trong tay không có. Giang Hạo đến cũng không nổi, xuống lầu tại quán rượu thuê một chiếc xe, mở ra trên đường phố, rất mau tới đến định vị khu vực kia, đem xe tại ven đường dừng lại. Giang Hạo từ không gian móc ra một cái la bàn. Tay nâng mai hoa, la bàn định hướng, Giang Hạo bắt đầu tính toán ra, một trận tính toán về sau. Cái này một quẻ rốt cục có kết quả, phía tây nam ba bên trong, nhưng có thu hoạch. Đừng nhìn Giang Hạo thủ đoạn không được, có thể mình học tạp A, có đôi khi những này tạp học ngẫu nhiên liền có thể phát huy tác dụng, trung tây kết hợp, thuận buồm xuôi gió. Giang Hạo lái xe đi, bắt đầu ở này một khu vực chậm rãi tìm kiếm, vừa lái xe một bên nhìn chăm chú hai bên. Tìm trọn vẹn nửa giờ, chợt Giang Hạo nhìn thấy ven đường có một chỗ quán rượu thẻ bài viết ba cách leo nghi. Giang Hạo tâm lý bất chợt tới nhất động, hắn biết quán rượu này là một nhà Italy nhãn hiệu quán rượu, có rất dày đặc cổ điển quý tộc thức xa hoa phong cách, truy cầu thoải mái dễ chịu, ấm áp, ưu nhã, đừng nhìn quán rượu lớn đến không tính được, khả năng chỉ có mười mấy cái gian phòng, có thể tiêu phí là thật quý, nơi này gian phòng không sai biệt lắm là hữu tần đồng loại gian phòng giá cả 5 lần khoảng chừng. Italy quý tộc quán rượu, điện thoại di động tín hiệu điểm rơi, những yếu tố này toàn bộ vòng cùng một chỗ, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Này hai tên giá hỏa rất có thể liền ở tại quán rượu này bên trong. Giang Hạo đem xe hơi đứng ở dừng xe bên đường vị, có thể nhìn thấy quán rượu toàn cảnh, làm một cái thợ săn, muốn có đầy đủ kiên nhẫn, Giang Hạo chuẩn bị ở chỗ này ẩn nút xuống tới, nhìn xem phải chăng có thu hoạch gì. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo trong đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như có thể vào ở đi vào, có lẽ liền có thể lần lượt dò xét một phen, đoán chừng rất dễ dàng tìm tới hai người kia có phải hay không ở chỗ này, bất quá Giang Hạo hiện tại là người sói, hấp huyết quỷ đối người sói không bình thường mẫn cảm, có thể đến gần mấy chục mét liền có thể bị bọn họ phát giác. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại nghĩ tới, coi như những hấp huyết quỷ đó thật ở chỗ này, chính mình theo dõi lúc cũng muốn chú ý cẩn thận, một cái không chú ý rất dễ dàng bị bọn họ phát giác chính mình khí tức. Nếu như bọn họ thật tìm tới Victoria, chính mình tới gần cũng không phải rất dễ dàng, cái này thật đúng là cái chuyện phiền toái. A, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ kỹ phù triện bên trong có một loại ẩn tức phù, loại này phù thiếp ở trên người, có thể che giấu mình khí tức, trước đó Giang Hạo một mực chưa từng dùng qua loại này phù, vừa mới nghĩ đến khí tức sự tình, trong đầu đột nhiên nghĩ đến nó. Hắn lập tức hưng phấn lên, ha ha, có loại này phù, liền có thể áp chế chính mình người sói khí tức, để cho mình trở nên giống một người bình thường, hấp huyết quỷ chắc chắn sẽ không để ý, nguyên lai loại này phù là làm cái này dùng. Giang Hạo lúc này từ không gian xuất ra vẽ bùa công cụ, bàn tay trái mở ra giấy vàng, tay phải cầm chu sa bút, miệng lẩm bẩm, rất nhanh một đạo ẩn tức phù vẽ xong, Giang Hạo lúc này tay khẽ vung, đối với mình sử dụng phụ triện. Ân, không có gì quá cảm thấy cảm giác. Bất quá lại có thể cảm giác một đạo linh lực tại chính mình quanh thân lượn lờ, mà lại đang từ từ tiêu tán bên trong. Giang Hạo tính toán một chút, lấy hiện tại linh lực tiêu tán tốc độ, đại khái có thể kiên trì 2 canh giờ, cũng chính là 4 giờ khoảng trường. Cái này đã rất lợi hại có thể. Giang Hạo lúc này lại vẽ mấy chương dự bị, vẽ xong về sau thu vẽ bùa đồ dùng. Giang Hạo tâm lý có khí, lúc này xuống xe đi vào ba cách leo nhì quán rượu. Quán rượu đại sảnh rất lợi hại trang nhã, mang theo giày đặc Italy xa hoa phong cách. Giang Hạo sợ đả thảo kinh xà không có đi trước đài điều tra, mà chính là đi đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, xuất ra một quyển sách từ từ xem đứng lên. Thời gian trôi qua, không biết quá khứ bao lâu. Chợt, Giang Hạo cảm giác có mấy đạo thuộc về hấp huyết quỷ khí tức tại ở gần, hắn ánh mắt vụng trộm nhìn về phía thang máy bên kia. Đốt. Cửa thang máy mở ra, mấy người mặc câu phục nam tử đi tới, từng cái sắc mặt trắng nõn, anh tuấn bất phàm. Giang Hạo lập tức thu tầm mắt lại, chỉ nhìn một chút là hắn có thể xác định mấy tên này tuyệt đối là hấp huyết quỷ, mà lại Giang Hạo còn có thể nhận ra bọn họ. Tại xã hội hiện đại, Giang Hạo nhớ kỹ sở hữu xuất hiện qua hấp huyết quỷ tin tức, bên trong liền bao quát 6 người này. Xem ra chính mình trước đó dùng số điện thoại di động tiến hành phỏng đoán thành công. 6 người trực tiếp đi ra quán rượu, hai người tổ một bên trên bên ngoài 3 chiếc xe sang trọng, rất nhanh lái rời quán rượu bãi đỗ xe. Bọn họ là đi làm cái gì? Chẳng lẽ có Victoria manh mối sao? Không giống, nếu có đối phương tin tức, bọn họ sẽ không đi như thế lạnh nhạt, càng không nên phân tán. Giang Hạo suy đoán ra ngoài dò xét khả năng lớn hơn. Còn có Giản đâu? Thị vệ trưởng Giản chưa từng xuất hiện. Giang Hạo tự hỏi có phải hay không đuổi theo, sau cùng hắn quyết định chờ một chút, như là đã tìm tới bọn họ, liền không sợ bọn họ chạy. Có lẽ còn có hắn phát hiện, mà lại thông qua vừa mới tiếp xúc hắn phát giác, những hấp huyết quỷ đó từ bên cạnh mình mười mấy mét địa phương đi qua, cũng không có phát giác hắn khí tức, xem ra ẩn tức phù thật có tác dụng. Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, đến hơn 7 giờ tối chung, Giang Hạo đã ở đại sảnh ngồi 2 giờ, một mực đang yên tĩnh đọc sách. Đốt. Lại là một tiếng thanh thúy thang máy tiếng mở cửa, hoa lệ thang máy mở ra, bồi bàn dẫn một cái vóc người không cao nữ tử đi tới, nữ tử da thịt trắng non như ngọc, tướng mạo ôn nhu, tựa như một cái tinh xảo búp bê, đi đến cửa chính, một cỗ xe sang trọng đậu ở chỗ đó, bồi bàn mở cửa xe, cung kính để nữ tử lên xe, nhẹ nhẹ đóng cửa xe sang trọng lái ra quán rượu. Mà một màn này bị ngồi tại bên cửa sổ Giang Hạo nhìn cái thật sự rõ ràng, là Giản, Hoan Đổ gia tộc thị vệ trưởng, tinh xảo hút máu cơ, chẳng lẽ bọn họ tìm tới Victoria hạ lạc. Giang Hạo nhanh chóng ra quán rượu, lên xe hướng về xe sang trọng phương hướng đuổi theo. Giang Hạo xa xa suýt lấy xe sang trọng đi cũng không nhanh, đại khái qua hai mười mấy phút, xe sang trọng tại Los Angeles ca kịch viện dừng lại, tài xế tranh thủ thời gian xuống tới mở ra sau khi cửa xe, Giản từ trên xe bước xuống. Nhìn cửa một chút thẻ bài, đêm nay diễn xuất tên vợ kịch là, dỗ nghèn rủ lì ẹt Giản nâng nâng mép váy đi lên bậc cấp. Giang Hạo nhìn lấy Giản đi vào ca kịch viện, ngắm lại, đem xe đứng ở dừng xe bên đường vị, xuống xe cũng cùng đi theo tiến ca kịch viện. Los Angeles ca kịch viện là nước Mỹ bờ biển Tây lớn nhất một nhà ca kịch viện, lâu dài trình diễn kinh điển ca kịch khúc mục đích, thỉnh thoảng sẽ mời danh gia qua tới trình diễn, bất quá ca kịch dù sao không phải đại chúng tiêu phí giải trí hạng mục, thưởng thức người không nhiều. Giang Hạo đi vào ca kịch viện về sau, phát hiện nơi này người xem thưa thớt, đoán chừng cũng chỉ có 2-3 thành mà thôi. Lúc này ca kịch đã trình diễn, Giang Hạo chỉ nhìn vài lần liền nhận ra, hiện tại diễn xứng là Dỗ Mèn Dù Lì Ết, thứ hai màn cả Pù Lai Hoa Nhà Vườn, cũng chính là Dỗ Mèn Dù Lì Ết tại ban công gặp mặt, lẫn nhau tố tâm sự này một đoạn. Giang Hạo ánh mắt tại ánh sáng tối tăm trong rạp hát quét một vòng, bằng vào nhạy cảm khứu giác, khóa chặt dựa vào bên cạnh trong góc một cái tinh tế thân ảnh, nơi đó vị trí có chênh lệch chút ít, cho nên chỉ có một mình nàng. Giang Hạo ngẫm lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười, đi qua. Giản Chính An tâm nghe rủ lì ẹt diễn sướng, đồng nhiên cảm giác có người ngồi tại bên cạnh nàng, cái này khiến Giản không bình thường chán ghét, quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ này người bộ dáng về sau, Giản con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tim đập loạn hai lần. Giang Hạo sụ mặt, nhìn lấy Giản một đôi mắt to, nói ra, nữ sĩ, ngươi bị bắt cóc. Trước 1043, rộ nghèn rủ lì ẹt. Giang Hạo phát hiện Giản về sau, không biết làm sao, trước đó nỗ lực kiềm chế những tâm tình kia, lập tức tất cả đều quần quật đứng lên. Biết rõ không thể, vốn lại nhịn không được. Khó trách đạo tổ Thái Thượng Vong Tình phần là đạo gia tối cao kinh điển, chỉ vì khó khăn nhất. Đã không thể, Giang Hạo lúc này có quyết định, cuồng ca túy ngâm, trong mưa phi nước đại, chưa chắc không thể làm, đã không phải người tốt, vậy liền nhảy vào đi thử xem, đùa trừ tà, phá ma chú, thanh tâm chú, Thái Thượng Vong Tình chú những này gông xiềng ầm vang vỡ nát. Hắn quyết định đi theo bản tâm đi. Giản nhìn thấy Giang Hạo về sau, trái tim đập mạnh mấy lần. Lần trước cái này sói đem chính mình dốc sức dưới thân thể kém chút giết chết, sự sợ hãi ấy cảm giác đến nay làm nàng khó quên, nhìn xem nam nhân bên người, Giản cắn răng nói, ngươi là làm sao tìm được ta? Cái này cũng không khó. Giang Hạo giọng nói nhẹ nhàng nói, bắt cóc ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, ngươi liền không sợ ta giết nơi này người bình thường sao? Giản nhìn chung quanh một chút nghe ca nhạc kịch người bình thường uy hiếp nói, ha ha, bọn họ cùng ta có một mao tiền quan hệ à? Giang Hạo nói. Giản chứng tràn khí ngực miệng khó chịu. Ngươi không sợ bại lộ người sói lưu giữ có ở đây không? Chỉ cần ngươi không sợ bại lộ hấp huyết quỷ tồn tại. Giản hung dữ nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Hạo cũng là rất muốn trêu chọc cái này trêu tức cô nàng, thân thể xích lại gần nàng một điểm, doa đến Giản không được lùi lại, ta vừa mới nói rất rõ ràng, hiện tại ngươi bị bắt cóc, từ giờ trở đi, ngoan ngoãn nghe ta. Nếu như ta không đâu, ngươi đánh không lại ta. Ngươi cần phải biến thân mới có thể đánh thắng ta, như thế ngươi liền bạo lộ người sói tồn tại. Giản nói, ta không sợ. Ngươi. Giản bị Giang Hạo vô lại thở phì phì thở, quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Giang Hạo thân thể dễ chịu tựa lưng vào ghế ngồi, trước nhìn ca kịch, hôm nay tuần vui này không tệ, dỗ nghèn dù lì ẹt kinh điển kiểu đoạn. Nói liếc trong mắt nhìn về phía trên đài. Giờ phút này trên đài dỗ ngược cùng dù lì ẹt đang thâm tình hát đối. Lẫn nhau tố tâm sự, đem đoạn này cấm kỵ chi luyến lượng tâm tình người ta cùng tâm thần bất định diễn dịch không bình thường đúng chỗ. Giang Hạo an vị tại Giản bên cạnh, hai người dựa vào gần vô cùng, Giản năng ngửi được hắn dày đặc nam nhân khí tức, cái này khiến nàng cảm giác có chút khó chịu, hơn 1000 năm đến, chưa từng có một người nam nhân đối nàng dạng này, nhưng không biết vì sao, trong nội tâm nàng không có quá nhiều chán ghét cùng bài xích, thậm chí có một ít tiểu chờ mong cùng tiểu hân vui, còn ẩn ẩn có loại kích thích cảm giác, tóm lại tâm tình không bình thường phức tạp. Hai người đều an tĩnh nhìn lên ca kịch, thời gian trôi qua, chấm dãi, Giản vậy mà cảm giác mình tiếp nhận ngồi bên cạnh một người nam nhân. Không biết qua bao lâu, nam nhân bên người đột nhiên hỏi, ngươi rất lợi hại ưa thích ca kịch. Làm ngươi có vô tận sinh mệnh lúc, hội phát hiện mình nhất định phải bồi dưỡng một số yêu thích, ta từ ca kịch sinh ra bắt đầu liền thích vô cùng, đã có mấy trăm năm thời gian. Giản nhìn lấy trên đài biểu diễn nhẹ giọng trả lời. Ca kịch thế kỷ 17 đản sinh tại Italy Fiorentina. Nguồn gốc từ Hy Lạp cổ kịch vui kịch tràng âm nhạc, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Giản hung hăng quét nam nhân bên người liếc một chút, không thèm để ý hắn, nữ nhân nguyện vọng là thanh xuân thường trú, có thể cho dù trường sinh, tuổi tác cũng là các nàng cấm kỵ đề tài. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai người tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài nhìn. Vậy ngươi biết ca hát kịch sao? Nói chuyện đột nhiên hỏi. Giản đã vừa mới hạ quyết tâm không để ý đến hắn nữa, nhưng làm nam nhân hỏi, nàng lại không tự giác trả lời, đương nhiên sẽ, cơ hồ sở hữu ca kịch ta đều sẽ hát, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết ca hát. Giang Hạo nhìn xem hút máu cơ, à, ngươi biết ta biết ca hát, ngươi rất lợi hại chú ý ta sao? Giản im miệng không nói lời nào. Lạc ấn là song hướng ảnh hưởng, Giang Hạo lang tộc lạc ấn thêm tại Giản trên thân, cũng không chỉ Giang Hạo chính mình có cảm giác, Giản cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Thời gian chậm rãi qua đi, đến 10 giờ tối nhiều, một trận, dỗ nghèn rủ lì ét. Ca kịch cuối cùng lấy hai người tử vong kết thúc, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, diễn viên chào cảm ơn, Giản ánh mắt lại có chút đăm đăm. Không biết đang suy tư điều gì. Khán giả tan cuộc, Giang Hạo đứng lên, phát hiện Giản căn bản không núp đích, vẫn như cũ nhìn lấy trên đài, uy, đang suy nghĩ gì. Lượng gia tộc cựu thị mấy trăm năm, loại này cựu thị phải chăng căn bản là không có cách đánh vỡ, tử vong là hai cái yêu nhau người kết cục tất nhiên sao. Giản nói khẽ. Giang Hạo ngẫm lại, chưa hẳn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, trên cái thế giới này không có cái gì không thể đánh phá. Giang Hạo đông nhiên nói, có hứng thú hay không hát một đoạn, hai chúng ta. Giản sững sờ, nơi này. Đúng. Giản ngẫm lại, sau cùng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Ở chỗ này chờ ta, ta qua tìm công tác nhân viên. Giang Hạo nói đứng lên liền đi, Giản nhìn lấy Giang Hạo rời đi, miệng bên trong lầu bầu nói, hắn liền không sợ ta chạy à? Có thể Giản không chạy, liền an tĩnh như vậy ngồi tại vị trí trước, nhìn lấy nói chuyện đi qua cùng công tác nhân viên thương lượng, sau cùng cứ gọi tới giám đốc, nàng lại nhìn thấy Giang Hạo đưa tới một tờ chi phiếu, giám đốc cao hứng tiếp nhận chi phiếu. Bọn họ đám người này ra sức hát một đêm, vé vào cửa đều không có bán một vạn khối, gia hỏa này chỉ là sử dụng sân khấu chính mình chơi, liền nguyện ý xuất ra 100 ngàn khối, giám đốc làm sao có thể cự tuyệt. Tiên sinh, chúng ta có thể cho ngươi mấy giờ thời gian, cần phục trang đạo cụ âm nhạc sao? Giám đốc nhiệt tình hỏi. Nói thật, ca kịch viện rất khó kiếm tiền, có thổ hào nguyện ý dùng nhiều tiền dùng để tán gái, đối với giáp hát tới nói tuyệt đối là một khoản ngoại ý muốn chi tài. Không cần, nếu như lại cần ta hội gọi các ngươi. Sở hữu công tác nhân viên thối lui đến hậu trường, không cho phép quan sát, đem toàn bộ sân khấu lưu cho bọn hắn, Giang Hạo đối Giản vẫy tay, tùy tiện vô lễ chậm đứng lên, dẫn theo váy đi đến trên đài, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, ngươi chuẩn bị hát này một đoạn. Liên từ lẫn nhau tố tâm sự bắt đầu, ngươi là Dù Lì Ết, kể rõ đối ta tư niệm cùng ái mộ. Giang Hạo cười nói, Giản không có cự tuyệt, hé miệng bắt đầu hát lên, một đoạn yêu mị nữ cao âm từ nàng trong cổ họng truyền tới. Giang Hạo nghe đều có loại từ sau đọc thẳng tới đỉnh đầu cảm giác, Giản hát phi thường tốt, so vừa mới cái kia chuyên nghiệp diễn viên muốn mạnh hơn vô số lần. Giản một đoạn hát xong, nói chuyện ngay sau đó rổ một câu hát lên, hắn tiếng nói cao vút hùng hậu, Giản nghe được con mắt tỏa sáng, hai người ngươi một câu ta một câu, sau cùng thân thể chậm rãi đến gần, Giang Hạo dắt lên rủ lì e tay, hai người thanh âm dần dần thấp. Giờ khắc này, dấu tại bọn họ linh hồn nguyền rủa lại không cách nào áp chế, hoàn toàn bạo phát đi ra. Yêu cảm giác tại hai người chung quanh quanh quẩn, Giản không tự giác nhón chân lên, hai người càng đến gần càng gần, sau cùng hôn cùng một chỗ. Đây là đang diễn trò một màn, nhưng cũng là trong hiện thực một màn. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, đều nhìn đối phương hơi hơi thở. Chúng ta vì sao lại dạng này? Có đôi khi yêu loại vật này, thật nói không rõ ràng, cũng không bình thường không nói đạo lý, thậm chí có chút cầu huyết, nhưng hắn liền sẽ như thế phát sinh, tỉ như ngươi ta. Ta cảm giác ngươi đối ta dưới ma chú. Từ ngươi cắn ta cổ một khắc kia trở đi. Giản nói. Có lẽ là ngươi đối ta dưới ma chú cũng nói không chừng đấy chứ. Giang Hạo nhìn lấy Giản con mắt nói. Chúng ta không nên dạng này, không ai hội dung hạ được chúng ta. Có lẽ có thể thử một chút, xấu nhất kết cục, cũng là giống rổ mẻn rủ lì ẹt bọn họ như thế, không chừng còn có thể người sói cùng hấp huyết quỷ thế giới, lan lộn cái thiên cổ lưu danh đây. Giản ánh mắt mê ly vài giây đồng hồ, đông nhiên trở nên kiên định, lần nữa nhón chân lên. Trước 1044, ma địch. Trở lại quán rượu, Giản tâm tình vẫn như cũ khó mà bình phục, vốn tại mềm mại giường lớn bên trong, trừng trong mắt nhìn lấy nóc phòng phức tạp hoa văn. Chơi ạ. Đơn giản quá điên cuồng. Hơn 1.000 năm, nàng vậy mà thưởng thức được cái tình tư vị, hơn nữa còn là ngàn năm cựu địch người sói. Ngọt ngào, mừng rỡ, rung động, nhịp tim đập, ấm áp, kích thích. Muôn vàn tư vị cùng một chỗ tràn vào trong lòng. Hai người hôn lên thời điểm, nàng não tử trống rỗng. Có thể nàng biết mình nội tâm khát vọng, nàng khát vọng hắn hôn lên chính mình, loại kia cảm giác thỏa mãn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, một khắc này nàng tâm là bay lên. Giản nắm lấy nhung bị, đem mặt vùi vào qua, thân thể trên giường lật qua lật lại vặn mẹo, không biết như thế nào sắp đặt. Căn phòng cũ lửa cháy, không tốt cứu A, huống chi là ngàn năm khu nhà cũ. Giản rôi ra non mềm cánh tay, tại trên tủ đầu giường gãi gãi, bắt được một cái máy chiếu phim, ấn xuống phát ra khóa, gian phòng bên trong nhất thời vang lên Giang Hạo tiếng ca. Nghe Giang Hạo ca, Giản tựa hồ cảm giác nam nhân liền ở bên cạnh, loại kia không chỗ sắp đặt cảm giác mới thiếu chút. Hiện tại Giản cơ hồ mỗi đêm đều là tại Giang Hạo trong tiếng ca chìm vào giấc ngủ, đã tạo thành thói quen. Reng reng reng. Trên bàn chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Tiếng chuông quấy rầy đến Giản nghe ca nhạc, cái này khiến nàng có chút tức giận. Uy, là ta. Trong điện thoại truyền đến Giang Hạo thanh âm, Giản tinh thần lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Hai người tại phân biệt lúc. Giao đổi số điện thoại di động. Ngươi có chuyện gì không? Giản nhỏ giọng hỏi. Ta chính là thử một chút cú điện thoại này thông không thông, còn có, nhìn xem ngươi có phải hay không ngủ. Giang Hạo nói. Không ngủ. Giản nói khẽ. Đầu bên kia điện thoại dừng lại 2 giây, Giang Hạo nói ra, nếu là ngủ không được, muốn đừng đi ra hóng hóng gió, nhìn xem ban đêm phong cảnh. Hiện tại a, giản trong lòng nhất thời có chút tiểu kích động. Đúng a, thế nhưng là ta bọn hộ vệ liền ở bên cạnh, nếu như ra ngoài, sợ rằng sẽ kinh hãi động đến bọn hắn. Giản nhỏ giọng nói. Hả, này không có cách nào sao? Ừm, ta có thể từ sau cửa sổ nhảy đi xuống, giản nói ra. Tốt, ta ở phía sau ngõ hẻm chờ ngươi. Giang Hạo lái xe chờ ở khách sạn đằng sau đường đi thượng, hạ xe tựa ở bên cạnh xe, ánh mắt nhìn phía xa quán rượu lầu 3, một cái có mông lung ánh đèn cửa sổ. Sự tình phát triển, thật to thoát ly Giang Hạo dự tính, hắn vốn chỉ muốn đùa một chút giản, thật không nghĩ đến, giản lập tức cũng lâm vào tiền đến. Từ nguyên bản đại hôi lang cùng tiểu hồng mạo cố sự, đông nhiên biến thành rổ mèn rù li et cố sự, chẳng lẽ buổi tối hôm nay cái này ra ca kịch, chính là vì bọn họ chuẩn bị sao? Bất quá việc đã đến nước này, Giang Hạo không có hối hận, càng sẽ không lùi bước, đây không phải là hắn tính cách cùng thói quen, về phần về sau, gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, chờ xem. Cửa sổ mở ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, siêu một chút từ lầu 3 nhảy xuống, thân thể tại nóc phòng liên tục vượt 2 lần, chỉ là 2 giây liền xuất hiện tại Giang Hạo trước xe. Giản dịu dàng đứng ở nơi đó, có chút tiểu e lệ nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây có phải hay không là cũng là theo như đồn đại động như điên thỏ, tính như sử tử. Ngồi vào trong xe, giản phủ một chút bên thai tóc dài, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Qua Long bị thổi một chút gió biển thế nào? Tốt. Sinh hoạt hơn 1.000 năm, cái gì chưa từng gặp qua, nhìn cái gì không quan trọng, chủ yếu là cùng ai cùng một chỗ nhìn. Ông. Xe hơi nhanh chóng lái ra qua, ban đêm đường đi xe cộ giảm rất nhiều, mở không bình thường thuận. Giang Hạo nhìn xem dịu dàng, giản, hỏi, Victoria tìm thế nào, có hay không manh mối? Giản kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi biết chúng ta đang tìm Victoria? Đương nhiên, là ta để cụ lần một nhà hướng oan đồ dự cảnh, mà lại ta chính là Victoria báo thủ mục tiêu một trong. Giang Hạo nói. Giản con ngươi màu đỏ lập lòe. Còn không có tìm được, các nàng ẩn tàng rất sâu, nàng biết mình phá làm hư quy củ, cũng biết phá làm hư quy củ hạ chẳng, nàng tại khiêu chiến thậm chí phá hư hấp huyết quỷ lớn nhất đại quy tắc. Giản nói. Nếu như bắt được hội xử trí như thế nào? Tân sinh hấp huyết quỷ sẽ bị xử quyết. Victoria sẽ bị phán quyết, xem tình tiết mà định ra, lấy nàng hành vi, cũng khó thoát bị xử quyết vận mệnh. Nửa giờ sau hai người tới Long Biệt cầu tàu, khắp nơi là khu biệt thự, bờ biển đường cái, tông lưu thụ, hải vịnh bên trong ngừng lại từng chiếc du thuyền, gió biển thổi lướt nhẹ qua, thổi đến giản mái tóc dài màu nâu phi vũ, hai người dừng xe, cùng đi đến bờ biển. Nơi này hải vịnh mặt biển rất bình tĩnh, cơ hồ không có gợn sóng, Giang Hạo nhất thời hứng khởi. Trên mặt đất tìm một khối bằng phẳng thạch đầu một chút ném ra bên ngoài, thạch đầu đánh lấy xoáy, trên mặt biển lưu lại một chuỗi gợn sóng vòng. Ngươi chơi qua cái này sao? Giang Hạo hỏi giản. Chơi qua, khi còn bé thường xuyên chơi. Này thử một chút. Tốt. Giang Hạo đem một khối lớn cỡ bàn tay bằng phẳng thạch đầu đưa cho giản, giản tiếp nhận qua, dùng lực ra bên ngoài ném một cái, tảng đá kia tựa như một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, siêu một chút bay ra ngoài, trên mặt biển điểm một chút. Không có hình thành liên tiếp bọt nước, ngược lại càng bay càng nhanh, hướng về bên cạnh bay đi. Soạt. Một tiếng thanh thúy pha lê tan vỡ âm thanh truyền đến, Giang Hạo nhìn sang, nơi xa một chiếc còn lóe lên ánh đèn du thuyền, một khối cửa sổ mạn tàu pha lê vừa lúc bị giản ném ra bên ngoài tảng đá kia đập trúng, nắt. Nhìn xem khoảng cách, chừng 500-600 mét. Không bao lâu vài bóng người xuất hiện, bốn phía xem xét tình huống, nhưng lại không biết tảng đá kia là từ chỗ nào bay tới. Giản có chút ngượng ngùng nhìn về phía Giang Hạo. Giống như khí lực dùng có chút lớn. Không, chính giữa mục tiêu. Giang Hạo nói. Hai người đối mặt, đều cười rộ lên. Giang Hạo đối giản vươn tay, giản có chút chần chờ cùng tâm thần bất định, chậm rãi nắm tay giao cho Giang Hạo trong tay. Giang Hạo nắm băng lãnh mà mềm nhắn tay nhỏ, đi tại bờ biển, hai người gió biển thổi, cứ như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy cái này ấm áp một khắc. Ái tình là lớn nhất đồ hư hỏng, cũng là lớn nhất đồ tốt, như sau mưa ánh sáng mặt trời, ôn nhuận đối phương linh hồn. Hạnh phúc để cho người ta cảm thấy ấm áp, lại khiến người ta như dẫm trên băng mỏng, đến từ khác biệt thế giới hai người, nhấm nháp cái này cấm chế chi ái, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Giản, cho ta hát một bài ca đi. Giản nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Ngươi muốn nghe cái gì? Chỉ cần là ngươi hát. Giang Hạo ngẫm lại, miệng bên trong nhẹ nhàng hát lên ca kịch, ma địch, bên trong, vương tử tạm mì nặc một đoạn, thanh âm không lớn, lại đoạn này diễn sướng biểu hiện lâm ly tinh xảo, chờ đoạn này hát xong. Giang Hạo nhìn về phía giản, giản tựa hồ minh bạch cái gì, cười cười, đi theo hát lên công chúa khăn mìn nạ đoạn. Ma địch, là mô gia sáng tác ca kịch, trong chuyện xưa cho có ma huyễn sát thái, Ai Cập vương tử tạm mì nặc bị cự xà đuổi theo bị đem nữ vương cung nữ cứu, Đêm nữ vương xuất ra nữ nhi khăn mịn nạ chân dung cho vương tử nhìn, vương tử vừa gặp đã cảm mến, trong lòng dấy lên ái tình hỏa diễm,